Sau lưng hai người có Tống Bân chỗ dựa, miễn cưỡng tăng thêm lòng dũng cảm. Ngươi xong, ngươi xúc phạm Nguyệt Thần Cung thiết luật, ngươi trở bị xử tử đi. Chính là Nguyệt Thần Cung văn bản rõ ràng quy định, cảnh giới cao người không được ức hiếp cảnh giới thấp kém người, bằng không thì đoạn tứ chi, phế tu vi cầm tù cả đời, ngươi chờ chết thảm đi. Nhưng mà đối với bọn họ mà nói, Tiêu Thần lại thờ ơ. Các ngươi chết rồi, liền sẽ không có người biết. Lời này vừa nói ra, ba người Tống Bân đều là khẽ giật mình. Sau đó sắc mặt khó coi. Ý của Tiêu Thần là muốn đem ba người bọn họ tất cả đều giết chết nơi này. Nghĩ đến đây, bọn họ không thể nín được cười. Vừa rồi Tiêu Thần một bàn tay hút chết bọn họ một đồng bạn, chuyện tất cả đều quên sạch sành sanh, bọn họ tất cả đều chế giễu Tiêu Thần cuồng vọng. Hắn cũng dám tuyên bố muốn lấy lực lượng một người đem bọn họ toàn bộ tru sát, đơn giản tự cao tự đại, hắn cho là hắn là cường giả Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên hay sao? Song Tống Bân lại thật đánh giá thấp Tiêu Thần. Hắn thật sự là cường giả Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên, hơn nữa còn là cửu trọng thiên trung kỳ cấp độ, có thể vượt biên giết người tồn tại. Siêu siêu. Tiêu Thần xuất thủ nhanh như thiểm điện, dường như sẽ đánh. Tại trước mắt bọn họ đem sau lưng Tống Bân hai người một tay một nắm vuốt thiết hầu nhấc lên, hai chân bọn họ treo trên bầu trời, cổ họng bị khóa trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên dường như màu gan heo. Tiêu Thần nhìn bọn họ, nói với vẻ lạnh lùng, ta đã cho các ngươi cơ hội, để các ngươi lăn, bằng không thì liền liền phế bỏ ngươi nhóm, là các ngươi không trân quý ta cho cơ hội của các ngươi, sau đó lại vũ nhục mẫu thân của ta, lần này ta không muốn phế các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Nói tới chỗ này, con ngươi Tiêu Thần thâm thúy, giống như có thể thôn vệ tất cả lỗ đen. Vù vù. Từng đạo kiếm khí tràn vào thân thể của bọn hắn, lập tức xương cốt của bọn hắn phát ra lốp bốp âm thanh, mà bọn họ lại bị Tiêu Thần nắm ở trong tay, không phát ra được nửa điểm âm thanh, chỉ có thể thấp giọng nghẹn ngào. Toàn thân bọn họ xương cốt đều bị kiếm khí vỡ nát. Lúc này bọn họ là triệt đầu triệt để phế nhân một, đừng bảo là bây giờ giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, coi như là bọn họ thời kỳ toàn thịnh Tiêu Thần giết bọn hắn vẫn như cũ nhẹ nhõm. Ta sẽ để ngươi nhóm đang trong thống khổ chết đi, đây chính là nhục mẫu thân ta đại giới, các ngươi tốt nhất cầu nguyện kiếp sau không được đụng đến ta, không, các ngươi không có kiếp sau. Vừa dứt lời, hai tay Tiêu Thần đột nhiên bốc cháy lên Phượng Hoàng Thánh Diễm, đem hai người đốt cháy, trong nháy mắt bá đạo Phượng Hoàng Thánh Diễm liền hai người luyện đốt thành cho bụi, trên thế gian tiêu tán. Một màn này, nhìn Tống Bân tâm đều lạnh. Mình làm cho không phải là người, là ma quỷ, là địa ngục các ma. Giờ khắc này Tống Bân hối hận, bởi vì nhìn thấy bên cạnh ba người bị Tiêu Thần khoảnh khắc miểu sát, là hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, lưu lại chỉ có hẳn phải chết, thế là Tống Bân không chút nào do dự xoay người liền chạy, dùng hết toàn lực, nhưng Tiêu Thần phảng phất đã sớm tính tới, bóng người đột nhiên khẽ động, chớp mắt trăm giảm, một quyền đánh vào trên thân Tống Bân. Bành! Miệng Tống Bân phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Sư huynh, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Thanh âm Tống Bân cầu khẩn Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại lặng lẽ mà xem. Sư huynh, ta không có vũ nhục mẫu thân ngươi, là bọn họ nói, không phải là ta. Sư huynh ngươi đại nhân có hàng loạt liền đem ta xem như cái dám đem thả đi. Tiêu Thần cười lạnh, ta đương nhiên biết ngươi không có vũ nhục mẫu thân của ta, bằng không thì giờ phút này ngươi đã chết, nhưng ngươi như vũ nhục nàng. Nói, Tiêu Thần chỉ hướng Tiểu Linh Đang. Tiểu Linh Đang nao nao, nhìn Tiêu Thần, đáy mắt có một cảm động. Tiêu Thần ca vì ta mới giáo huấn người này trước mắt sao? Nghĩ đến đây, đáy mắt Tiểu Linh Đang có một hóa giải không ra ý cười, ngay cả khỏe miệng đều là không thể không câu lên một đẹp mắt đường cong. Sư huynh, ta sai rồi, miệng ta tiện. Ba ba. Tống Bân càng không ngừng quất chính mình cái tát, mỗi một đạo đều vô cùng vang dội. Vì mạng sống, hắn tất cả đều không thèm đếm xỉa. Tiêu Thần nói, yên tâm, ta không giết ngươi, chỉ là để ngươi trả giá một điểm đại giới, ngươi nguyện ý hay sao? Nghe xong Tiêu Thần không giết mình, Tống Bân cảm động không thôi. Nguyện ý, nguyện ý, chỉ cần không giết ta, ta cái gì đều nguyện ý. Song Tiêu Thần cũng lộ ra một nụ cười, sau đó diễn thiên thần kiếm trong tay nổi lên, một kiếm xẹt qua, máu tươi bắn tung tóe, sắc mặt Tống Bân lập tức đại biến, hai tay che hạ thể của mình, máu tươi không cầm được chảy xuôi. Một màn này, Tiểu Khả Ái cùng Tiểu Linh đang chấn kinh. Tiêu Thần, ca, cho Hàn Thiến. Chương 287, ước chiến ngày bà canh cầu hoa. Đối với hành động của Tiêu Thần, Tiểu Linh đang cùng Tiểu Khả Ái đều chấn động, vốn cho rằng Tiêu Thần sẽ đoạn hắn một đầu tay sẽ chấm dứt, không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà phế đi Tống Bân cái chân thứ ba. Cái này khiến ở trong ngực Tiểu Linh đang Tiểu Khả Ái lập tức cười phun ra. Tiêu Thần gia hỏa này thật quá độc ác. Mà Tiểu Linh đang cũng là sắc mặt đỏ lên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại gõ một cái đầu Tiểu Khả Ái, sau đó trợn mắt nhìn Tiêu Thần một chút. Hạ lưu Tiêu Thần ca lại đem chỗ của hắn cắt. Thực sự là. Tống Bân cũng là nằm trên mặt đất ôm mình hạ thể càng không ngừng lăn lộn kêu rên, đau nhức kịch liệt lần lượt đánh thẳng vào toàn thân của hắn, đau hắn toàn thân rút ra, sắc mặt càng trắng bệnh. Tiêu Thần lại đem Hàn Thiến. Lúc này đối với Tiêu Thần, hắn chỉ có hung ác. Hắn vốn cho rằng Tiêu Thần sẽ thả hắn một con đường sống, coi như là đoạn một cánh tay hắn đều nhận, nhưng không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà đoạn chuyện mệnh căn của hắn, cái này so với giết hắn còn muốn cho hắn thống khổ. Dạng này tra tấn, đơn giản sống không bằng chết. Tống Bân mắt đỏ nhìn Tiêu Thần, giọng căm hận nói, "Tiêu Thần, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Nhìn hắn, Tiêu Thần nở nụ cười. Trách thì trách ngươi nghe không hiểu ta mà nói, ta hỏi ngươi trả giá một chút đổi lấy ngươi mạng sống ngươi nguyện ý hay sao, ngươi đồng ý ta mới cắt. Nói tới chỗ này, Tiêu Thần nghiền ngẫm cười một tiếng, huống hồ đúng là một điểm đại giới a. Tiêu Thần khắc ý cắn một điểm, đến chào phúng Tống Bân. Cái này khiến một bên Tiểu Linh đang đỏ bừng mặt, Tiêu Thần đã làm ra chuyện như vậy, hắn cắn chữ nàng lại như thế nào nghe không hiểu, huống hồ nàng cũng không phải là tiểu hải tử, thế là không thể không đá Tiêu Thần một cước, Tiêu Thần cũng không thèm để ý. Mà kêu rên sắc mặt Tống Bân lại khó coi muốn chết. Khuôn mặt đều là tức giận phát tím. Một điểm đại giới. Một điểm đại giới. Một điểm. Phúc. Tống Bân bởi vì cuối cùng Tiêu Thần một câu, tức giận đến một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, sau đó hai mắt một phen đoạt khí, một màn này liền ngay cả Tiêu Thần đều là có cái này giật mình. Tống Bân. Làm tức chết. Tiêu Thần sờ lên hơi thở của hắn mới thở dài, thật làm tức chết, lần này chơi lớn rồi, ta vốn không muốn giết hắn, thế nhưng hắn lại bị mình cho làm tức chết, thật là đáng tiếc à. Lời này vừa nói ra, Tiểu Khả Ái không thể không xì một tiếng kinh miệt. Hắn từ hôm nay mới nhìn ra đến Tiêu Thần xấu bụng phẩm chất. Tuyệt đối đùa chết người không đền mạng. Rõ ràng là hắn để người ta mệnh căn tử cho cắt, ngươi cái này so với giết hắn còn khiến hắn thống khổ, dù sao nam nhân kia có thể dễ dàng tha thứ mệnh căn của mình bị thiến. Không riêng như vậy, còn nhục nhã người ta nhỏ, vẫn là ở Tống Bân bị cắt xén dưới tình huống, không tức chết mới là lạ chứ. Ngươi thật là xấu chết. Trên đường, Tiểu Linh đang đối với Tiêu Thần bất mãn lẩm bẩm một câu. Tiêu Thần có chút bất đắc dĩ. Ta đây không phải vì giúp ngươi hạ giận hay sao, giống bọn họ nam nhân như vậy đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật, ta đây cũng là rộng rãi nữ tính đồng chí trừ hại, không phải sao? Vậy còn ngươi? Tiểu Linh đang ngẩng đầu hỏi. Tiêu Thần cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta giống sao? Tiểu Linh đang đột nhiên tiến lên một bước, thanh tú động lòng người đứng ở trước người Tiêu Thần, đột nhiên nhuyễn miệng cười, có thẹn thùng nói, Tiêu Thần ca, ta gả cho ngươi làm vợ có được hay không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tiêu Thần lập tức thay đổi. Liền ngay cả Tiểu Khả Ái đều là khẽ giật mình. Câu nói này nó không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là Tiêu Thần cùng hai người Tiểu Linh đang gặp lần thứ nhất mặt thời điểm Tiểu Linh đang đối với Tiêu Thần. Khi đó Tiêu Thần quả quyết cự tuyệt. Mà bây giờ Tiêu Thần lại bởi vì từng cái câu nói giật mình ở chỗ cũ, một đôi mắt có cảm xúc phức tạp sẽ qua, không nói gì, mà nhìn Tiêu Thần cái dạng này, Tiểu Linh đang không thể không thổi phù một tiếng bật cười. Sau đó lanh lợi đi ở phía trước. Đùa ngươi rồi, ta mới không muốn gả người đâu, ta còn không chơi chán, mới không muốn lấy chồng sinh bảo bảo sau đó giúp chồng dạy con. Đây không phải là ta. Nói, Tiểu Linh đang ngoái nhìn cười một tiếng. Ngươi nói đúng hay không, Tiêu Thần ca? Tiêu Thần lấy lại tinh thần, gật đầu, cười nói, đúng. Thời gian vội vàng bay qua, một ngày thời gian khi du ngoạn bên trong vượt qua, Tiểu Linh đang ở bái kiếm các đợi cho như mặt trời lặn Tây Sơn mới rời đi, mà Tiêu Thần cũng là trong tu luyện vượt qua một đêm. Ngày thứ hai, Tiêu Thần thật sớm nổi lên. Sáng sớm bên trong, đứng ở bái kiếm các một chỗ trên ngọn núi nhìn ra xa chân trời mặt trời đỏ. Một bên chẳng biết lúc nào Bạch Nhược Quân đi vào bên người Tiêu Thần. Làm sao vậy, không có lòng tin. Tiêu Thần lắc đầu, sau đó nói, sư phụ, một trận chiến này, chỉ sợ các ngươi giữa trưởng lão, bất luận thắng bại, chỉ sợ nội môn hạch tâm quan hệ với bái kiếm các đều biết xuất hiện vết rách đi. Thanh âm Tiêu Thần bình thản, Bạch Nhược Quân lại là nở nụ cười. Bạch Nhược Quân biết, chẳng lẽ Tiêu Thần đang vì hắn cân nhắc, cho nên mới sẽ xoắn suýt. Bạch Nhược Quân vô vô bả vai Tiêu Thần, đừng có áp lực, một trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bái, ta muốn để bọn họ nhìn xem. Ta Bạch Di kiếm thánh đệ tử của Bạch Nhược Quân, cho dù cảnh giới có khoảng cách vẫn như cũ có thể bại đệ tử nội môn hạch tâm, khiến Mạc Trường Thiên lão gia hỏa kia nhìn xem, hắn làm sao tự rước lấy nhục. Hừ. Nghe nói như thế, Tiêu Thần không thể nín được cười. Nhìn Bạch Nhược Quân, chậm rãi nói, yên tâm đi sư phụ, ta có nắm chắc, một trận chiến này, tất thắng. Tốt, chúng ta đi thôi, không muốn yếu đi thanh danh của bái kiếm các. Đi. Tiêu Thần ôm Tiểu Khả Ái, cùng Bạch Nhược Quân đồng thời bay ra, hóa thành hai đạo lưu quang bắn ra. Nội môn võ tông đài. Một ngày này, võ tông đài bên ngoài đã sớm hội tụ người đông nghìn nghịt đệ tử nội môn, tại một phương địa vực, đệ tử nội môn hạch tâm tại trưởng lão nội môn hạch tâm dưới sự dẫn dắt, đứng lặng một phương, Đái Lăng Phong không do dự, vừa xài bước ra, trực tiếp bước lên võ tông đài. Còn bên kia, nội môn năm vị trưởng lão đồng thời đạp gió tới, bọn họ cùng Bạch Nhược Quân sinh tử chi giao, gọi nhau huynh đệ, bây giờ bái kiếm các bị nội môn hạch tâm tuyên chiến, bọn họ tự nhiên đến là Bạch Nhược Quân cùng đệ tử của hắn Tiêu Thần áp trận. Bọn họ đồng dạng mang theo riêng phần mình đệ tử đến đây. Mặc dù là Bạch Nhược Quân cổ động, là Tiêu Thần áp trận, nhưng cũng đồng dạng là muốn nhìn một chút Tiêu Thần như thế nào cùng đệ tử nội môn hạch tâm Đái Lăng Phong đại chiến. Hương Miểu, Tiêu Thần có tới không? Trên võ tông đài, Đái Lăng Phong mở miệng hỏi. Dưới đài, Lưu Hương Miểu bốn phía đại lượng một phen, sau đó cười nói, Đái đại ca, Tiêu Thần còn không đến. Đái Lăng Phong không thể không cười một tiếng. Cách trước chiến thời gian sắp đến, Tiêu Thần còn không đến, là sợ hay sao? Một trận chiến này, hắn chính là đại biểu nội môn hạch tâm đến vịn sẽ một ván. Một trận chiến này nếu như Tiêu Thần tới, hắn liền ở trên võ tông đài quang minh chính đại bại hắn, nếu như hắn không tới như vậy hắn không chiến mà thắng, thêm sẽ áp chế bái kiếm các nhuệ khí. Một trận chiến này, hắn muốn thay nội môn hạch tâm đánh một trận mặt bái kiếm các, cũng tương tự muốn áp chế tiêu thần ngạo khí, thêm sẽ vì Lưu Hưng Miểu cùng Dương Huyền Dạ báo thủ. Nếu như tiêu thần dám chiến, hắn không ngại phế đi hắn. Nghĩ đến đây, miệng đái Lăng Phong sừng câu lên một ý cười, tiêu thần, ta ở chỗ này chờ ngươi, hôm nay chính là ngươi rơi xuống thần đàn bước đầu tiên. Chương 288, chiến đái Lăng Phong 4 canh cầu hoa. Bây giờ đái Lăng Phong trên võ tông đài, rất lâu, dưới đài chính là vang lên từng đợt tiếng nghị luận, vẻ mặt mọi người đều là có chút chấp động, tại bên dưới sân ga dỉ thai thì thầm, âm thanh dần dần lớn lên. Tình huống như thế nào? Tiêu thần không dám tới. Chính là à, đái Lăng Phong trên đài đợi đã nửa ngày, lại không có nhìn thấy bóng người tiêu thần, chẳng lẽ lại là Lâm Tràng khiếp đảm không dám ứng chiến? Tiêu thần cũng chỉ như vậy à? Lúc trước cuồng ngạo như vậy tiếp chiến, bây giờ lại co đầu rút cổ không dám ra đến, tiêu thần thật là có thể à? Đại trưởng lão mặt cùng mặt bái kiếm các đều bị hắn vứt sạch. Ai nói không phải là? Mọi người nghị luận trong nháy mắt đem nội môn hạch tâm cùng đái Lăng Phong đẩy lên trí cao điểm, trái lại bái kiếm các cùng tiêu thần thì rơi vào tiếp chiến không dám ứng chiến danh tiếng xấu. Ngay cả thanh danh của Bạch Nhược Quân đều là nhận lấy ảnh hưởng. Cái này khiến trưởng lão nội môn hạch tâm từng cái trên mặt đều là tràn đầy ý cười, mà đổi thành bên ngoài một phương năm vị sắc mặt trưởng lão thì có khó coi chi sắc. Bọn họ tự nhiên tin tưởng bọn họ đại ca Bạch Nhược Quân là người, không có khả năng làm ra chuyện như thế tới. Nhưng nhìn đến nội môn hạch tâm cái kia chút lao tạp mau cười vui vẻ như vậy, bọn họ chính là một trận khó chịu, bọn họ đông đảo trưởng lão, mấy chục năm không đối phó, ai cũng muốn ép ai một đầu, bây giờ nhìn thấy nội môn hạch tâm xuân phong đắc ý, bọn họ liền khó chịu. Không có việc gì, chờ đại ca mang tiêu thần đến, khẳng định ngược đái Lăng Phong kia, ngược hắn kêu cha gọi mẹ. Lý Đằng Tiêu nói, tứ vị trưởng lão khác đều là gật đầu. Không sai, ta nhìn tiêu thần cũng không tệ. Đúng, chúng ta bên này thắng chắc. Trong lúc nhất thời, tiêu thần bị tất cả trưởng lão khen lên trời. Trên chiến đài, đái Lăng Phong chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn dưới đài, tiêu thần, ngươi có phải hay không không dám tới? Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Đái Lăng Phong có đã đợi không kịp, tiêu thần xem ra là thật không dám tới, mọi người cũng có thất vọng, vốn muốn kiến thức một trận nội môn ở giữa thiên kiêu chiến, kết quả lại bởi vì tiêu thần không dám ứng chiến mà giải tán, ngẫm lại cũng có chút đáng tiếc. Mà đám người Lý Đằng Tiêu lại gấp thẳng năm quyền, nhưng là lại không thể làm gì. Bởi vì tiêu thần xác thực còn không tới. Chẳng lẽ đệ tử của đại ca thật e sợ chiến? Đang khi bọn họ đối với tiêu thần thất vọng thời điểm, một đạo bóng người áo trắng đạp không tới, thiếu niên tuấn giật phi thường, bạch y lìa phong hoa, khí chất siêu phàm, một đôi mắt thâm thúy lại lộ ra hào quang, giống như ngân hà tinh thần, hắn tóc dài bay lả tả, giống như lãng tử buông thả không bị trói buộc. Tiêu thần tới, chân hắn đạp hư không, dẫn mọi người lớn tiếng khen hay. Là tiêu thần tới. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt phân chấn. Hắn vậy mà thật dám đến. Tiêu thần thật quá đẹp rồi, xem ra hôm nay thật không uổng công. Một trận đại chiến. Hết sức căng thẳng. Nhìn xem là đồ đệ của đại trưởng lão Bạch Đế Di kiếm thánh lợi hại vẫn là thiên kiêu của nội môn hạch tâm đái Lăng Phong càng hơn một bậc, ha ha, thật là chờ mong. Tiêu thần trời nhảy xuống hư không, hạ xuống võ tông đài. Chiến ngươi, có cái gì không dám tới? Tiêu thần cười nhạt, âm thanh bình tĩnh, chậm rãi nói. Một câu, dẫn bạo toàn trường. Khiêu khích. Tiêu thần đang gây hấn với đái Lăng Phong. Vừa ra trận liền trực tiếp khiêu chiến nội môn hạch tâm thiên kiêu. Đệ tử của đại trưởng lão, quả nhiên phi phàm. Chỉ là không biết là thật sự có bản lĩnh, vẫn là hào nhoáng bên ngoài, sẽ chỉ soát miệng pháo. Đái Lăng Phong hừ lạnh, may mắn ngươi đã đến, bằng không thì một trận chiến này ta thắng chẳng phải là không có chút nào niềm vui thú. Ngươi kia bởi vì nên cảm ơn ta. Hai người đối chọi gay gắt, không nhường chút nào. Tiêu thần, ngươi phế đi ta hai người nội môn hạch tâm, trận chiến ngày hôm nay, ta phế tu vi ngươi, không quá phận đi. Đái Lăng Phong mắt lạnh nhìn tiêu thần thuận miệng chính là nói ra phế tu vi tiêu thần, không hổ là thiên kiêu của nội môn hạch tâm, cường giả nửa bước thiên cương cảnh. Quả nhiên có vô cùng tự tin và ngạo khí. Song tiêu thần lại không thèm để ý. Chỉ sợ ngươi không có bản sự kia. Đái Lăng Phong cười nói, vậy cũng muốn thử một chút nhìn mới biết được. Tiêu thần đồng dạng cười một tiếng, một đôi mắt đều là lấp loe ánh sáng. Vậy theo ý của ngươi là, ngươi bại ta liền phế ta tu vi, ta bại ngươi đồng dạng có thể phế ngươi đi. Đối với tiêu thần hỏi thăm, Đái Lăng Phong khinh thường cười một tiếng. Hôm nay nếu không thể bại ngươi, ta Đái Lăng Phong liền không mặt mũi sống trên đời. Tiêu thần gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía mọi người. Cất cao giọng nói, đã như vậy, hôm nay ở đây chư vị trưởng lão đệ tử đều cho ta hai người làm một chứng kiến, ta đánh với Đái Lăng Phong một trận, thắng bại đều có thiên định, kẻ bại tự trả tiền tu vi. Tốt, ta tiếp nhận. Tiếng nói Đái Lăng Phong vừa dứt, trên người huyền lực cầm vang nở rộ, huyền lực trời long đất lở, một luồng uy thế lớn lao từ trời nghèo phía trên giáng lâm, chấn áp đại địa. Kinh khủng huyền lực tại tứ ngược. Uy áp của cuồng bá khiến sắc mặt tiêu thần đều là khẽ biến. Đây chính là uy áp của nửa bước thiên cương cảnh hay sao? Tiêu thần thì thào lên tiếng. Sau đó trên người hắn đồng dạng nở rộ huyền lực, mặc dù cường đại như trước, nhưng so với Đái Lăng Phong cấp độ nửa bước thiên cương cảnh, Tiêu Thần Thiên vũ cảnh cựu trọng thiên trung kỳ cũng có chút không đáng chú ý. Trong mắt mọi người, vừa mới giằng co, Tiêu Thần liền đã rơi vào phía dưới. Tiêu Thần gầm thét, Thiên Hoang chiến ý cùng ý chí cổ quốc đồng thời nở rộ, tăng phúc Tiêu Thần toàn bộ sức chiến đấu, khiến Tiêu Thần đạt được lớn nhất tăng lên. Chiến! Đái Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa chi lực đều phảng phất có thể để cho hắn sử dụng, quần quận huyền lực hóa thành vô tận kim thương sắc bén, có thể chấn vỡ hư không, thiên cương chi uy, hạo đãng vô tận. Chiến thần kim thương, giết! Đái Lăng Phong quát khẽ, kim thương sát phạt mà ra phảng phất có thể hủy diệt một phương thiên địa thế giới, uy lực khủng bố quét sạch toàn trường, thiên địa phong vân biến sắc, kim thương phá toái hư không bạo sát đi, thẳng đến Tiêu Thần, kim thương vô địch, đánh đâu thằng đó, dẫn từng trận kinh hãi thanh âm. Không hổ là cường giả nửa bước thiên cương cảnh, thật là khủng khiếp. Mà vẻ mặt Tiêu Thần vẫn như cũ không thay đổi, hắn con ngươi lãnh đạm như nước, trên người dần dần nhộn nhạo lên gợn sóng, sau đó kinh thiên kiếm ý từ hắn trong cơ thể cọ rửa đi, trực tiếp vạch phá thiên khung, quần quần kiếm uy trấn áp thiên địa, kiếm phong mang hạo đãng mà ra, tất cả mọi người là không thể không lui lại, nhưng nước da vẫn như cũ bị đâm đau nhức. Kiếm ý mạnh thật. Không hổ là đệ tử của đại trưởng lão Bạch Tỷ Di kiếm thánh kiếm đạo, ý chí quả nhiên kinh khủng. Đúng vậy a, thắng bại khó liệu a. Hai người đều là thiên kiêu, một trận chiến này tất nhiên đặc sắc. Trảm tinh thần. Tiêu Thần lạnh giọng quát, kiếm đạo phong mang tại Cửu Thiên chi thượng hóa thành kiếm hà, quấy phong vân, ba động tinh thần, nhất thời tinh thần run rẩy, nhao nhao vẫn lạc, hóa thành mưa sao băng, phạm vi lớn công kích hạ xuống, trực tiếp đem công pháp kim thương cùng Đái Lăng Phong bao phủ trong đó, trấn áp mà xuống. Giết. Kiếm uy hạo đãng, tinh hà vẫn lạc, kiếm hà đối với kim thương, ánh lửa bắn ra bốn phía, nổ vang không ngừng truyền ra, kim thương nổ vang, tinh thần kiếm sông vụ vụ, cuối cùng hóa thành huyền lực gợn sóng đánh sơ xác. Hai người đồng thời nhanh lùi lại. Lần thứ nhất giao phong, hai người cân sức ngang tài. Nhưng Tiêu Thần lại lấy được một đám gọi tốt thanh âm, bởi vì Đái Lăng Phong là thiên kiêu của nửa bước thiên cương cảnh, mà Tiêu Thần là thực lực thiên vũ cảnh cửu trọng thiên trung kỳ, hai người cân sức ngang tài, như vậy nói cách khác, nếu như cùng cảnh mà nói, Tiêu Thần tất nhiên sẽ mạnh hơn Đái Lăng Phong. Nội môn hạch tâm không gì hơn cái này. Chương 289, Minh Thánh Càn Khôn Đồ. Tiêu Thần đứng chắp tay, mỉm cười nhìn Đái Lăng Phong, hắn tóc dài bay lên, một đôi mắt lộ ra nhàn nhạt khinh thường chi ý, khóe miệng của hắn hơi cong một chút, ta mị cười một tiếng, giống như cuồng ngạo tà quân vương. Lập tức, sắc mặt Đái Lăng Phong hơi âm trầm. Mà nhân vật trưởng lão của nội môn hạch tâm đồng dạng sắc mặt khó coi. Đây là đang khiêu khích trắng trợn. Tiêu Thần này thật quá cuồng vọng, cũng dám ngang nhiên khiêu chiến nội môn hạch tâm, nghĩ đến đây vẻ mặt Mạc Trường Thiên hơi chớp động. Đây là khiêu khích của bái kiếm các hay sao? Mà đệ tử nội môn hạch tâm thì nổ. Nhìn trên võ tông đài Đái Lăng Phong đều là giống to, Đái sư huynh, hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng Tiêu Thần. Giữ nội môn hạch tâm ta rõ uy. Phế đi hắn, cho hắn biết nội môn hạch tâm lợi hại. Đái Lăng Phong, nếu như ngươi không thể bại hắn, ngươi cũng không cần còn sống trở về, chúng ta nội môn hạch tâm gánh không nổi người này. Nói chuyện chính là thiên kiêu của nội môn hạch tâm, có cùng thực lực Đái Lăng Phong tương đương, thiên tài của nửa bước thiên cương cảnh. Có thậm chí bước vào cấp độ thiên cương cảnh nhân vật tuyệt đỉnh. Bọn họ đều là nhìn chăm chú võ tông đài, bởi vì một trận chiến này, việc quan hệ vinh dự của nội môn hạch tâm, không cho sơ thất. Còn bên kia năm vị sắc mặt trưởng lão đều là lộ ra ý cười, mà đối với đệ tử nội môn hạch tâm luôn ngự khiêu khích, năm vị đệ tử của trưởng lão đồng dạng không cam lòng khuất tại người sau, nhao nhao là Tiêu Thần góp phần trợ uy. Tiêu Thần, làm chết Đái Lăng Phong cái kia tên đó. Ngươi thắng, chúng ta có thể cưỡi tại đầu nội môn hạch tâm lên, tranh khẩu khí a. Tiêu sư huynh, ra sức đánh ngã bọn họ. Một đám đệ tử trưởng lão đều là hào khí vượt mây, liền ngay cả Tần Thiên Trạch nhìn một màn này đều là không thể không con ngươi ngưng tụ, sau đó cắn răng, sau đó cũng là lên tiếng nói, "Tiêu Thần, diệt uy phong của nội môn hạch tâm, ta bảo ngươi một tiếng Tiêu sư huynh, ân oán của chúng ta xóa bỏ." Đối với bọn hắn động viên, Tiêu Thần cười nhạt một tiếng. Sau đó trên người nở rộ càng khủng bố hơn kiếm đạo ý chí, kiếm khí quét ngang thiên địa, tinh thần run không ngừng, phảng phất lúc nào cũng có thể không chịu nổi kiếm khí sắc bén mà vẫn lạc xuống tới. Tiêu Thần bóng người khẽ động, kết một đạo kiếm quyết, sau đó bàn tay lớn vung ra, ý niệm thành kiếm. Một màn này, liền ngay cả Bạch Nhược Quân đều là cười một tiếng. Người đệ tử này quả nhiên tịch thu sai, kiếm đạo tu vi vậy mà tu luyện tới mức kinh khủng như thế, lại có thể làm được ý thành cấp bậc của kiếm, hắn mới 20 tuổi a. Tương lai thành tựu chỉ có thể trên mình. Xem ra Y Y Bát có người kế nghiệp. Đại ca thu đệ tử giỏi a. Lý Đằng Tiêu lại cười nói, Tiêu Thần bằng chừng ấy tuổi liền có thể có như thế kiếm đạo lĩnh ngộ, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Đúng vậy a, nhân trung long phượng. Chư vị trưởng lão đồng thời nói, nụ cười đại trưởng lão càng sâu hơn. Đồ đệ, thật cho sư phụ tăng thể diện. Mà Tần Thiên Trạch nhìn trên võ tông đài Bạch Di Lìa Thiên Tiêu, vẻ mặt có loại ảm đạm, thiên phú của Tiêu Thần cùng thực lực mạnh hơn hắn ra rất rất nhiều, căn bản cũng không phải là hắn có thể đuổi theo kịp, nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn hơi kiên định. Tiêu Thần, ngươi nhất định phải thắng a. Tiêu Thần, xem ra đến là ta xem thường ngươi. Đái Lăng Phong mắt lạnh nhìn Tiêu Thần, trước hắn vốn cho là mình chỉ là cảnh giới liền có thể ổn ép Tiêu Thần. nhưng hắn đã sai, thiên phú của Tiêu Thần cùng sức chiến đấu đồng dạng kinh khủng, thậm chí tại cảnh giới so với mình thấp vẫn như cũ có thể cùng mình ngang hàng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đái Lăng Phong càng thâm thúy hơn. Nếu như Tiêu Thần trưởng thành, hắn tương lai tất nhiên không phải là đối thủ, cho nên nhất định phải thừa dịp bây giờ cảnh giới của mình ở trên hắn thời điểm phế đi hắn, khiến hắn mãi mãi cũng lật người không nổi. Ánh mắt lóe lên, sau lưng Đái Lăng Phong hiện lên ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng bao phủ thiên địa, cường đại kim quang bên trong ẩn chứa tịnh hóa thế gian uy lực, phảng phất giữa thiên địa từ bi nhất huyền lực, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, sau lưng Đái Lăng Phong hiện lên một tôn kim Phật. Kim Phật toán cao cấp 10 trượng, chiếm cứ một phương, sắc mặt hắn hiền lành, chắp tay trước ngực, một bộ Phật pháp cao thâm, phổ độ chúng sinh, mà Đái Lăng Phong cũng là cùng màu vàng, hư không ngồi xếp bằng, toàn thân tắm rửa Phật quang, dị thường trang nghiêm. Oeng! Một tiếng nổ vang, thân thể Đái Lăng Phong dung nhập kim Phật, sau đó giữa thiên địa lại có phản âm ngâm sướng, một tay Đái Lăng Phong ấn ra, lập tức kim Phật đồng dạng một dấu tay ra, một đạo kinh khủng đại thủ ấn oanh sát mà ra. Kim thủ ấn bên trong có một đạo vạn chữ Phật văn, ẩn chứa vô tận Phật pháp, uy lực vô biên. Vẻ mặt Đái Lăng Phong trang trọng, nhưng đáy mắt lại là một mảnh che lấp, lúc này hắn vận dụng kim Phật chi thân, vận vô thượng Phật pháp, hóa thành vạn chữ kim thủ, muốn lấy sức mạnh to lớn ngập trời trấn áp Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn một màn này, sắc mặt đồng dạng khẽ biến. Hắn đồng dạng cảm nhận được áp lực kinh khủng. Đó là vô lượng Phật pháp tán phát áp lực, Đái Lăng Phong lại có thể cùng Phật hợp hai là một, phát huy uy lực kinh khủng như thế, trong lòng Tiêu Thần giật mình. Không hổ là nội môn hạch tâm thiên kiêu, quả nhiên cường đại. Vạn Phật thủ, trấn áp. Thanh âm Đái Lăng Phong hư miểu, phảng phất từ thiên ngoại truyền đến, vạn chữ kim thủ đột nhiên hạ xuống, chấn diệt tất cả, ép hướng Tiêu Thần. Tiêu Thần kiếm mang kinh thiên, ý niệm làm kiếm, trời long đất lở. Ngón tay hắn kinh thiên, lập tức kiếm mang kinh động thiên hà, tinh thần hóa thành vòng xoáy, đem kiếm ý luân chuyển trong đó, một đạo sấm sét giữa trời quang, kinh khủng kiếm đạo hóa thành kiếm long oanh sát mà xuống, muốn diệt Phật. Người tâm không sạch, không xứng là Phật. Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, giả Phật giả đã coi là ma, hôm nay ta liền diệt nói chu Phật, giết. Kiếm long cọ rửa mà xuống, thẳng đến kim Phật của Đái Lăng Phong đi, Phật pháp cùng kiếm đạo giao phong, thiên băng địa liệt, kinh khủng uy danh chấn thiên động địa, phảng phất hai người đem hư không đều đánh nát. Phúc. Tiêu Thần một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, tung bay ra ngoài. Mà Đái Lăng Phong kim Phật cũng là toàn thân run rẩy, ánh sáng vàng không ngừng chớp động, cuối cùng một tiếng răng rắc, kim Phật trên kim thân có từng đạo vết rách xuất hiện, sau đó kim Phật trên người có máu chảy ra. Hóa ra Phật cũng có máu. Đái Lăng Phong tại kim Phật bên trong sắc mặt một bên, khóe miệng chảy ra huyết dịch. Soạt. Một trận chiến này toàn trường xôn xao. Nhìn võ tông đài, đệ tử nội môn đã cuồng nhiệt lại hưng phấn, một trận chiến này quả nhiên cuồng bạo, nội môn hạch tâm thiên tiêu Đái Lăng Phong hóa vô lượng Phật thân muốn chu Tiêu Thần, mà Tiêu Thần hóa vô thượng kiếm đạo ngưng kiếm long chu Phật. Trọng yếu lưỡng bại câu thương. Miệng Tiêu Thần phun máu tươi bay ra, mà kim Phật cũng bị kiếm đạo hướng nát. Oeng. Kim Phật vỡ nát, Đái Lăng Phong từ kim Phật bên trong đi ra, hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có chút hóa giải không ra vẻ âm trầm, thực lực Tiêu Thần đã thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thậm chí ngay cả mình vận dụng kim Phật cũng không thể chấn áp hắn. Mà sắc mặt Tiêu Thần đồng dạng không dễ nhìn. Cảnh giới Đái Lăng Phong nửa chân đạp đến vào thiên cương cảnh, thực lực cường đại của mình kiếm đạo vậy mà vẹn vẹn chỉ có thể đánh nát kim thân của hắn, nghĩ đến đây, Tiêu Thần một đôi mắt đều là chớp động ánh sáng, phảng phất tinh thần đang nhấp nháy. Tiêu Thần, ngươi thật là một lần lại một lần đang cho ta kinh hỉ, không thể không nói thực lực của ngươi quả thực cường đại, ta chỗ cao cảnh giới ngươi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không thể trấn áp ngươi, điểm này ngươi đủ để kiêu ngạo, nhưng ta hôm nay nhất định phải chu ngươi. Bởi vì của ngươi phát triển uy hiếp nghiêm trọng đến ta, hôm nay ngươi ta chỉ có thể số một, cho nên ta bây giờ sẽ dốc toàn lực xuất thủ, có thể đem ta bức thành như vậy, ngươi cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Tiếng nói Đái Lăng Phong vừa dứt, lập tức thần quang trên trời rơi xuống, đem hắn bao phủ trong đó, sau đó nhàn nhạt hào quang từ hắn thân thể tuôn ra, lập tức cả tòa võ tông đài đều là hơi rung động, phảng phất nhận lấy uy thế lớn lao. Cái kia áp lực bàng bạc ngay cả thiên khung đều là âm trầm xuống. Minh Thánh Càn Khôn Đồ. Chương 290, Thương Long Biến. Quanh thân Đái Lăng Phong đều là lóe ra đại đạo quang mang, phảng phất hắn thành đạo pháp chúa tể, có thể khống chế tất cả đạo pháp. Hắn hai chân đạp đất, lập tức một đạo thái cực đồ nổi lên, bắt quái đối ứng, lấp lóe thần quang, một luồng ngập trời uy lực tự nhiên sinh ra. Một màn này, tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình. Sau đó thiên thành dị tượng, một đạo to lớn trận đồ hiện lên trả giá, từ hư ảo hóa thành chân thực, đó là Càn Khôn Đồ, có thể khóa chặt càn khôn, tù buồn ngủ văn vật, vô cùng cường đại. Bây giờ Đái Lăng Phong thực hiện cường đại đạo pháp Minh Thánh Càn Khôn Đồ, diễn hóa âm dương. Chỉ điểm càn khôn, muốn càn khôn đổ chấn áp Tiêu Thần. Thủ đoạn như thế đã vượt ra khỏi Thiên Vũ cảnh phạm chủ. Đái Lăng Phong mặc dù nửa chân đạp đến vào cấp độ Thiên Cương cảnh, nhưng nói cho cùng vẫn là ở Thiên Vũ cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn, bây giờ hắn lại có thể thôi động Thiên Cương cảnh phạm chủ lực lượng, thiên phú như vậy không thể làm không cường đại. Không hổ là thiên chi tiêu tử của nội môn hạch tâm, thiên phú thực lực quả nhiên cường đại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại có thể điều khiển đạo pháp diễn hóa trận đồ, phong tỏa Tiêu Thần. Oeng. Trận đồ phát ra nổ vang thanh âm, trực tiếp hạ xuống, trong nháy mắt đem Tiêu Thần bao phủ trong đó, lực lượng kia không cần phản kháng, phảng phất là lực lượng thiên đạo. Ai có thể cùng trời chống lại? Ai có thể cùng thiên đạo tranh phong? Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là không thể không thở dài. Đái Lăng Phong đã thi triển Thiên Cương cảnh cường giả khống chế lực lượng thiên đạo công pháp đem Tiêu Thần trấn áp, đằng sau gần như có thể không cần nhìn, một trận chiến này cuối cùng Đái Lăng Phong tất thắng không thể nghi ngờ. So với Thiên Phú, Tiêu Thần không yếu hơn Đái Lăng Phong. Nhưng cảnh giới của hắn khiến hắn lâm vào gông cùm xiềng xích, Thiên Vũ cảnh mạnh hơn làm sao có thể mạnh hơn Thiên Cương cảnh? Đây là hàng cổ không đổi định lý. Cho dù có thể vượt biên chiến đấu thiên kiêu lại có thể thế nào, Thiên Vũ cảnh cùng Thiên Cương cảnh chính là một đạo đường ranh giới, vượt qua ngươi chính là cường giả, không vượt qua nổi cái kia cả đời đều chỉ có thể là sâu kiến, mặc dù cường đại như trước, nhưng tại cường giả Thiên Cương cảnh trong mắt căn bản cũng không đáng nhắc tới, lật tay ở giữa liền có thể trấn áp. Bọn họ không phải nói Tiêu Thần không thể thành tiểu Thiên Cương cảnh. Muốn phản, bọn họ đối với thiên phú của Tiêu Thần 10 phần khẳng định, dù sao có thể lấy thực lực Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên trung kỳ đem nửa bước Thiên Cương cảnh Đái Lăng Phong ép tình cảnh như thế, dựa vào là cái gì? Là thực lực. Là thực lực bắt nguồn từ cái gì? Là thiên phú. Không có thiên phú, nói thế nào thực lực? Thiên phú của Tiêu Thần gần như có thể nói là tuyệt đỉnh, đợi một thời gian bước vào Thiên Cương cảnh gần như là không thành vấn đề, thậm chí sẽ có đi càng xa, nhưng thời gian hạn chế hắn, khiến hắn không có thời gian quật khởi, không cho tương lai hắn, Đái Lăng Phong tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Nhưng bây giờ, lúc không ta đợi, cảnh giới Tiêu Thần cùng Đái Lăng Phong chênh lệch quá lớn, Đái Lăng Phong là tư chất ngút trời, lĩnh ngộ Thiên Cương cảnh lực lượng khống chế thiên đạo, Tiêu Thần bất bại, đó là không có khả năng. Tiêu Thần phải thua hay sao? Nếu như hôm nay Tiêu Thần bất bại, ngày khác Nguyệt Thần cung ta tất nhiên sẽ xuất hiện cho rằng kinh thiên vĩ địa thiên tài, đáng tiếc à, hắn không có cơ hội. Đúng vậy a, đáng tiếc thiên phú của Tiêu Thần. Nếu như Đái Lăng Phong cùng cảnh giới Tiêu Thần muốn làm mà nói, chỉ sợ sẽ không là kết quả này đi. Đúng vậy a, là cái kia có thể quái ai đây? Mọi người nghị luận không thể nghi ngờ không phải vì Tiêu Thần than tiếc. Đệ tử và trưởng lão của nội môn Hạch Tâm nhân vật vẻ mặt đều là lộ ra một ổn định, đáy mắt cũng là tràn ngập nụ cười thản nhiên, một trận chiến này, Đái Lăng Phong thắng đó là trên bảng định đinh chuyện, Tiêu Thần thua không nghi ngờ. Mà bên Bạch Nhược Quân, năm vị trưởng lão sắc mặt có khó coi vẻ mặt, mà rất nhiều người đệ tử vật cũng là vì Tiêu Thần lau một vệt mồ hôi. Một trận chiến này, nếu như không phải là chênh lệch cảnh giới quá lớn, thắng bại thật khó mà nói, Đái Lăng Phong hắn chưa hẳn liền có thể thắng qua Tiêu Thần. Tiêu Thần, không muốn vùng đây, ngươi không có cơ hội. Đái Lăng Phong đứng ở trên võ tông đài, cười nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt bên trong đều là lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Tiêu Thần, ngươi vẫn là thua với ta. Song Tiêu Thần lại là cười lạnh một tiếng, ngươi cứ như vậy xác định ngươi nhất định có thể thắng ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Cái này đến lúc nào rồi, Tiêu Thần lại còn nói mạnh miệng. Liền ngay cả Bạch Nhược Quân đều là vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Tiêu Thần, ngươi thật sự có nắm chắc hay sao? Mà một bên Tiểu Khả Ái thì mở miệng một tiếng huyền tinh ăn vui sướng, đối với tình cảnh của Tiêu Thần không lo lắng chút nào, dù sao trong mắt hắn Tiêu Thần lợi hại nhất, gần như là bất bại tồn tại. Không cần lo lắng, Tiêu Thần sẽ thắng. Tiểu Khả Ái nhỏ tay không lôi kéo đại trưởng lão áo bào, nói với đại trưởng lão, khuôn mặt nhỏ bị huyền tinh nhét phình lên, đại trưởng lão nhìn Tiểu Khả Ái không thể nín được cười. Đối với Tiểu Khả Ái, đại trưởng lão cũng là ưa. Dù sao tiểu gia hỏa quá đáng yêu, liền ngay cả đại trưởng lão ta không thể may mắn thoát khỏi, đại trưởng lão thân thể không xuống đem nó bế lên, cười hỏi, ngươi làm sao khẳng định như vậy Tiêu Thần sẽ thắng a? Tiểu Khả Ái đem ăn nuốt xuống, sau đó nở nụ cười. Bởi vì Tiêu Thần lợi hại nhất. Đứng đài, Tiêu Thần nói xong, đột nhiên trên người huyền quang cấp tốc nội liễm, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, trên người Tiêu Thần tản ra một luồng trùng thiên yêu khí, đó là đại yêu chi khí. Yêu khí tràn ngập, bay thẳng thiên cung. Tất cả mọi người là bị tình hình của Tiêu Thần chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trên người Tiêu Thần tại sao có thể có cường đại như thế yêu khí? Hắn là người hay là yêu? Khoe miệng Tiêu Thần nhếch lên một cười tà, thân thể của hắn đột nhiên nở rộ ngập trời yêu mang, sau đó một tiếng long ngâm thanh âm vang tận mây xanh, càn khôn trong đồ bị trấn áp Tiêu Thần hóa thân tương long, bay lên, quấy phong vân. Tiêu Thần hóa rồng, chấn kinh tứ tọa. Liên gọi Bạch Nhược Quân đều là kinh hãi lên tiếng, bởi vì trước mắt thương long là chân chính rồng, mà không phải công pháp diễn biến. Tùy theo mà đến chính là kinh khủng long uy. Thương Long không phải là chính thống long tộc, nhưng lại cũng là cường đại long chủng, đã từng xưng bá một phương, long uy tự nhiên cường đại, Tiêu Thần hóa rồng chính là trong yêu thần cựu biến đệ nhị biến. Trước đây không lâu Tiêu Thần lĩnh ngộ, Thiên Vũ cảnh cựu trọng thiên hắn hóa thân Thương Long, uy lực càng thêm cường đại. Để cho ta tới nói cho ngươi, tại trước mặt của ta, ngươi không chịu nổi một kích. Miệng Thương Long phun tiếng người, đó là thanh âm Tiêu Thần, giọng nói của hắn đang vang vọng, sau đó Tiêu Thần lòng chảo vỗ. Lập tức toàn bộ chiến đài đều là điên cuồng run rẩy, cái kia càn khôn đồ cũng là hiện ra một vết nứt. Biến cố như vậy, khiến sắc mặt nội môn Hạch Tâm đại biến. Nguyên bản Đái Lăng Phong ưu thế đã không thể tránh né, tuyệt đối chấn áp Tiêu Thần, thế nhưng Tiêu Thần lại có thể hóa thân thành rồng, mượn Long Uy phá khai thiên cương cảnh thiên đạo chi lực. Cái này khiến bọn họ không thể nào tiếp thu được, nguyên bản ưu thế sắp biến thành thế yếu, đây quả thực là khiến bọn họ từ đỉnh phong rơi xuống đến vực sâu, bọn họ làm sao có thể trong lúc nhất thời liền có thể tiếp thu được. Đái Lăng Phong đồng dạng sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiêu Thần lại có thể hóa rồng đối kháng hắn càn khôn đồ chấn áp, cái này sao có thể, người làm sao có thể hóa thân thành rồng. Vâng, là một chảo vỗ xuống, càn khôn vỡ nát, thái cực hủy diệt. Tiêu Thần mượn thương long biến xông ra chấn áp của Đái Lăng Phong, hắn hóa rồng ngao du cửu thiên, một đôi mắt rồng nhìn chằm chằm Đái Lăng Phong, nói từ từ, ngươi nói ta là sâu kiến, nhưng ngươi có biết ngươi bây giờ trong mắt ta đồng dạng là sâu kiến, không đáng giá được nhắc tới. Chương 291, Chu Đái Lăng Phong. Thương long du tẩu thiên địa, đàng vân giá vụ, uy lực khủng bố khiến sắc mặt Đái Lăng Phong vô cùng khó coi, bởi vì hắn cảm nhận được áp bách, thậm chí áp chế. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Hắn đường đường thiên kiêu của nửa bước thiên cương cảnh, làm sao có thể bị một thiên vũ cảnh cửu trọng thiên trung kỳ người áp chế? Cái này hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tiêu Thần, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Đái Lăng Phong lạnh giọng nói, trong tay công pháp quanh sát mà ra, thẳng đến Tiêu Thần hóa thân thương long đầu rồng đi, hắn một chiêu này nhanh đến mức cực hạn, muốn đẩy Tiêu Thần vào chỗ chết. Nhưng hắn lại không để ý đến bây giờ Tiêu Thần là thương long. Rồng chính là bầu trời vương giả, mặc dù so ra kém côn bằng loại kia tuyệt thế vô song tốc độ, nhưng còn không phải hắn một cường giả nửa bước thiên cương cảnh có thể so sánh được. Bạch. Thương long bóng người khẽ động, nhẹ nhõm tránh thoát. Đái Lăng Phong một kích không trúng, bóng người bay lên không, lần nữa bạo sát mà ra kinh khủng huyền quang, hóa thành ánh sáng vàng thẳng đến Tiêu Thần đi, uy lực kinh khủng, tồi khô là hủ, nhưng thương long vẫn như cũ thong dong đối mặt. Hắn bây giờ sức chiến đấu thẳng bước thiên cương cảnh, cùng cảnh giới Đái Lăng Phong muốn làm, hắn thiên vũ cảnh cựu trọng thiên trung kỳ đều có thể cùng hắn ngang hàng, bây giờ nửa bước thiên cương, còn không thể bại hắn. Thương long mắt rồng ngưng tụ, miệng phun long tức, trong nháy mắt chính là dễ như trở bàn tay hủy diệt Đái Lăng Phong thần quang, mọi người sợ hãi thán phục, bây giờ hình thức bị chuyển. Nhìn xem lần này bên thắng rất có thể là Tiêu Thần. Dù sao thế cục còn tại đó, trước cũng không thể trấn áp Tiêu Thần, bây giờ hai người cảnh giới muốn làm, Đái Lăng Phong muốn thắng. Khó như lên trời. Đây là công pháp gì? Đám người Lý Đằng Tiêu hỏi thăm. Đại trưởng lão Bạch Nhược Quân cũng là một mặt mê hoặc. Hắn cũng không biết. Tiểu Khả Ai trong ngực thì nói từ từ, đây là yêu thần biến, có thể hóa thân đại yêu chiến đấu, nghịch thiên vô song. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Hóa thân đại yêu mà chiến, thật là bá đạo công pháp. Mà chư vị đệ tử của trưởng lão nhìn hóa thân thương long Tiêu Thần đều là vẻ mặt cùng nhiệt, mang theo vài phần sùng bái, bởi vì chính mình vị tiêu sư huynh này thật quá đẹp rồi. Mà đúng lúc này, Tiểu Linh đang cũng tới, nàng đứng ở bên người Bạch Nhược Quân, không có lên tiếng, lặng lặng mà nhìn xem trên võ tông đài đại chiến. Nha đầu, ngươi đã đến. Bạch Nhược Quân nói. Tiểu Linh đang gật đầu, đầu rồng kia là Tiêu Thần ca. Bạch Nhược Quân gật đầu. Tiêu Thần ca nhất định về thắng. Và anh. Thương long đuôi rồng quét qua, phong lôi phun trào. Đái Lăng Phong muốn trốn tránh nhưng hắn làm sao có thể nhanh hơn tốc độ của rồng, bị hung hăng quất bay, toàn thân đau rát ngay cả quần áo đều bị một cái đuôi rồng chấn vỡ, toàn thân sưng đỏ một mảnh. Tê Đái Lăng Phong hít một hơi lãnh khí. Quá đau. Hắn thậm chí cảm thấy trên người mình xương cốt đoạn mất. Thương Long nhìn Đái Lăng Phong, nói từ từ, "Đái Lăng Phong, không muốn vùng vẫy, ngươi bại." Đái Lăng Phong nhìn chằm chằm Tiêu Thần, gầm thét, "Không, ta không có bại, thêm không bị thua." Nói, hắn điên cuồng phóng tới Tiêu Thần. Nhưng lại bị Tiêu Thần một đạo long chảo đánh máu tươi bắn tung tóe, thân thể tung bay ra ngoài, hung hăng ngã tại trên chiến đài. Soạt. Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng. Tiêu Thần quá đẹp rồi, hóa rồng ai? Có người một mặt vẻ sùng bái. Đái Lăng Phong xem ra là thua định a. Tiêu Thần quật khởi, thế không thể đỡ a. Nguyệt Thần cung có một vị kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu xuất thế, hắn chính là Tiêu Thần. Nội môn hạch tâm tất cả đều là cắm trong tay Tiêu Thần, trước Lưu Hưng Miểu bị phế, Dương Huyền Dạ bị chấn đoạn xương tỳ bà, biến thành phế nhân. Bây giờ lại đến phiên Đái Lăng Phong. Xem ra nội môn hạch tâm đấu không lại Bái Kiếm Các ca. Mọi người nghị luận khiến người nội môn hạch tâm sắc mặt cực kỳ khó coi, nhất là một câu cuối cùng nội môn hạch tâm đấu không lại Bái Kiếm Các càng đâm tâm. Khiến nội môn hạch tâm trưởng lao sắc mặt âm trầm cực kỳ. Một phương khác, đám người Bạch Nhược Quân mặt cười nở hoa, thực lực Tiêu Thần quả thực khiến bọn họ kinh ngạc, đủ để trở thành kinh tài tuyệt diễm, thiên phú tuyệt luân. Tiêu Thần không để cho bọn họ thất vọng. Phốc, Đái Lăng Phong một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, Tiêu Thần rút đi hình rồng, trở lại thân người. Hắn một quyền lại một lần nữa đánh bay Đái Lăng Phong, sau đó nói từ từ, "Ngươi bại, thực hiện hứa hẹn tự trả tiền tu vi đi." Đái Lăng Phong mắt đỏ. Hắn không thể nhận thua, một khi nhận thua hắn muốn phế bỏ tu vi, hắn cảm giác không cho phép. "Ta không có thua, Tiêu Thần ta đã giết ngươi." Đái Lăng Phong như là phát điên phóng tới Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, một cước trực tiếp đá vào hắn ngực, lập tức, ngực Đái Lăng Phong sụp đổ, máu tươi xen lẫn nội tạng phun ra, ở trên võ tông đài lăn lộn mấy chục mét mới dừng lại. Lúc này bộ dáng của hắn vô cùng thê thảm. Đầu tóc rối bời, quần áo tả tơi, máu me khắp người, vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi, nơi đó còn có một điểm nội môn hạch tâm dáng vẻ thiên tiêu, đơn giản chính là một từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Nhìn hắn, Tiêu Thần hơi không kiên nhẫn. "Đã ngươi không động thủ, như vậy ta giúp ngươi. Nói, Tiêu Thần trực tiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng thai vọt thẳng đến trước mặt Đái Lăng Phong, nắm lên hai cánh tay của hắn trực tiếp bóp nát, hai chân trực tiếp đánh gãy, sau đó xương tỉ bà đều là bị kiếm khí chấn vỡ. Cái này một loạt vận dụng, nhanh đến gần như mấy giây liền hoàn thành, nhìn người nội môn hạch tâm đều chưa kịp phản ứng thời điểm Đái Lăng Phong đã bị phế. Nằm trên mặt đất cá chết, máu tươi chảy đầy đất, nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta run sợ. Một màn này, người nội môn hạch tâm đều là sắc mặt khó coi. Tiêu Thần, ngươi thật to gan. Cho rằng đệ tử nội môn hạch tâm vọt lên, thẳng đến Tiêu Thần đi, sắc mặt Tiêu Thần lạnh xuống, đấm ra một quyền, trăm vạn cân cự lực trực tiếp đánh vào trên người hắn, hư không đều bị chấn nát, cái kia một cánh tay của đệ tử nội môn hạch tâm bị trực tiếp đánh chết bọt thịt mảnh vụn, bay ra mấy chục mét ngã xuống đất hôn mê, không rõ sống chết. Không sợ chết lại đến. Tiêu Thần mắt lạnh nhìn đệ tử nội môn hạch tâm. Còn thứ, ngươi làm càn. Trường lão nội môn hạch tâm Mạc Trường Thiên gầm thét, một trường đánh ra, thẳng đến Tiêu Thần đi, Đái Lăng Phong bị phế hắn đã đủ đau lòng. Bây giờ Tiêu Thần vậy mà lại phế đi một đệ tử nội môn hạch tâm gãy trong tay hắn đã bốn cái này hắn ha có thể dung nhẫn. Với anh, vẻ mặt Tiêu Thần lạnh như băng, nhanh lùi lại đi, một trường oanh ra, thiên hoang bí pháp thức thứ nhất diệt thiên linh oanh sát mà ra, thiên băng địa liệt, bá đạo đến uy lực cực hạn oanh sát đi, hắn muốn nhìn một chút một chiêu này có thể hay không bức lui nhân vật trưởng lão của thiên cương cảnh. Ầm ầm, Tiêu Thần không ngừng nhanh lùi lại, hai tay đau nhức kịch liệt, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, cuối cùng vẫn một ngụm máu tươi phun ra. Mà Mạc Trường Thiên cũng là thân thể chấn động, không ngừng lui ra phía sau. Một cánh tay đều bị chấn đâm nói. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần kinh hãi. Hắn vậy mà ngăn cản một đòn của mình. Tiêu Thần có cơ hội thở dốc, nhìn đám người nội môn hạch tâm, không nghĩ tới nội môn hạch tâm Mạc Trường lão vậy mà như thế không muốn mặt, vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ, bắt nạt tiểu bối, ta vốn định giữ Đái Lăng Phong một mạng, đã ngươi không muốn mặt, ta cũng không cần cho người mặt mũi. Đái Lăng Phong tê liệt trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ. "Đừng, đừng." "Vành." Nói còn chưa dứt lời, đầu của hắn trực tiếp bị Tiêu Thần oanh bạo, máu tươi bắn tung tóe, chết không thể chết lại, một màn này tất cả mọi người là có tim đập nhanh. Thủ đoạn của Tiêu Thần quá. Thiết huyết. Mà Mạc Trường Thiên nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt tâm lãnh, tiểu xuất sinh, ở ngay trước mặt ta dám giết đệ tử nội môn, ngươi không muốn sống. Chương 292, tranh phong. Mạc Trường Thiên thật nổi giận, một đôi mắt bất mãn sắc cơ. Hắn uy nghiêm lọt vào khiêu khích. Mà người khiêu khích, đệ tử Tiêu Thần của Bái Kiếm Các. Hắn là trưởng lão nội môn của Nguyệt Thần Cung nhân vật, tọa trấn nội môn hạch tâm. Địa vị tôn sủng, chính là Nguyệt Thần Cung trừ bỏ bên ngoài cung chủ địa vị cao nhất nhân vật một trong, bây giờ bị một đệ tử khiêu chiến khiêu khích, đây quả thực là đánh mặt. Khiêu khích trắng trợn uy tín của trưởng lão. Tiêu Thần mắt lạnh nhìn hắn, là các ngươi nội môn hạch tâm không tuân thủ quy tắc, cùng ta có liên can gì? Còn dám ngụy biện? Mạc Trường Thiên giận dữ mắng mỏ. Tiêu Thần giận quá thành cười, ta ngụy biện. Mạc trưởng lão nói lời này không sợ bị đông đảo đệ tử nội môn chế nhạo. Ta không Đái Lăng Phong chiến, mọi người rõ như ban ngày, ta muốn xin hỏi Mạc trưởng lão, một trận chiến này là ai thắng? Mạc Trường Thiên nhìn Tiêu Thần, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi thắng. Tiêu Thần nói, nếu là ta thắng, ta cùng Đái Lăng Phong đổ ước là kẻ bại phế tu vi, mọi người chứng kiến, ngươi cũng nghe đến Đái Lăng Phong đáp ứng, ta thắng hắn bại, ta phế hắn tu vi thực hiện đổ ước, nhưng có sai. Sắc mặt Mạc Trường Thiên khó coi, nặng nhất vẫn như cũ nói, không sai. Sắc mặt Tiêu Thần lạnh xuống, nhìn hắn, vẻ mặt có lãnh triệt, âm thanh chậm rãi truyền ra, nếu không sai, ngươi thân là nhân vật trưởng lão, Nguyệt Thần Cung nội môn làm gương mẫu một trong, ngang nhiên trái với điều ước, đối với hậu bối đệ tử xuất thủ tập kích, muốn đẩy ta vào chỗ chết, ngươi còn muốn làm cho ta tội, dựa vào cái gì? Câu nói của Tiêu Thần, giọng nói kích động, vẻ mặt tự nhiên, chữ chữ châu ngọc, nói chớ trời cao á khẩu không trả lời được, một đôi mắt nhìn Tiêu Thần tràn ngập vẻ giận dữ. Thật sự là hắn là không để ý tới, nhưng Đái Lăng Phong sắc thực thiên kiêu hiếm có của nội môn hạch tâm nhân vật, thiên phú xuất chúng, tương lai bước vào thực lực thiên cương cảnh càng không thành vấn đề, bây giờ bị giết, hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Chúng chi Tiêu Thần còn phế đi một đệ tử nội môn hạch tâm, nhiều lần đánh mặt, nội môn hạch tâm làm sao cam tâm nén giận. Chuyện Đái Lăng Phong tạm thời không đề cập tới, hắn thua với ngươi bị phế tu vi chuyện đương nhiên, nhưng ngươi có tổn thương nội môn hạch tâm ta một vị đệ tử, phế cánh tay kia, món nợ này lại làm như thế nào tính? Hắn để ý cảnh giới thấp hơn ngươi, ngươi xuất thủ đả thương người, dựa theo luật của Nguyệt Thần Cung ngươi đồng dạng phải bị phế rơi. Mạc Trường Thiên lạnh giọng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Một đôi mắt đều là có một tiếc hận. Lần này Tiêu Thần gây ra đại họa, một trận chiến này vốn là cái bẫy, Tiêu Thần bại bị phế tu vi, chuyện đương nhiên, hắn thắng lại bị Mạc trưởng lão cài lên một đỉnh tổn thương cảnh giới thấp kém người, vẫn như cũ khó thoát bị phế. Bọn họ thay Tiêu Thần cảm thấy tiếc hận. Đám người Bạch Nhược Quân đều là vẻ mặt nghiêm túc, không nói gì. Bọn họ dự định khiến Tiêu Thần xử lý không tốt, bọn họ tự sẽ bảo vệ Tiêu Thần, dù sao chuyện này để ý một mực đang Tiêu Thần bên này. Sắc mặt Tiểu Linh đang hơi khó coi, bất quá đối phương là trưởng lão Nguyệt Thần Cung nhân vật, cũng coi là trưởng bối của mình, cho nên nàng đồng dạng không có lên tiếng, nhưng trong lòng nàng biết, nếu như Tiêu Thần gặp nguy hiểm, nàng sẽ ra tay bảo vệ Tiêu Thần. Không biết vì cái gì, lúc trước ra ngoài bản năng. Điểm này, Tiểu Linh đang mình cũng không rõ ràng. Đối với Tiêu Thần, nàng luôn có một loại muốn thân hòa cảm thấy. Mà Tiểu Khả Ái thì không thèm quan tâm. Nó chính là thú vương, linh trí so với nhân loại không kém mảy may, thậm chí còn hơn. Nó tự nhiên biết có Bạch Nhược Quân, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện, cho nên vẫn như cũ ngồi ở đại trưởng lao trong ngực Bạch Nhược Quân ăn uống thả cửa, không hề để tâm. Kỳ thật nó đã sớm làm xong dự định. Nếu như đại trưởng lão khó giữ được Tiêu Thần, hắn liền cùng Tiêu Thần giết ra một đường máu, hắn chỉ nhận hai người thân nhân, một là Tiêu Thần, một cái khác là Thẩm Lệ, bây giờ Thẩm Lệ không còn, Tiêu Thần tự nhiên là hắn người thân cận nhất, vẫn luôn là, tất cả Tiêu Thần có việc đương nhiên sẽ không thiếu đi nó, muốn chết bọn họ cũng chết cùng một chỗ. Tính cách của hắn kỳ thật có thú vương cao ngạo. Thà chết đứng, tuyệt không quỳ mà sống. Đối với nội môn hạch tâm câu nói của trưởng lão, ngay cả cùng Tiêu Thần có ân oán Tần Thiên Trạch đều là nhìn không được, ở Tiêu Thần bại đái lang phòng, hắn liền chuẩn bị buông ân oán, bây giờ Tiêu Thần lại bị bất công như vậy bình đối xử, hắn đồng dạng sách Tiêu Thần minh bất bình. Tiêu Thần nhìn Mạc Trường Thiên, cười lạnh. Ta đánh với Đái Lăng Phong một trận, cùng hắn có liên can gì? Là chính hắn xông lên, mà còn hắn muốn giết ta, chẳng lẽ ta đứng đấy không hoàn thủ chờ hắn giết ta? Hắn giết ta thời điểm ngươi không thấy được, chỉ có thấy được ta tổn thương hắn, không thể không nói, Mạc trưởng lão, ngươi thật đúng là công chính liêm minh, không chút nào làm việc thiên tư a. Công chính liêm minh, không chút nào làm việc thiên tư tám chữ Tiêu Thần cắn cực nặng. Trong giọng nói châm chọc không che giấu chút nào, trực tiếp biểu đạt, đây không phải làm việc thiên tư là cái gì. Hô cố ý thiên vị đệ tử nội môn hạch tâm, làm ta là người chết. Tiêu Thần ta cũng không phải quả hường mềm. Đã ngươi nhiều lần cho ta chụp mũ, vậy ta cũng không cần cho ngươi thêm mặt, bởi vì ngươi cho thể diện mà không cần. Vẻ mặt Tiêu Thần nghiêm nghị, đáy mắt cười lạnh. Hơn nữa, nếu là hắn có bản lĩnh ta nhận, không có bản lãnh phế vật cũng dám xông lên võ tông đài mình muốn chết chắc ai. Nói câu không khách khí mà nói, hắn không xứng để cho ta động thủ. Ngươi nói ta tổn thương hắn, ta còn nói mình hắn đưa tới cửa để cho ta đánh, để cho ta phế, ta cũng không tiện cự tuyệt đánh các ngươi nội môn hạch tâm mặt đúng không, cho nên ta liền cố mà làm tùy tiện đánh một quyền, không nghĩ tới hắn không khỏi đánh, trực tiếp phế đi, trách ta đi. Soạt. Lời này của Tiêu Thần vừa ra, toàn trường xôn xao. Chẳng lẽ Tiêu Thần điên rồi hay sao, cũng dám sỉ nhục nội môn hạch tâm như vậy, nói đệ tử nội môn hạch tâm là phế vật, chủ động đưa tới cửa khiến hắn đánh, đơn giản thực sự đánh mặt nội môn hạch tâm a. Thậm chí không phải là đánh mặt, là đạp mặt ta, vẫn là đặc biệt dùng sức loại kia. Tất cả mọi người là bị sự to gan của Tiêu Thần chấn kinh, sau đó đáy mắt hiện lên thêm cuồng nhiệt vẻ mặt, Tiêu Thần thật quá điên cuồng, vậy mà không chút nào cho nội môn hạch tâm mặt mũi của trưởng lão, mà còn cái này một mắng chính là mắng một đám người, đem người toàn bộ nội môn hạch tâm đều là cuốn vào. Hung ác, thật là quá độc ác. Mặc dù bọn họ hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái cùng kích thích. Bởi vì Tiêu Thần dám nói, dám làm. Câu nói của Tiêu Thần liền gọi một bên Bạch Nhược Quân cùng Lý Đằng Tiêu các loại năm vị trưởng lão đều là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt hiện lên ý cười. Mắng tốt, mắng chết đám này lão hỗn đản. Đúng, hung hăng mắng, xảy ra chuyện lão phu chịu trách nhiệm, nghe lấy đều thoải mái. Nhìn Mạc Trường Thiên đám lão thất phu kia mặt đều tím, ha ha, thật nhiều năm không thống khoái như vậy qua. Không riêng gì đám người Lý Đằng Tiêu, liền gọi Bạch Nhược Quân đều là nở nụ cười, đáy mắt có buồn cười, nội môn hạch tâm dẫn đầu khiêu khích bái kiếm các, bây giờ mặt mũi này đánh đơn giản không nên quá thoải mái. Trong lòng của hắn cũng thống khoái. Huyền lực trên người hắn bắn ra, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, Tiêu Thần bây giờ triệt để đắc tội trưởng lão nội môn hạch tâm cùng đệ tử, hắn nhất định phải làm tốt bảo vệ đồ đệ mình chuẩn bị. Trưởng lão nội môn từng cái sắc lệ thấm thoát. Mạc Trường Thiên dẫn đầu bộc phát huyền lực, trực tiếp đạp vào trên võ tông đài, kinh khủng thiên cương cảnh khí tức uy áp trực tiếp bao phủ Tiêu Thần, sắc mặt hắn khó coi, bàn tay lớn hung hăng đánh ra, trong nháy mắt đánh nát toàn bộ hư không. Tiêu Thần, ngươi đơn giản khinh người quá đáng, hôm nay lão phu tất tru ngươi ở nơi này. Tiêu Thần chỉ cảm thấy một luồng uy lực khủng bố đem mình bao phủ, khiến hắn trong nháy mắt chính là cảm nhận được khí tức tử vong, hắn huyền lực không giữ lại chút nào phóng thích, Thiên Hoàng bí pháp trực tiếp thi triển Hoành Sát Mạc Trường Thiên, sau đó Vượng Hoàng Kim Đài ấn lật tay mà ra, Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh bỗng nhiên điều động. Không biết sống chết. Mạc Trường Thiên hừ lạnh, trực tiếp chấn vỡ hai đạo công kích, xuất thủ nhanh đến mức cực hạn, bàn tay lớn thẳng đến ngực Tiêu Thần đi, một trường này bổ xuống, Tiêu Thần hẳn phải chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Nhược Quân đột nhiên xuất hiện trên thân Tiêu Thần, đấm ra một quyền, trực tiếp vỡ nát công kích của Mạc Trường Thiên, kinh khủng kiếm ý trực tiếp đẩy lui Mạc Trường Thiên. Mạc Trường Thiên, ngươi làm càn. Chương 293, danh tiếng của Tiêu Thần canh hai cầu hoa. Đại trưởng lão căm tức nhìn Mạc Trường Thiên, vẻ mặt vô cùng thâm trầm, một thân khí thế càng vô cùng dọa người. Tất cả trưởng lão, đại trưởng lão thực lực cường đại nhất, cho dù thời gian mấy năm qua bên trong đại trưởng lão kẹt ở bình cảnh vẫn tại đông đảo trong trưởng lão bảo trì tuyệt đối dẫn trước, không cách nào siêu việt, cho nên đại trưởng lão uy nghiêm cường đại nhất, mặc dù bình dị gần gũi, nhưng một phát lửa ai cũng không cách nào phản kháng, khí thế áp chế là một mặt khác là cảnh giới áp chế. Nhìn thấy lửa giận của đại trưởng lão, nguyên bản vênh váo hung hăng Mạc Trường Thiên đều là thu liễm rất nhiều. nhưng bước lui sắc mặt Tiêu Thần vẫn như cũ âm trầm. Nhìn Mạc Trường Thiên, nói từ từ, "Mạc trưởng lão, ta kính ngươi là trưởng lão, đủ kiểu nhường nhịn, lúc trước hành động của Lưu Hưng Miểu ngươi không phải là không biết, ta không có giết hắn, thêm không có đem hắn triệt để phế bỏ chính là bận tâm mặt mũi của các ngươi không những không biến mất, ngược lại lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ta gây phiền phức, càng phái Dương Huyền Dạ đến chủ động khiêu khích ta, vũ nhục sư môn ta, ta nhận không thể nhận đem nó phế bỏ, các ngươi không phân. Tốt xấu liền đối với ta phát chiến thiếp, ta tiếp chiến, nên chiến thực lực Đái Lăng Phong mạnh hơn ta, ta tạm thời không đề cập tới, ta bại hắn về sau các ngươi lại đối ta đủ kiểu nhục nhã, chẳng lẽ lại chỉ cho phép các ngươi thắng ta không cho phép ta thắng người?" Nói đến đây, thanh âm Tiêu Thần lộ ra một xúc động phẫn nộ. Song Mạc Trường Thiên lại là khẽ giật mình, sau đó nhìn vẻ mặt Tiêu Thần tức giận. "Được lắm xảo ngôn lệnh sắc tiểu tử, rõ ràng là ngươi vũ nhục nội môn hạch tâm ta trước đây, Dương Huyền Dạ nhìn không được mới ra tay với ngươi, bị ngươi phế đi về sau ngươi vậy mà tốt trả đũa." Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần nở nụ cười. Dương Huyền Dạ này, chính mình lúc trước liền bởi vì nên giết hắn. "Mạc trưởng lão, lời này nếu như ta không đoán sai là Dương Huyền Dạ tự mình nói với ngươi a?" Mạc Trường Thiên nhìn Tiêu Thần, tự nhiên là. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, "Vậy ta có thể hiểu nói cho ngươi, ngươi bị hắn lừa, hắn nói tất cả đều là lời nói dối, chỉ là muốn gây nên lửa giận của ngươi sau đó để ngươi xuất thủ phế bỏ ta báo thù cho hắn mà thôi." Lời này vừa nói ra, lập tức sắc mặt Mạc Trường Thiên hơi khó coi. Mà dưới đài Dương Huyền Dạ đồng dạng sắc mặt đại biến, vô cùng khó coi, một đôi mắt đều là lộ ra vô cùng thần sắc khủng hoảng. Hắn vốn cho là mình chuyện này làm được thiên ý gì vô phùng, hắn chọc giận Mạc Trường Thiên, Mạc Trường Thiên phái nửa bước thiên cương cảnh Đái Lăng Phong hạ chiến thiếp, khi đó Tiêu Thần chẳng qua là thực lực thiên vũ cảnh cựu trọng thiên trung kỳ, như thế nào là đối thủ của Đái Lăng Phong. Cho nên một trận chiến này Đái Lăng Phong gần như là chắc thắng cục diện, đến lúc đó Tiêu Thần cùng nội môn hạch tâm đến ân oán mỗi lần bị câu lên, Tiêu Thần nơi nào còn có cơ hội sống sót, một khi Tiêu Thần vừa chết, như vậy ai còn biết bí mật này. Song khiến hắn không có nghĩ tới cục diện cuối cùng vẫn phát sinh. Tiêu Thần thắng Đái Lăng Phong, đem nó phế bỏ, đồng thời tru sát, từ đó dẫn ra mình. Cái này khiến trong lòng Dương Huyền Dạ cực sợ. Có thể nói trận này ân oán giữa trưởng lão tất cả đều là mình một tay châm ngòi, một khi bị vạch trần mình khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến đây, Dương Huyền Dạ thậm chí cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, mồ hôi càng làm ướt quần áo. "Tiêu Thần, ngươi không nên ngậm máu phun người." Dưới võ tông đài, Dương Huyền Dạ nhìn Tiêu Thần trên chiến đài, âm thanh phẫn nộ, một đôi mắt càng cực kỳ âm trầm, mà đại trưởng lão Bạch Nhược Quân cùng Mạc Trường Thiên đều là không nói gì. Phân biệt nhìn về phía Tiêu Thần cùng Dương Huyền Dạ, Tiêu Thần đối với chất vấn của Dương Huyền Dạ không thèm để ý chút nào, nhìn hắn cười lạnh một tiếng, sau đó nói, "Ta ngậm máu phun người. Tốt chúng ta kia liền để mọi người làm chứng, ngày đó có vài chục người vây xem, đều có thể là ta làm chứng, Mạc trưởng lão nếu muốn biết ta cùng Dương Huyền Dạ ai nói chính là thật, hỏi một chút liền biết." Lời này vừa nói ra, lập tức sắc mặt Dương Huyền Dạ càng thêm khó coi, mà Mạc Trường Thiên cũng giống như thế. Tiêu Thần có thể có như thế lực lượng, xem ra tất nhiên có chút dựa vào. Nói như vậy mà nói câu nói của Tiêu Thần rất có thể chính là thật. Nghĩ đến đây, Mạc Trường Thiên cùng nội môn chư vị sắc mặt trưởng lão đều là khó coi. Bọn họ lại bị đệ tử của mình đuông nghịch xoay quanh, cuối cùng còn khoác hai cái thiên phú tuyệt hảo tính mạng của đệ tử. Chuyện này càng nghĩ càng khiến bọn họ tức giận. Đại trưởng lão nhìn dưới chiến đài, chậm rãi lên tiếng, "Có ai là ngày đó mọi người ở đây, Tiêu Thần lời nói đã có là thật." Dưới đài người đều là khẽ giật mình, sau đó có mấy đạo âm thanh truyền ra, là Tiêu Thần làm chứng. "Đại trưởng lão, ngày đó ta ở đây, Tiêu Thần lời nói, quả thực là thật." "Không sai, đại trưởng lão, Mạc trưởng lão, đúng là như Tiêu Thần nói, là Dương Huyền Dạ chủ động khiêu khích trước." "Đúng, Dương Huyền Dạ vũ nhục Tiêu Thần mới ra tay." Từng đạo lời chứng, khiến Dương Huyền Dạ mặt xám như tro, vẻ mặt trống rỗng, xong, lần này thật chơi xong. Quả nhiên, Mạc Trường Thiên quay đầu nhìn hàm hàm Dương Huyền Dạ, gầm thét, "Súc sinh, ngươi dám lừa gạt ta." Đối với gầm thét của Mạc Trường Thiên, Dương Huyền Dạ trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân run rẩy, vẻ mặt kinh hãi. Hé miệng lại nói không ra nói đến, Mạc Trường Thiên trực tiếp một bàn tay hô qua, lập tức trong miệng Dương Huyền Dạ máu tươi hòa với răng phun ra, hung hăng quẳng xuống đất, thân thể không ngừng co quắp, nửa ngày không đứng dậy được. Hắn đã là một tên phế nhân, làm sao có thể chịu được một bàn tay của Mạc Trường Thiên. Mạc Trường Thiên không có sử dụng huyền lực, bằng không thì một cái tát kia cũng đủ để đem hắn hút chết, mà đối mặt thảm trạng của Dương Huyền Dạ, đệ tử nội môn hạch tâm không có người chạy tới đem hắn đỡ dậy, ngược lại nhao nhao rời xa, ai cũng không muốn gây phiền toái. "Trưởng lão, tha mạng." Dương Huyền Dạ đứt quãng nói, âm thanh lộ ra suy yếu, nhưng lúc này Mạc Trường Thiên còn đang nổi nóng, làm sao có thể tha cho hắn. Cũng bởi vì hắn mà nói, khiến nội môn hạch tâm mất hết mặt. Liên hướng điểm này, Dương Huyền Dạ không thể còn sống. "Oanh!" Mạc Trường Thiên không do dự chút nào, một quyền đánh giết mà xuống, Dương Huyền Dạ bị đánh giết, máu tươi chưa từng bắn tung tóe, bởi vì một quyền kia trực tiếp đem hắn hủy diệt, thân thể hóa thành cho bụi, tất cả mọi người hơi hơi giật mình. Dương Huyền Dạ bị tru sát, tình cảnh rơi vào yên tĩnh. Mạc Trường Thiên quay người nhìn về phía đại trưởng lão Bạch Nhược Quân, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, cuối cùng nói từ từ, đại ca, hôm nay chuyện này. Đại trưởng lão Bạch Nhược Quân khoát tay áo, qua liền đi qua, về sau đánh bóng ánh mắt của các ngươi. Nói xong, không có dừng lại lâu, mang theo Tiêu Thần quay người rời đi. Đại trưởng lão cùng Tiêu Thần vừa đi, Lý Đằng Tiêu đám người Tiểu Linh đang tự nhiên cũng theo rời đi. Một trận chiến này, bọn họ đều là thập phần hưng phấn. Mặc dù chuyện này trưởng lão nội môn hạch tâm là bị đệ tử che đậy cùng xúi giục, nhưng có thể ép bọn họ một đầu, trong lòng bọn họ vẫn tương đối thoải mái. Dù sao nhiều năm như vậy, đây là nội môn hạch tâm nhất mất mặt một lần, bị môn hạ đệ tử của mình đuổi nghịch, ngấp lại liền muốn cười. Một trận nội môn tranh đấu cứ như vậy kết thúc, nội môn hạch tâm che đậy âm thanh trống, mà trưởng lão trong đệ tử có một tên là Tiêu Thần thiếu niên nhất chiến thành danh, xưng là trong đệ tử nội môn nhân vật phong vân. Thậm chí bây giờ tên tuổi của Tiêu Thần đã có thể gặp phải cái kia chút khu trong nội môn bước vào cấp độ thiên cương cảnh tuyệt thế thiên tiêu. Chương 294, Thiên Vũ cảnh thập trọng thiên ba canh cầu hoa. Tiêu Thần nhất chiến thành danh, khu trong nội môn lúc này không một không ở truyền danh tiếng của Tiêu Thần, trận chiến kia phảng phất đem Tiêu Thần thần thoại, trong truyền thuyết Tiêu Thần Thiên Vũ cảnh cựu trọng thiên có thực lực cường giả thiên cương cảnh, bại Đái Lăng Phong chính là chứng minh tốt nhất. Dù sao Đái Lăng Phong thi triển thiên cương cảnh thiên đạo quy tắc trấn áp Tiêu Thần vẫn như cũ bị phản sát. Chứng minh mặc dù Tiêu Thần vẫn như cũ Thiên Vũ cảnh cựu trọng thiên nhưng lại có thực lực thiên cương cảnh. Song sau trận chiến ấy, Tiêu Thần trở lại bái kiếm các trực tiếp bế quan tu luyện, tiểu khả ái hóa thân yêu thần bảo vệ. Trận chiến kia, Tiêu Thần thi triển yêu thần cựu biến đệ nhị biến thương long biến phá Đái Lăng Phong thiên đạo chi lực, mặc dù bại hắn, nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng, mà trận chiến kia hắn đối với phá cảnh lại có một chút cảm ngộ, cho nên hắn chuẩn bị thừa dịp cái này thời cơ đến cảm ngộ truyền thuyết kia bên trong cảnh giới. Tầng 10 cấp độ. Đương nhiên chuyện này hắn cũng không có nói ra đi. Liên gọi tiểu khả ái cùng Bạch Nhược Quân hắn đều chưa từng lộ ra. Trở lại bái kiếm các hắn trực tiếp bế quan. Trong thạch thất, Tiêu Thần ngồi xếp bằng, trên người có Phượng Hoàng thần hỏa bốc lên, có rất nhiều đạo pháp diễn sinh, toàn bộ thạch thất bị huyền lực làm nổi bật mười phần mỹ lệ, nhưng khí chàng lại là đã cường đại đến cực hạn, bàng bạc quy lực giống như sông cả tại bốc lên. Sau đó Thiên Hoàng ý chí hiện ra, dung nhập trong đó. Tam trung cường thịnh đạo pháp đan vào lẫn nhau ở trong đó, cường thịnh đến cực điểm, cái này một cỗ sức mạnh cường thịnh coi như là Tiêu Thần đều là có không chịu nổi. Niết bàn cổ hoàng kinh là huyết mạch của Tiêu Thần truyền thừa, Thiên Hoàng cựu thần truyền thừa là nhục thể của hắn truyền thừa, cổ quốc thuộc tính tám môn truyền thừa chính là đạo pháp của hắn truyền thừa, cái này tam đại truyền thừa đều là đã cường đại đến cực hạn công pháp. Xem ra ta cần hảo hảo khơi thông một chút. Tiêu Thần thì thào nói, sau đó tinh thần con ngươi nở rộ một ánh sáng sáng tỏ hoa. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, trước mắt chính là thời gian một tháng đi qua, Tiêu Thần cùng trận chiến kia của Đái Lăng Phong chủ đề dần dần bị lãng quên, mà sau trận chiến ấy nội môn hạch tâm trở nên điệu thấp. Bái kiếm các đang không có truyền ra tin tức Tiêu Thần. Mỗi ngày tiểu khả ái đều là bảo vệ Tiêu Thần bế quan, một bên ăn huyền tinh một bên là Tiêu Thần hộ pháp, thực lực của nó cũng tại chậm rãi tăng lên, từng có một tháng, thực lực của nó rốt cuộc bước vào cấp độ Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên. Ngày đó, Tử Khí Đông Lai, Yêu Thú Nguyệt Thần Cung đều là hướng phía phương hướng bái kiếm các triều bái, mặc cho thú vườn chăm sóc người như thế nào điều tra đều là hỏi không ra nguyên nhân, cho đến tiểu khả ái phá cảnh, yêu thú mới khôi phục bình thường. Mà tiểu khả ái phá cảnh về sau vẫn không có biến hóa. Nho nhỏ một cái, phảng phất nó không ở lớn, hình thể cố định, đại trưởng lão Bạch Nhược Quân nhìn chúng thiên phú của tiểu khả ái, cho nên ở Tiêu Thần bế quan sau khi, cũng chỉ điểm tiểu khả ái một vài thứ. Tiểu Linh đang tới mấy lần, bồi Bạch Nhược Quân hàn huyên vài câu. Bởi vì Tiêu Thần bế quan nguyên nhân, nàng gần như mỗi ngày đều trở về bồi Bạch Nhược Quân nói chuyện, đến bồi tiểu khả ái chơi, nàng giống như một chưa trưởng thành hài tử, có nói không hết niềm vui thú cùng tính trẻ con. Nóng hướng Hàn Lai, Tiêu Thần bế quan đã 4 tháng rồi, vẫn không có xuất quan dấu hiệu. Tình huống như vậy Bạch Nhược Quân cùng Tiểu Khả Ái đều là không lo lắng, bởi vì bế quan thời gian càng dài chứng minh Tiêu Thần về sau trưởng thành càng lớn. Tiêu Thần lần này rất có thể trực tiếp bước vào thiên cương cảnh. Bạch Nhược Quân nhìn Tiêu Thần bế quan thạch thất, một đôi mắt bên trong lộ ra vẻ chờ mong. Tiểu Khả Ái đồng dạng chờ mong. Hắn chờ mong 4 tháng sau Tiêu Thần sẽ có bao nhiêu biến hóa lớn. Tiểu Linh Đang, ngươi nói ta bây giờ có thể không thể đánh Tiêu Thần. Tiểu Khả Ái nhỏ tay không nâng cằm nhỏ một đôi mắt to nhìn về phía Tiểu Linh Đang, ngại thanh ngại khí hỏi. Tiểu Linh Đang cười một tiếng, ngươi tiến bộ hắn sẽ dậm chân tại chỗ hay sao? Tiểu Khả Ái lắc đầu. Ngươi kia cảm thấy ngươi có thể đánh thắng hắn hay sao? Không thể, trong nháy mắt Tiểu Khả Ái cái đầu nhỏ liền đứng thẳng xuống dưới. Tiểu Linh Đang sờ lên đầu của nó. Không có việc gì, ngươi còn nhỏ, về sau sẽ có cơ hội. Tiểu Khả Ái mãi thanh mại khi nói, ta cần ăn ủi, muốn ôm một cái. Tiểu Linh Đang bật cười, sau đó đem Tiểu Khả Ái ôm vào trong ngực, nắm vuốt nó thịt thịt khuôn mặt nhỏ, đáy mắt thảo luận không ra thích, ai bảo tiểu gia hỏa này quá đáng yêu. Tiêu Thần. Đấy lòng Tiểu Linh Đang bên trong một thanh âm đang vang vọng. Bất chi bất giác, 5 tháng rưỡi thời gian trôi qua, Tiêu Thần vẫn như cũ bế quan, lần này liền ngay cả Bạch Nhược Quân đều là có chấn kinh, Tiêu Thần vậy mà hơn 5 tháng còn không xuất quan, chẳng lẽ lại hắn thật muốn đánh tính nhất cử xung kích cấp độ thiên cương cảnh. Vâng. Đúng lúc này, thiên diêu địa động, nhật nguyệt vô quang. Sau đó từ Tiêu Thần bế quan trong thạch thất tản mát ra một luồng sóng gợn mạnh mẽ, có tiếng phượng hót tại hư không quanh quẩn, hỏa diễm phân thiên, có vô tận kiếm khí lưu động, phá thoái hư không, dạng này động tĩnh lớn khiến Bạch Nhược Quân đều là kinh động. Ánh mắt của hắn nắm thật chặt nhìn chằm chằm Thạch Thất. Tình huống như thế nào? Đột phá thiên cương cảnh vậy mà có thể có động tĩnh lớn như vậy. Nhưng không phải là, lúc này Tiêu Thần đang xung kích Thiên Vũ cảnh tầng thứ 10, tầng thứ 10 vốn là ở Lạc Thiên cổ quốc chi chủ tự sáng tạo, truyền thụ cho Tiêu Thần, đó là đoạt thiên địa tạo hóa nghịch thiên cảnh giới, tự nhiên muốn so với bình thường cảnh giới thêm kinh động. Động tĩnh tiếp tục không lâu liền biến mất. Sau đó ở Bạch Nhược Quân cùng Tiểu Linh đang tiểu khả ái sáu đôi mắt nhìn chăm chú một chút, Thạch Thất từ từ mở ra, một đạo thon dài tuấn tú thiếu niên chậm rãi đi ra, con ngươi thiếu niên sáng tỏ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, mười phần câu người. Tiêu Thần, ngươi đột phá thiên cương cảnh rồi. Bạch Nhược Quân dẫn đầu lên tiếng, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần khẽ chấn động, Tiêu Thần nhìn hắn lắc đầu, chậm rãi cười nói, không có, vẫn là thiên vũ cảnh cựu trọng thiên, chẳng qua bây giờ cách thiên cương cảnh cũng không xa. Không đột phá làm sao động tĩnh lớn như vậy? Một bên Tiểu Linh đang cũng là lên tiếng, đáy mắt bên trong xẹt qua một vẻ ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần, tiểu khả ái không nói gì, một mực ăn cái gì? Không đột phá tốt, không đột phá mình còn có cơ hội đánh hắn. Ha ha, tâm tình lập tức vui sướng. Chỉ là cắt tỉa một chút công pháp, thuận tiện tu hành, bây giờ thiên vũ cảnh định phong đại viên mãn, cách phá cảnh bởi vì nên không xa. Tiêu Thần mỉm cười. Trả lời của Tiêu Thần chấn kinh hai người một thú. Trải vớt công pháp lớn như thế động lực. Chẳng qua Bạch Nhược Quân dò xét cảnh giới Tiêu Thần, xác thực phát hiện Tiêu Thần thật không có đột phá, vẫn như cũ dừng lại tại cấp độ thiên vũ cảnh cửu trọng thiên, tầng 10 sau khi đột phá không biết phá cảnh. Cùng cựu trọng thiên cảnh giới đỉnh phong giống nhau, nhưng nghịch thiên chỗ chính là ở hắn công hiệu, có thể vượt ba cảnh chiến đấu mà không bại. Nói một cách khác, Tiêu Thần bây giờ có thể ngược cường giả thiên cương cảnh nhị trọng thiên, mà hắn nhưng như cũng là thực lực thiên vũ cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Mà đang ở Tiêu Thần xuất quan chẳng phải, Nguyệt Thần cung lại một lần nữa nghênh đón một giấc việc lớn, kinh động đến toàn bộ Nguyệt Thần cung. Đó chính là cung chủ Nguyệt Thần cung trở về. Tin tức này lập tức khiến Tiêu Thần kích động không thôi, bởi vì lần trước Bạch Nhược Quân nói qua, cung chủ Nguyệt Thần cung mang theo bên ngoài Thẩm Lệ ra tu hành, sẽ ở Nguyệt Thần cung về võ thời điểm trở về, bây giờ sắp về võ, các nàng thật trở về. Nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Thần lại một lần nữa lóe sáng. Lệ Nhi, ta muốn nhìn thấy ngươi. Chương 295, Tiêu Thần, ta rất nhớ ngươi. Canh một cầu hoa. Tiểu Khả Ái đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, một đôi nhỏ tay không ngừng quơ, trong mắt to viết đầy vẻ vui thích. Muốn nhìn thấy Lệ Nhi, a. Tiêu Thần méo méo khuôn mặt nhỏ của nó, đúng, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy Lệ Nhi. 4 năm, bọn họ tách ra 4 năm. Trong 4 năm, bọn họ đều là chịu đựng quá nhiều long đong, mới vào hai người Nguyệt Thần cung chính là tách ra, Thẩm Lệ vào nội môn bái nhập cung chủ Nguyệt Thần cung môn hạ, trở thành Nguyệt Thần cung thánh nữ, còn hắn thì ở lại ngoại môn. Hắn khắc chế nhớ, cố gắng tu luyện, bởi vì hắn phải mạnh lên, muốn vào nội môn, muốn trở thành đệ tử nội môn, dạng này hắn có thể đứng ở bên cạnh nàng, tiếp tục bảo vệ nàng. Nhưng vừa vào nội môn chính là bước vào rừng kiếm tu hành, hao tốn thời gian 3 năm, mới lĩnh ngộ kiếm đạo lực lượng. Mặc dù tại kỳ trước bên trong Tiêu Thần đã coi như là tư chất ngút trời, nhưng lại vẫn là mất đi nhìn thấy cơ hội của Thẩm Lệ, hắn xuất quan, bên ngoài nàng ra lịch luyện. Là thời gian nửa năm, cuối cùng Tiêu Thần chờ đến. Chờ đến trùng phùng một khắc này. Vì giờ khắc này, Tiêu Thần đợi 4 năm rưỡi thời gian, nhưng hắn vẫn như cũ lòng ban đầu không thay đổi, lúc này trước mắt của hắn đã hiện ra một màn kia bóng hình xinh đẹp, nàng cười hiểm như hoa, nhìn mình, âm thanh nhu hòa, "Tiêu Thần, ta trở về." "Lệ Nhi, ta thật rất nhớ ngươi a." Thời gian 4 năm Tiêu Thần 24 tuổi, Thẩm Lệ cũng đã 23 tuổi, hai người đều là rút đi ngây thơ, biến thành người trưởng thành, hắn chờ mong hai người trùng phùng lúc cảnh tượng. "Tiêu Thần, ta có chút muốn Lệ Nhi, rất muốn nàng." Vào đêm, Tiểu Khả Ái vốn tại trong ngực Tiêu Thần, âm thanh cũng có chút trầm thấp, càng là sắp gặp nhau, liền càng là nhớ, điểm này Tiêu Thần cũng giống như thế. Tiêu Thần khắc chế mình nhớ, nhẹ giọng nói với Tiểu Khả Ái, "Ta cũng nghĩ à, ngày mai chúng ta sẽ nhìn thấy nàng, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai chúng ta cùng đi tiếp Lệ Nhi có được hay không?" Tiểu Khả Ái gật đầu, ừm ừm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại là một đêm không ngủ. Tiểu Khả Ái còn nhỏ, ngủ thiết đi, mà Tiêu Thần lại chằn trọc, khó mà chìm vào giấc ngủ, dứt khoát chính là phát tác tu hành. Một đêm trôi qua rất nhanh, tại ngày mới nổi lên màu trắng bạc, Tiêu Thần đã rửa mặt xong, đi ra cửa phòng. Nhìn lên trời bên cạnh dần dần dâng lên mặt trời đỏ, đáy mắt một mảnh mừng rỡ. Mình nhớ 4-5 người muốn trở về. Hô. Tiêu Thần thở ra một ngụm trọc khí, trước mắt chính là hiện ra một sương ngủ, đúng vậy, bây giờ đã là mùa đông. Mặc dù chưa từng tuyết rơi, nhưng thời tiết đã chuyển lạnh, đối với người bình thường mà nói đã là thêm áo thêm bị thời điểm, nhưng đối với tu sĩ võ đạo mà nói nhưng cũng không có trở ngại, bọn họ vẫn như cũ có thể áo mỏng, dựa vào huyền lực để chống đỡ hàn khí. Tiêu Thần một bộ bạch y, người khoác áo lông trắng, vẫn như cũ tuấn giật, một đôi mắt sáng lạn như tinh thần, đứng chắp tay, thưởng thức sáng sớm phong cảnh. Bạch Nhược Quân sau lưng chậm rãi đi tới, đại trưởng lão đồng dạng người khoác lông trồn, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Nhớ hay sao? Đại trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Tiêu Thần gật đầu, sư phụ, chúng ta tách ra 4 năm, làm sao có thể không nhớ a? Thời gian nhanh chóng, giữa trưa 10 phần. Nguyệt Thần cung một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, thảm đỏ trải trăm dặm, tưng bừng vui sướng cảm xúc, mặc kệ là nội môn vẫn là ngoại môn đều là một mảnh thời hoàng kim cảnh tượng, trưởng lão cùng đệ tử đều là thịnh trang mà ra, khu trong nội môn, Bạch Nhược Quân xuất lĩnh 5 vị trưởng lão cùng trưởng lão nội môn hạch tâm đi vào nội môn trên quảng trường nên đón. Nên đón cung chủ Nguyệt Thần cung cùng thánh nữ trở về. Tiêu Thần ôm Tiểu Khả Ái đứng ở bên cạnh đại trưởng lão, hắn là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão, ở nội môn trưởng lão trong đệ tử tính được là bối phận lớn nhất đệ tử đời thứ 3, tự nhiên nâng vị trí đầu não. Tiêu Thần sau lưng theo thứ tự là từng cái đệ tử của trưởng lão, lúc này bọn họ đều là sắc mặt kích động. Cung chủ, truyền thuyết kia bên trong nhân vật ta, bây giờ lại có thể nhìn thấy, đơn giản không thể tin được. Còn có thánh nữ nhân vật, chỉ là ngẫm lại, tất cả mọi người là cảm thấy kích động vạn phần. Tiểu Linh đang đồng dạng đấy mắt xẹt qua một vui mừng, đầy mắt chờ mong. Tiêu Thần, lúc nào có thể nhìn thấy Lệ Nhi a? Tiểu Khả Ái có chút nóng nảy, Tiêu Thần cười một tiếng, an ủi, nhanh, chờ một chút. Ông ngong. Khi đây là trong hư không một đạo vù vù truyền ra. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, ở giữa trên bầu trời có một đạo hoa lệ xe vua phá không tới, chuyện dẫn dắt xe vua hai đạo thải phượng, vô cùng ung dung hoa quý. Xe vua phía trên cưới hai đạo bóng hình xinh đẹp, đều là tuyệt sắc người, khuynh quốc khuynh thành chi tư, cử thế vô song chi nữ, chỉ có điều một người thanh lãnh một người vũ mị, một người hơi có vẻ ngây ngô, nhưng vẫn như cũ tuyệt mỹ, một người thì lộ ra thành thục vận vị, nhưng cho người áp lực lại là cực lớn. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Cung chủ lại là nữ tử, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy tịnh lệ nữ tử, cái kia bên cạnh cái kia lãnh diễm thiếu nữ nhất định là thánh nữ. Trong mọi người, trưởng lão không người, đệ tử triều bái. Cung nên cung chủ thánh nữ hồi cung. Cung nên cung chủ thánh nữ hồi cung. Âm thanh chấn động thiên cung, Tiêu Thần ôm Tiểu Khả Ái hơi không người, cung chủ Khương Thanh Tuyết của Nguyệt Thần cung mang theo Thẩm Lệ dạo bước đi xuống xe vua, đối với mọi người khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó Tiểu Linh đang chính là trực tiếp bổ nhào trong ngực Khương Thanh Tuyết. Mẫu thân, ta rất nhớ ngươi a. Cảm nhận được Tiểu Linh đang nhớ, Khương Thanh Tuyết đồng dạng hiện lên nụ cười hiền hòa, mẫu thân cũng nhớ ngươi. Tiểu Linh đang quay đầu nhìn Thẩm Lệ, cười nói, Thẩm Lệ tỷ tỷ, đã lâu không gặp, lại đẹp lên. Thẩm Lệ động lòng người cười một tiếng, ngươi cũng thế. Một màn này, Tiêu Thần chấn động, Tiểu Linh đang là con gái cung chủ Nguyệt Thần cung. Đây cũng quá rung động đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng cùng Thẩm Lệ còn nhận biết, gọi tỷ tỷ. Liên ở Tiêu Thần xuất thần thời điểm, trong ngực đột nhiên động một cái, Tiêu Thần cúi đầu, Tiểu Khả Ái đã không thấy, ngẩng đầu nhìn lại, Tiểu Khả Ái đã chạy hướng về phía Thẩm Lệ, veo một tiếng, Tiểu Khả Ái trực tiếp bổ nhào vào trong ngực Thẩm Lệ. Lệ Nhi, Lệ Nhi, ta rất nhớ ngươi hoa. Một tiếng mại thanh mãi khí âm thanh ở trong ngực Thẩm Lệ vang lên, thân thể Thẩm Lệ chấn động. Nhìn thấy Tiểu Khả Ái thời điểm con ngươi không thể không hung hăng chấn động. Ta cũng rất nhớ ngươi đây. Thẩm Lệ ôm chặt Tiểu Khả Ái. Thanh âm của nàng nói nhu hòa xuống tới, giống đối đãi mình hài tử đối đãi giống nhau Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái đỏ cả với mắt, nằm sấp ở trong ngực Thẩm Lệ thấp giọng ô ô, trái tim Thẩm Lệ cũng là bị dẫn động tới, đau lòng đuốt ve nó nho nhỏ. Một màn này, rung động tất cả mọi người. Thánh nữ vậy mà cũng có nhu hòa một màn, hơn nữa còn là đối với một đầu thú nhỏ. Một bên Tiểu Linh đang cũng là cả kinh. Thẩm Lệ tỉ tỉ, ngươi cũng nhận biết Tiểu Khả Ái. Thẩm Lệ quay đầu nhìn về phía nàng gật đầu. Sau đó Thẩm Lệ bốn phía quan sát, nàng đang tìm người, một đối với nàng người rất trọng yếu, nhưng biển người mênh mông nàng lại không có nhìn thấy, không thể không hỏi Tiểu Khả Ái nói, Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần, làm sao không thấy được hắn? Tiểu Khả Ái tiện tay một chỉ, tại. Nó nhìn lại, Tiêu Thần không thấy. Tiêu Thần đến đó rồi. Hốc mắt Thẩm Lệ hơi ửng đỏ, thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng lại tại toàn trường quanh quẩn, Tiêu Thần, ngươi ở đâu? Ta nhớ ngươi lắm. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hô. Thánh nữ vậy mà nhận biết Tiêu Thần, mà còn quan hệ còn không bình thường. Tiêu Thần tránh sau lưng Bạch Nhược Quân bị Bạch Nhược Quân ôm đi ra, cười mắng, tiểu tử thối, ngươi xem một chút ngươi cũng để người ta nha đầu chọc khóc, còn không đi hống. Tùy thời đang mắng Tiêu Thần, nhưng hắn đáy mắt lại mang theo ý cười. Tiêu Thần nhìn khỏe miệng Thẩm Lệ nhếch lên cương chiều mỉm cười. Nhìn Thẩm Lệ, không để ý tới ánh mắt của mọi người chậm rãi đi ra phía trước, đi vào trước mặt Thẩm Lệ, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Tiêu Thần một tay lấy Thẩm Lệ ôm vào trong ngực, sau đó thanh âm Tiêu Thần cũng truyền ra. Ừm, ta cũng nhớ ngươi. Chương 296, không cẩn thận trận nhìn đầu canh hai cầu hoa. Tiêu Thần âm thanh quanh quẩn bên thai Thẩm Lệ, âm thanh kinh nu, nàng nghe được, âm thanh kia trong mang theo nhớ, hắn cũng nghĩ mình, rất muốn rất muốn. Nàng đồng dạng nghĩ vào nước, đọc như sông. Hai người mới vừa tới đến huyền vực liền tách ra 4 năm, cái này 4 năm là cỡ nào dài dằng dặc, hơn 1400 cái ngày đêm không được gặp nhau, mặc dù cùng ở Nguyệt Thần cung, lại có một môn cách. Nàng mới đi cung chủ môn hạ, tự nhiên muốn không chịu nhận gián đoạn tu hành, bởi vì nàng đệ tử thân truyền của cung chủ, thánh nữ của Nguyệt Thần cung, ngàn vạn đệ tử làm gương mẫu nàng chỉ có thể bao trùm trên mọi người, mà không thể rơi vào người sau. Cho nên thời gian 4 năm, Thẩm Lệ chỉ làm 2 chuyện. Nhớ Tiêu Thần cùng tu luyện. tương tư hóa thành lực lượng kích lực nàng trưởng thành, huyền nguyệt chi thể là nó trợ lực lớn nhất, tại Khương Thanh Tuyết đã thông thân thể nàng linh mạch về sau tu hành thẩm lệ tiến triển cực nhanh, thời gian 4 năm, thực lực từ đạo huyền cảnh bắt trọng thiên bước vào thiên cương cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Dạng này vượt qua có thể xưng nghịch thiên. Bây giờ, cuối cùng nàng chờ đến đầu, bởi vì nàng cả ngày lẫn đêm nhớ người kia đang trước mắt, ủng mình vào lòng, đối với mình nói, ta cũng nhớ ngươi. Cái này đầy đủ. Nàng nhìn thấy Tiêu Thần là cố gắng của nàng. Thẩm Lệ đang cười, nhưng nước mắt lại mơ hồ ánh mắt, nàng biết mình nhìn chúng nam nhân sẽ không sai, bây giờ hắn đồng dạng tiến vào nội môn, cũng đứng ở trước mặt mình. Thời gian 4 năm, Thẩm Lệ rút đi ngây ngô, trở nên thêm xinh đẹp, dáng người thêm sung mãn, một đôi mắt nhìn Tiêu Thần hàm tình mạnh mạnh, khiến Tiêu Thần đau lòng vì nàng lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt. Thẩm Lệ đồng dạng không quan tâm mọi người kinh ngạc. Cứ như vậy lặng lặng dựa vào ở trong ngực Tiêu Thần, nàng cần bả vai rốt cuộc lại một lần nữa hiện lên trước mặt mình. Mình thật mệt mỏi quá, cần tại tòa này càng tránh gió hảo hảo nghỉ một chút, cho nên nàng không để ý chút nào cùng ánh mắt của mọi người, ôm Tiêu Thần, ghé vào trong ngực của hắn, mặc cho hắn nắm cả chính mình. Không khóc, Lệ Nhi của ta thật càng ngày càng đẹp. Tiêu Thần nhìn khả nhân trong ngực, đáy mắt đều là nhu tình cùng cưng chiều chi sắc, hắn ôn nhu chỉ ở nàng trước mặt một người triển lộ. Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Lệ hơi nổi lên đỏ bừng, tươi đẹp động lòng người. Nhìn Thẩm Lệ thẹn thùng, Tiêu Thần nở nụ cười, hắn cuối cùng Lệ Nhi trưởng thành, biến thành thiếu nữ Thẩm Lệ nhiều hơn mấy phần nữ nhân vật vị, một cái nhăn mày một nụ cười đều là câu hồn phách người, vốn là khuynh quốc khuynh thành nàng càng thêm động lòng người, phảng phất cửu thiên chi thượng tiên nữ, không dính khói lửa trần gian, nhưng lại hết lần này tới lần khác nguyện ý là Tiêu Thần mà liều lĩnh. Lệ Nhi, chúng ta lần này sẽ không lại tách ra. Tiêu Thần bưng lấy mặt Thẩm Lệ, vẻ mặt kiên định nói, hắn cảm nhận được khí tức Thẩm Lệ mạnh hơn mình rất rất nhiều, cho dù bây giờ mình thiên vũ cảnh thập trọng thiên, có thể so với cường giả thiên cương cảnh nhị trọng thiên vẫn như cũ cảm giác được khí tức Thẩm Lệ mạnh hơn mình quá nhiều. Dù sao tại 3 năm trước Thẩm Lệ cũng đã thiên cương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, là thời gian 1 năm, lấy nàng đệ tử thân truyền của cung chủ Nguyệt Thần cung thân phận cùng thực lực huyền nguyệt chi thể, lại thế nào khả năng dậm chân tại chỗ. Tiêu Thần suy đoán Thẩm Lệ bây giờ chỉ sợ đã chạm đến cấp độ thiên cương cảnh ngũ trọng thiên. Đối với câu nói của Tiêu Thần, Thẩm Lệ điểm nhẹ gật đầu. Ừm, không xa rời nhau. Hai người đối thoại, rung động tất cả mọi người ra cung chủ Khương Thanh Tuyết của Nguyệt Thần cung cùng đại trưởng lão bên ngoài Bạch Nhược Quân, tất cả mọi người là kinh hãi lên tiếng, hít sâu một hơi. Tình huống như thế nào? Tiêu Thần nhận biết thánh nữ, mà còn bọn họ vẫn là tình lữ quan hệ. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là cung chủ vậy mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản, chẳng lẽ lại nàng đã sớm biết hay sao? Nghĩ đến đây tất cả nội môn đệ tử nam đều là không thể không trong lòng thở dài, đối với Tiêu Thần ước ao ghen tị, bọn họ gặp lần thứ nhất đến thánh nữ chính là kinh là thiên nhân, đơn giản đẹp đến cực hạn. Nữ thần của bọn hắn lại có bạn trai, mà còn lại còn là vừa ở nội môn thành tiểu uy danh Tiêu Thần. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ thì khác lạ. Mà đệ tử của trưởng lão thì từng cái sắc mặt đặc sắc. Tiêu Thần sư huynh có thể a? Đơn giản chúng ta mẫu mực à, lại có thể có thánh nữ làm thế tử, nếu ta liền nghĩ cũng không dám, cũng chỉ có thể nằm mơ. Nhìn ngươi điểm này tiên đồ, chẳng qua nói thật, ta cũng không dám nghĩ, ha ha ha. Mau mau cút. Được rồi. Liên ở một bên Tiêu Thần và Thẩm Lệ tiểu linh đang thấy cảnh này, không thể không vẻ mặt tạm đạm, trong lòng đau xót, một tấm gương mặt xinh đẹp càng có hơi cay đắng. Hóa ra Tiêu Thần ca có người thích, là Thẩm Lệ tỷ tỷ. Bọn họ thật rất xứng. Nhìn hai người, Tiểu Linh đang nhoẻn miệng cười, mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng nàng vẫn là đang cười, cười vui vẻ như vậy, sau đó tại nói với Khương Thanh Tuyết một tiếng sau liền rời đi, ai ta không biết tại xoay người một sát na kia, Tiểu Linh đang lệ như suối trào, nàng cũng không biết vì cái gì khó chịu như vậy. Khương Thanh Tuyết nhìn Tiêu Thần, trên dưới đại lượng một phen. Ngươi chính là Tiêu Thần a? Tiêu Thần nhìn về phía Khương Thanh Tuyết, cười một tiếng, không người nói, đệ tử Tiêu Thần gặp qua cung chủ. Khương Thanh Tuyết gật đầu. Không tệ, chính là thực lực trên lệch chút. Nói, trong mắt của nàng hơi lưu chuyển, về sau hảo hảo tu luyện, đối với Lệ Nhi tốt một chút. Tiêu Thần hiểu ý cười một tiếng, nói, ta hiểu rồi. Sau đó Khương Thanh Tuyết nhìn Thẩm Lệ nhu hòa cười một tiếng, Lệ Nhi, các ngươi tốt lâu không có gặp mặt, đi hảo hảo trò chuyện đi, nhưng nhớ kỹ ta nói với ngươi mà nói, biết không? Sắc mặt Thẩm Lệ đỏ lên, vô cùng yên nhiên. Nàng giận một chút Khương Thanh Tuyết, âm thanh có oán trách, ai nha, ta đã biết sư phụ. Khương Thanh Tuyết cười một tiếng, đi thôi. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Thần nắm Thẩm Lệ, chậm rãi rời đi, sau lưng còn theo một con yêu thú bảo bảo, tự nhiên là Tiểu Khả Ái. Nhưng liền ở Tiểu Khả Ái muốn đuổi theo thời điểm bị Bạch Nhược Quân bế lên, Tiểu Khả Ái quay đầu nhìn về phía Bạch Nhược Quân, vẻ mặt ủy khuất, sư phụ, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn theo Tiêu Thần cùng Lệ Nhi. Đại trưởng lão điểm một cái đầu nhỏ nó, chậm rãi cười một tiếng. Ngươi cùng sư phụ thừa bái kiếm các. Liên ở Thẩm Lệ trở về một ngày này, tuyết lành ban đầu hàng. Đông tuyết giống như hổ phách từ thiên khung hạ xuống, rơi vào đại địa, đem cái này khắp thế giới bụi bặm toàn bộ tinh hóa, hóa thành thuần trắng, khiến Nguyệt Thần cung vạn dặm cương vực đều là bao phủ trong làn áo bạc. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ tại trong tuyết sóng vai mà đi. Thực lực của hai người đều có thể không sợ rét lạnh, nhưng là vẫn hất lên lông chồn, thoạt nhìn là như thế hài hòa, nam tử tuấn giật nữ tử tuyệt mỹ, giống như kim đồng ngọc nữ xứng. Nhìn Thẩm Lệ cái kia tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, con ngươi Tiêu Thần không thể không nổi lên yêu thương cùng cưng chiều, giọng nói của hắn chậm rãi truyền ra, "Lệ Nhi, ta rất thích cùng ngươi tại trong tuyết dạ bước." Thẩm Lệ khẽ giật mình, nhìn Tiêu Thần. "Vì cái gì a?" Tiêu Thần vuốt vuốt đầu của nàng, nhìn con mắt Thẩm Lệ, nói từ từ, "Bởi vì một không quyết tâm có thể cùng ngươi cùng đi đến đầu bạc." Lời này vừa nói ra, thân thể Thẩm Lệ chấn động. Cái này hơi hợt một câu thuận tiện giống như vụ vặt, từ lỗ thai khoảnh khắc xông về trong lòng nàng mềm mại nhất cái kia vị trí, giống như là một mật, tại đáy lòng của nàng chậm rãi tăng ra. Thẩm Lệ chỉ cảm thấy hốc mắt phát nhiệt, sau đó bổ nhào vào trong ngực Tiêu Thần, nước mắt mở mịt hốc mắt, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, chậm rãi nói, "Ta cũng nghĩ cùng ngươi đầu bạc." Chương 297, ngươi cái kia cũng không bằng hắn. Ba canh cầu hoa. Hai người trong tuyết ôm nhau, bạch tuyết nhu tình. Tiêu Thần nâng lên đầu Thẩm Lệ, nhìn mình ngày nhớ đêm mong khả nhân nhi, trong lòng sao động rốt cuộc kìm nén không được, túi đầu chính là ngậm chặt cái kia tiểu diễm môi đỏ. Thẩm Lệ không cự tuyệt. Đáy mắt của nàng đồng dạng có nhớ, hai cánh tay của nàng dần dần vòng bên trên cổ Tiêu Thần, môi đỏ khẽ mở, Tiêu Thần thừa cơ xâm nhập, công thành đoạt đất, linh động đầu lưỡi cùng Thẩm Lệ làm càn dây dưa, mút vào hắn trong miệng nàng quỳnh tương. Hai người đều là động tình. Tiêu Thần bá đạo hôn Thẩm Lệ, Thẩm Lệ bị động đáp lại, cho đến thở hồng hộc Tiêu Thần mới buông tha trong ngực bộ dáng, nhìn Thẩm Lệ thổ khí như lan, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, Tiêu Thần không nói ra được thích, lại đang chán Thẩm Lệ nhẹ nhàng hôn một cái. "Thật muốn bây giờ liền cưới ngươi qua cửa." Tiêu Thần cười hắc hắc, Thẩm Lệ lườm hắn một cái. "Nghĩ hay lắm." Tiêu Thần trực tiếp chơi xỏ lá, "Ta đương nhiên nghĩ hay thật à, ai bảo vợ ta đẹp, ngươi nói có đúng hay không?" Thẩm Lệ lườm hắn một cái, "Không biết xấu hổ, ngươi thật là càng ngày càng dày ra mặt, ai là ngươi nàng dâu a?" Mặc dù trợn nhìn Tiêu Thần một chút, nhưng đáy mắt của nàng nhưng lại có ánh ánh ý cười đang nhấp nháy. "Ngươi a, ta mới không phải." Nhìn Thẩm Lệ cái kia ngạo kiều nhỏ biểu lộ, miệng Tiêu Thần sừng không thể không câu lên một ý cười, ôm lấy Thẩm Lệ chính là để ngang trên đùi của mình, một bàn tay quất vào cái mông của nàng. Phát ra một tiếng ba thanh thúy thanh âm. "À, Tiêu Thần, ngươi đánh ta mặt." Thẩm Lệ lập tức đỏ lên, từ đỏ mặt đến cổ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng ngượng ngùng, mặc dù nàng cùng Tiêu Thần là tình lữ, là bây giờ Tiêu Thần lại đánh chính là mình cái mông. Quá cảm thấy khó xử. "Vợ ta không nghe lời, vi phu tự nhiên muốn hảo hảo dạy dỗ a." Nói Tiêu Thần lại một cái tát rơi xuống, Tiêu Thần tự nhiên không nỡ đánh Thẩm Lệ, cho nên không thương nhưng lại mỗi lần đều phát ra một thanh âm thanh thúy, toàn thân Thẩm Lệ run rẩy, một luồng cảm giác từ bên thai quét sạch toàn thân, khiến nàng không có khí lực. "Ta không phải là vợ ngươi, ngươi đừng đánh ta." Thẩm Lệ run giọng cầu xin tha thứ, một đôi mắt to tội nghiệp nhìn Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không quan tâm lại quất một cái tát. Thẩm Lệ ủy khuất nói, "Ngươi bắt nạt ta." Tiêu Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Ta chỉ sủng vợ ta." Thẩm Lệ nhếch miệng, "Vậy ta là vợ ngươi còn không được sao, ngươi đừng đánh cái mông ta." Nhìn Thẩm Lệ cái kia ủy khuất nhỏ bộ dáng, sắc mặt Tiêu Thần hiện lên một trêu cợt ý cười, lại một cái tát xuống dưới, biết rõ còn cố hỏi, "Vậy ta nàng dâu là ai a?" Thẩm Lệ lúng túng, "Là ta." "Ba." Lại một cái tát, Tiêu Thần nghiêm mặt nói, "Không đúng, hỏi lần nữa, vợ ta là ai?" "Là Thẩm Lệ." Tiêu Thần lật tay đem Thẩm Lệ ôm vào trong ngực, hôn nàng một chút, cười nói, "Này mới đúng mà, ngươi không biết, đánh vào thân ngươi, đau nhức tại tâm ta a." Thẩm Lệ xấu hổ giận dữ lợi hại, nhảy xuống Tiêu Thần ôm ấp, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Trừng mắt liếc Tiêu Thần, "Bại hoại, chỉ biết khi dễ ta, nhìn ta không thu thập ngươi." Tiêu Thần oa một tiếng xoay người chạy. "Mưu sát thân phú a, không cho ngươi gọi, đừng chạy." Thật mỏng trong bông tuyết, thiếu nam thiếu nữ lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn, hình ảnh đẹp đến cực hạn. Tiêu Thần nắm tay Thẩm Lệ về tới Nguyệt Thần cung chủ điện, ngoài điện Thẩm Lệ nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt ít có trịnh trọng, nàng nói từ từ, "Tiêu Thần, ngươi có thể đợi ta 3 năm hay sao?" Tiêu Thần có không hiểu. "Lệ Nhi, ngươi đang nói gì thế a?" Thẩm Lệ nói, "Chính là ta bây giờ không thể gả cho ngươi, nếu như ngươi có thể chờ ta mà nói, 3 năm sau ta liền gả cho ngươi, không đổi ý cái chủng loại kia." Nói xong, Thẩm Lệ hơi khẩn trương nhìn Tiêu Thần. Nhìn sắc mặt của nàng, Tiêu Thần kéo nàng vào lòng. Cằm chống đỡ lấy trán của nàng, nói khẽ, "Nha đồng đốc, ta nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây, như thế nào lại quan tâm cái kia 3 năm, ta biết ngươi có khó khăn khó nói, ta không sẽ hỏi, ngươi cũng không cần nói, 3 năm sau, Tiêu Thần ta chắc chắn trải vạn dặm hồng trang, đầy trời ánh nắng chiều đỏ, cưới ngươi làm vợ, khắp trốn mừng vui." Thẩm Lệ trong ngực nhuyễn miệng cười, "Ừm, ta chờ ngươi cưới ta." Nhìn Thẩm Lệ sau này trở về, Tiêu Thần quay người rời đi. Bái Kiếm Các, Bạch Nhược Quân đang chỉ điểm Tiểu Khả Ái tu hành. Tiểu Khả Ái lại là một mặt không tình nguyện, trơ mắt nhìn ngoài cửa, "Tiêu Thần thật là đem ta ném ở nơi này tu luyện. Ngươi lại cùng Lệ Nhi đi ra ngoài chơi, thật không có suy nghĩ, tại ta không để ý tới ngươi." Trong lòng Tiểu Khả Ái nghĩ đến, nhưng nhìn đến Tiêu Thần trở về vẫn lập tức bổ nhào vào trong ngực Tiêu Thần, ôm Tiêu Thần không buông tay, ngại thanh mại khi nói, "Sư phụ, ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi." Bạch Nhược Quân bất đắc dĩ cười một tiếng, "Tiểu gia hỏa này ngươi, ngươi còn mệt hơn, ngươi căn bản liền không tu luyện, một mực đang nơi đó chơi, làm ta không biết. Tiểu Khả Ái cười không nói lời nào. Ôm ở Tiểu Khả Ái Tiêu Thần cũng không thèm để ý, Tiểu Khả Ái thiên phú dị bẩm, coi như không cảnh giới tu luyện tăng lên tốc độ vẫn như cũ không chậm, bây giờ gần như sắp muốn đi vào thiên cương cảnh. Hắn có lúc cũng hiếu kỳ, Tiểu Khả Ái rốt cuộc là yêu thú nào lại có thể có như thế thiên phú, nhưng hắn lượt duyệt yêu thú Nguyệt Thần Cung điện tịch cũng không có tìm được liên quan tới chuyện Tiểu Khả Ái dấu vết, thế là chỉ có thể coi như thôi. Nguyệt Thần Cung, chủ điện. Tu hành giữa sân, có một nam tử nhanh nhẹn mà tới, hắn tuấn mỹ vô song, khí chất siêu phàm, khiến người ta nhìn không thấu. Người này đồng dạng là đệ tử của cung chủ Khương Thanh Tuyết của Nguyệt Thần Cung, thiên phú không tồi, bây giờ cường giả thiên cương cảnh nhị trọng thiên. Hắn nhìn Tu Hành Thẩm Lệ trong sân, đáy mắt có một vẻ ái mộ. Hắn chậm rãi tiến lên, "Lệ Nhi sư muội, nghe nói ngươi vừa đi ra ngoài lịch luyện trở về, vất vả." Thẩm Lệ nhìn về phía khẽ mỉm cười nói, "Tạ ơn chú sư huynh quan tâm." Mặc dù mang cười, nhưng âm thanh trước bên trong lại lộ ra một nhàn nhạt xa lánh chi ý. Chu Thiên Lỗi nhìn Thẩm Lệ, vẻ mặt trịnh trọng, "Lệ Nhi sư muội, ta thích ngươi." Lời này vừa nói ra, lập tức con ngươi Thẩm Lệ trở nên vắng lạnh rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng là thu lại, nàng lui ra phía sau một bước. Nhìn Chu Thiên Lỗi, đôi mi thanh tú cau lại. "Chu sư huynh, xin tự trọng." Chu Thiên Lỗi nói, "Lệ Nhi, ta là chăm chú, ta thật tình thích ngươi, nhiều như vậy hay sao năm chẳng lẽ ngươi thật cảm giác không thấy ta đối với tình ý của ngươi? Ngươi không thể cho ta một cái cơ hội." Đối với câu nói của Chu Thiên Lỗi, Thẩm Lệ không có nửa điểm lộ vẻ xúc động. "Không thể, Chu sư huynh mời rời đi đi, ta muốn bắt đầu tu luyện đi." "Lệ Nhi." Chu Thiên Lỗi nóng vội một phát bắt được tay Thẩm Lệ, nhưng lại bị Thẩm Lệ đánh văng ra, giống như Thẩm Lệ nổi giận, nhìn Chu Thiên Lỗi, âm thanh đều là có lạnh. "Chu sư huynh, ta bảo ngươi một tiếng sư huynh, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, tại dám bất lực, đừng trách ta không niệm tình đồng môn, đối với ngươi không khách khí." Đối với Thẩm Lệ lạnh lùng, Chu Thiên Lỗi gần như phát cuồng. Hắn nhìn Thẩm Lệ điên cuồng gầm thét, "Lệ Nhi, ta rốt cuộc chỗ nào không bằng Tiêu Thần kia, vì cái gì ngươi luôn luôn đối với ta lạnh lùng xa lánh, lại đối với hắn mối tình thắm thiết?" Đối với chất vấn của Chu Thiên Lỗi, Thẩm Lệ nhìn hắn cười lạnh từng cái âm thanh, nói từ từ, "Muốn biết ngươi nơi đó không bằng hắn hay sao? Vậy ta nói cho ngươi, ngươi nơi đó cũng không bằng hắn." Chương 298, không chịu nổi một kích bốn canh cầu hoa. Thẩm Lệ nhìn Chu Thiên Lỗi, vẻ mặt lãnh đạm. Nàng bái nhập Khương Thanh Tuyết môn hạ, mới biết được, Khương Thanh Tuyết còn có 3 cái đệ tử, 2 nam 1 nữ, Chu Thiên Lỗi xếp hạng thứ 3, thực lực hai người khác đều là thiên cương cảnh ngũ trọng thiên, mặc dù Chu Thiên Lỗi chỉ có thiên cương cảnh nhị trọng thiên, nhưng chiến lực của hắn lại có thể so sánh cường giả thiên cương cảnh tam trọng thiên. Mà mình nhập môn về sau, hắn chính là đối với mình biểu đạt tái mộ, sau khi mình cự tuyệt hắn vẫn không có từ bỏ, hắn thấy hắn sẽ dùng thật tình đả động mình, nhưng đối với Thẩm Lệ mà nói, đối với hắn lại càng ngày càng chán ghét. Bởi vì trong lòng của nàng chỉ có một người, đó chính là Tiêu Thần, chưa bao giờ thay đổi, mà còn nàng trong mắt Chu Thiên Lỗi nhìn thấy không phải thật tâm, mà chậm rãi dâm dục, hắn thích chỉ là tướng mạo của mình cùng thân thể mà thôi, cái này khiến Thẩm Lệ phát ra từ nội tâm chán ghét. Nhưng bởi vì đồng môn lại không thể biểu đạt. Bây giờ Thẩm Lệ triệt để cùng Chu Thiên Lỗi vạch mặt. Hắn muốn cùng Tiêu Thần so sánh, Chu Thiên Lỗi đệ tử cung chủ Nguyệt Thần Cung, mặc dù cùng đám người Thẩm Lệ so sánh, cảnh giới thoáng kém, nhưng đồng dạng là tuyệt đại thiên tiêu, thiên phú và thực lực đều là vô cùng cường đại, nhưng Thẩm Lệ lại nói thẳng, chỗ của hắn cũng không bằng Tiêu Thần. Đả kích như vậy đối với Chu Thiên Lỗi đặc biệt lớn. Chu Thiên Lỗi giật mình ngay tại chỗ, một đôi mắt dần dần trở nên nguy hiểm. "Lệ Nhi, ta đối với ngươi mối tình thắm thiết, là 4 năm nay ngươi lại đối với ta lạnh lùng như băng, đã như vậy vậy ta đành phải mời sư phụ gả." Soạt. Lời này vừa nói ra, Thẩm Lệ biến sắc. Nàng nhìn Chu Thiên Lỗi nói với vẻ lạnh lùng, "Ngươi dám?" Chu Thiên Lỗi cười một tiếng, "Ta đương nhiên dám, ta đối với ngươi yêu thích tâm sư phụ đã sớm nhìn ra, ta không có cầu qua sư phụ bất cứ chuyện gì, ta muốn sư phụ không biết không cho ta một bộ mặt." "Lệ Nhi, ta vốn định đả động ngươi, nhưng ngươi lại làm tổn thương ta quá sâu, cũng đừng trách ta." Sắc mặt Thẩm Lệ hơi khó coi. "Chu Thiên Lỗi, ta không nghĩ tới ngươi lại là người dạng này." Chính là một câu nói kia, Chu Thiên Lỗi điên cuồng. "Đây đều là ngươi ép." Hắn giống giận nhìn Thẩm Lệ, cái dạng kia cực kỳ giống dã thú phát cuồng đang thét gào, vô cùng dữ tợn, khiến Thẩm Lệ có chút lạ lẫm, đây là trước Chu Thiên Lỗi kia hay sao? "Là ngươi nhiều lần bài xích ta, mới đem ta bước đến tình trạng này, ta có biện pháp nào?" Nói đến đây, Chu Thiên Lỗi cười dữ tợn, "Ta là ưa thích ngươi, nhưng ta càng ưa thích thân thể của ngươi cùng gương mặt, ta muốn chiếm hữu ngươi, để ngươi tại dưới thân thể của ta dên gì. Ta mỗi lần nghĩ tới giờ khắc này đều vô cùng dày vò. Ngươi biết loại cảm giác này hay sao?" Chu Thiên Lỗi nhìn Thẩm Lệ, vẻ mặt dâm tà đến cực điểm, giống như là một đầu sắc bên trong quỷ đói, hắn nhìn vẻ mặt Thẩm Lệ phảng phất muốn đưa nàng thấu thị, nhếch miệng lên một nụ cười. "Thật đẹp." Thẩm Lệ trong mắt đẹp có tấm lửa giận bốc lên. "Đồ vô sỉ, sư phụ thật là mắt bị mù thu ngươi làm đồ, bại hoại môn phong." Chu Thiên Lỗi vẫn như cũ lơ đễnh. "Thì tính sao, ta chính là ham sắc đẹp của ngươi, ngươi nhất định là ta." Lời này vừa nói ra, lập tức cách đó không xa chuyển đến một thanh âm. Chu Thiên Lỗi đúng không, cách thê tử của ta xa một chút, bằng không thì ta muốn mạng của ngươi, cút. Âm thanh kia thanh lãnh, lộ ra tức giận, lập tức một luồng kiếm ý mạnh mẽ quét sạch không gian, vẻ mặt Thẩm Lệ chấn động, nhìn đi ra thiếu niên, đáy mắt có vui mừng. Đó là Tiêu Thần, Tiêu Thần tới. Hắn đi đến bên người Thẩm Lệ, nhìn Chu Thiên Lỗi. Vì sao Nguyệt Thần Cung lại có người như ngươi, một con chuột phân, hỏng hỗn loạn, thật là đáng tiếc. Tiêu Thần không chút nào keo kiệt trào phúng Chu Thiên Lỗi, khiến sắc mặt hắn khó coi. Hắn vốn là thèm nhỏ dãi Thẩm Lệ, căm hận Tiêu Thần. Là bây giờ Tiêu Thần lại xuất hiện ở nơi này, đây là đang trong lúc vô hình tại Chu Thiên Lỗi hừng hực liệt hỏa trong lòng thêm một mùi lửa, khiến hắn thêm phẫn nộ. Hắn nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng quát lớn, "Tiêu Thần, ngươi làm càn, ngươi một đệ tử bình thường, có tư cách gì xuất hiện ở đây, cút trở về cho ta, bằng không thì giết không tha." Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, "Ai nói ta là phổ thông đệ tử? Sư phụ ta gọi Bạch Nhược Quân, không biết ngươi có từng nghe chưa, ta là đệ tử của hắn, Nguyệt Thần Cung nhưng ta đến nay đi tự do, ngươi quản được ta?" Đánh mặt, chân chửi mà làm mất mặt. Tiêu Thần một câu nói kia, khiến Chu Thiên Lỗi mất hết thể diện. Hắn vốn định ở trước mặt Thẩm Lệ gièm pha Tiêu Thần, khiến nàng nhìn thấy Tiêu Thần phổ thông, lại không có nghĩ đến khiến Tiêu Thần một câu ta là đệ tử của Bạch Nhược Quân mà đánh mặt. Bạch Nhược Quân là ai? Đó là Nguyệt Thần Cung nội môn đại trưởng lão, phong hào Bạch Y Liễu Kiếm Thánh, kiếm đạo tu vi tại Bắc vực có thể nói là vô địch, cường giả đỉnh cao trong thiên cương cảnh, coi như là sư phụ cung chủ Khương Thanh Tuyết của Nguyệt Thần Cung của hắn đều là kính trọng có thừa. Tiêu Thần trừng mắt liếc hắn một cái. "Về sau thu hồi ngươi cái kia vô sỉ ánh mắt, Thẩm Lệ là thê tử của ta không cho phép người khác bắt nạt nàng, cuối cùng ngươi đừng chọc ta, bằng không thì coi như sư phụ ngươi là cung chủ, ta cũng giết không tha." Câu nói của Tiêu Thần khiến Chu Thiên Lỗi nở nụ cười. "Đệ tử của cung chủ cũng giết không tha? Ai cho ngươi dũng khí?" Chu Thiên Lỗi nói, "Tiêu Thần, ta hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi ta một trận chiến, nếu như ta thắng, ngươi rời đi Lệ Nhi gả cho ta, nếu như ta thua ta không lại quấy rầy Thẩm Lệ, như thế nào?" "Không cá cược, Lệ Nhi không phải là vật phẩm, huống hồ ngươi không xứng." Tiêu Thần trực tiếp cự tuyệt, trong mắt của hắn nhìn Chu Thiên Lỗi. Vẻ mặt khinh thường, Chu Thiên Lỗi cũng là cười lạnh. "Ta xem là ngươi không dám đi. Giống như ngươi nhát như chuột người làm sao phối đứng ở bên người Lệ Nhi, đứng ở người bên cạnh nàng bởi vì nên ta, ngươi có bao xa cút cho ta bao xa." Chu Thiên Lỗi không buông tha chửi bới cơ hội của Tiêu Thần. Cái này khiến vẻ mặt Thẩm Lệ tức giận, muốn xuất thủ. Nhưng lại bị Tiêu Thần ngăn lại, hắn nhìn Thẩm Lệ, vẻ mặt trịnh trọng, chậm rãi hỏi, "Lệ Nhi, ngươi tin tưởng ta hay sao?" Thẩm Lệ gật đầu không do dự chút nào, "Tin tưởng." Tiêu Thần nhìn về phía Chu Thiên Lỗi, cười lạnh, "Vậy ta liền cho ngươi cơ hội này, chẳng qua ta đừng trách ta không có nhắc nhở ta không biết hạ thủ lưu tình, chết là chết vô ích. Ngươi có bản sự này, ta không ngại." Chu Thiên Lỗi cười nhìn về phía Tiêu Thần, một trận chiến này hắn chính là muốn Tiêu Thần đáp ứng, sau đó hắn sẽ ở trước mặt Thẩm Lệ tự tay bại hắn, khiến Thẩm Lệ xem hắn thích người rốt cuộc đến cỡ nào không chịu nổi. Mà hắn cũng có tự tin tuyệt đối bại Tiêu Thần, đồng thời trước mặt Thẩm Lệ đem nó chu sát, dù sao mình cường giả thiên cương cảnh nhị trọng thiên còn không thể áp chế một người thiên vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Cái này hoàn toàn không tồn tại. Cho nên, một trận chiến này, hắn sẽ chu sát Tiêu Thần. "Vậy thì tới đi, để cho ta nhìn xem môn hạ của cung chủ rốt cuộc lợi hại đến mức nào." Vừa dứt lời, Tiêu Thần huyền lực trong nháy mắt nở rộ mà ra, uy áp khinh khủng thẳng bức cấp độ thiên cương cảnh, nhưng đối với Tiêu Thần, Chu Thiên Lỗi cười lạnh. Thiên vũ cảnh chính là thiên vũ cảnh, cho dù cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ không thể cùng cường giả thiên cương cảnh so sánh, nhưng hắn nhưng không biết chính là, Tiêu Thần không phải là thiên vũ cảnh cửu trọng thiên, mà còn cảnh giới trong truyền thuyết, tầng 10. Có thể hoàn ngược thiên cương cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Oanh! Một quyền Tiêu Thần đánh ra, thiên đạo sụp đổ, Chu Thiên Lỗi đối bính mà lên, mà chỉ một chiêu, Chu Thiên Lỗi chính là bay ra ngoài, máu tươi không bị khống chế phun ra. Nhìn Chu Thiên Lỗi, Tiêu Thần hừ lạnh. "Phế vật, không chịu nổi một kích." Chương 299, Chu Thiên Lỗi. Tiêu Thần cường thế, không chỉ riêng Chu Thiên Lỗi kinh hãi, liền ngay cả Thẩm Lệ đều chấn động, nàng cùng Chu Thiên Lỗi đồng môn, mặc dù không hợp, nhưng lại cũng biết thực lực của hắn. Cường giả thiên cương cảnh nhị trọng thiên. Là bây giờ Tiêu Thần chỉ có thiên vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Vừa rồi, một quyền Tiêu Thần bại Chu Thiên Lỗi. Thẩm Lệ nhìn con ngươi Tiêu Thần, chớp động lên kinh diễm ánh mắt, khóe miệng của nàng câu lên một ý cười, tươi đẹp động lòng người, phảng phất gió xuân, mười phần nhu hòa. Mà Chu Thiên Lỗi cũng là đầy mắt không thể tin. Hắn ôm đau nhức cánh tay, nhìn Tiêu Thần, ánh mắt của hắn đang run rẩy, trong lòng đang kinh hãi. Cái này sao có thể à, mình đường đường cường giả thiên cương cảnh nhị trọng thiên, vậy mà không địch lại một chỉ là thiên vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong Tiêu Thần. Bị hắn một chiêu miểu sát. Không có khả năng, đây không có khả năng. Chu Thiên Lỗi nhìn Tiêu Thần, âm thanh tràn ngập vẻ kinh ngạc, Tiêu Thần cười lạnh, hắn đối với Chu Thiên Lỗi tràn đầy khinh thường. Trước còn lòng tin tràn đầy, bị một quyền của mình đánh bại liền hiện lên loại này biểu tình không dám tin tưởng đến, phảng phất trên thế giới này chỉ có hắn có thể đánh bại người khác lại không thể đánh bại hắn. Thật là buồn cười đến cực điểm. Không có cái gì không thể nào, sự thật chính là như vậy, ngươi bại, không có chuyện gì để nói. Ta không tin. Chu Thiên Lỗi gầm thét. Hắn đứng dậy, một đôi mắt bên trong lộ ra ngoan lệ, toàn thân huyền lực mạnh mẽ nở rộ, tựa như cuồng phong hóa rồng, bay thẳng thiên khung bị cuồng long xông phá, có vô tận thần quang giáng lâm, kinh khủng thiên đạo chi lực hạ xuống trên thân Chu Thiên Lỗi. Tiêu thần, ta muốn ngươi chết. Chu Thiên Lỗi một trưởng oanh ra kinh khủng thần uy hóa thành mãnh hổ uy phong lẫm liệt, sát phạt quả đoán, trên người chôn giấu lấy vô tận lệ khí, nó hổ khiếu chấn thiên, một đôi máu tanh con ngươi nhìn thẳng Tiêu thần, một ngụm thần quang phun ra mà ra. Oanh! Uy lực hủy thiên diệt địa. Giết! Vẻ mặt Tiêu thần biến đổi, thúy nhưng ở giữa một luồng kinh khủng kiếm uy hạo đáng thiên địa, phảng phất thần kiếm, không gì không phá, tay Tiêu thần chấp diễn thiên thần kiếm, hắn chém ngang giữa trời, lập tức thiên địa băng liệt, kinh khủng tinh thần vẫn lạc, thẳng đến thần hổ cùng Chu Thiên Lỗi đi. Chấn áp! Tiêu thần lãnh đạm lên tiếng, kiếm quang chớp động, mãnh hổ kêu rên, lập tức hóa thành huyền quang tứ tán, mà thần quang cũng bị kiếm hà xé bỏ, hóa thành điểm sáng trôi qua. Ông long, kiếm khí không ngừng sát phạt, vây quanh Chu Thiên Lỗi, phản phất uy lực kia là giữa thiên địa uy lực cường đại nhất, có thể rào sát tất cả, cho dù cường giả thiên cương cảnh đều sẽ bị vô tận lưỡi kiếm chi khí rào sát, hóa thành cho tàn. Tiêu thần, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể bại ta? Nhưng ta không phải là Đái Lăng Phong, ta còn mạnh hơn hắn hơn trăm lần, ngươi còn chưa xứng chiến ta. Hôm nay liền để ngươi biết chênh lệch giữa ngươi ta giống như là đom đóm cùng hạ nguyệt, một trời một vực. Chu Thiên Lỗi cuồng ngạo nhìn Tiêu Thần, thanh âm hắn không lúc nào không ở khinh bị Tiêu Thần nâng lên mình, khiến Tiêu Thần thêm khinh thường. Người dạng này, đơn giản tự phụ. Liên bởi vì nên khiến hắn cảm nhận được thất bại mùi vị. Nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Thần bên trong thêm nổi lên lánh mang. Vậy nhìn xem giữa ngươi ta ai mới là chân chính đom đóm cùng hạ nguyệt. Tiêu Thần lật tay đánh ra, phảng phất một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, trấn áp mà xuống, một đạo kim ấn hoành không xuất thế. Kim ấn chấn áp thiên địa, nó ầm vang hạ xuống, muốn chấn áp Chu Thiên Lỗi. Ầm ầm. Chu Thiên Lỗi hừ lạnh, từng đạo thiên đao hiện lên, bá đạo tuyệt luân, phảng phất có thể đoạn thiên trầm địa, tiêu diệt tất cả. Thiên đao bên trong ẩn chứa thiên đạo chi lực, vô cùng cường đại, thiên đao vung lên, bổ về phía kim ấn. Một tiếng nổ vang, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Nhìn Tiêu Thần, Chu Thiên Lỗi cùng tiếu, "Tiêu Thần, ngươi cứ như vậy một điểm bản lĩnh hay sao? Như vậy chờ một chút ta liền sẽ để ngươi tuyệt vọng, để ngươi nhìn ngươi nữ nhân yêu mến tại dưới háng của ta hầu hạ." Để ngươi biết kết cục đối nghịch với ta, để ngươi biết, thẩm lệ bản thân nàng là thuộc về ta. Bạch. Lời này vừa nói ra, mặt Tiêu Thần lập tức lạnh xuống. Trong mắt của hắn trở nên vô cùng lãnh triệt, phản phất tích chứa trong đó lấy vô tận băng phong chi khí, cái kia con ngươi lạnh khiến người ta run sợ, lạnh khiến người ta thấu xương. Lạnh khiến người ta sợ hãi. Thẩm lệ là nghịch lân của hắn, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng, vũ nhục nàng, bằng không thì, kết cục của người kia cũng chỉ có chết. Chu Thiên Lỗi, ngươi muốn chết? Tiêu Thần nhìn hắn, lạnh giọng nói, âm thanh lãnh đạm. Chu Thiên Lỗi chẳng thèm ngó tới, nói từ từ, ngươi có bản lĩnh giết ta sao? Ngươi lại có dũng khí giết ta hay sao? Ta là đệ tử thân truyền của cung chủ Nguyệt Thần Cung, ngươi dám giết ta, ngươi cũng phải chết. Con ngươi Tiêu Thần lãnh đạm như nước, ngươi nhìn ta có dám hay không? Soạt. Vừa dứt lời, Tiêu Thần trực tiếp đi hướng Chu Thiên Lỗi, sau lưng đạo pháp diễn sinh, trực tiếp sụp đổ thiên đạo, cấp độ thiên vũ cảnh thập trọng thiên của hắn, có thể hoàn ngược thiên cương cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cường giả, bại Chu Thiên Lỗi cũng không tính việc khó. Vâng. Một quyền Tiêu Thần đánh ra, hư không sụp đổ, vạn đạo lưỡi kiếm chi khí đem Chu Thiên Lỗi nuốt hết, uy lực kia trực tiếp ở trong thiên địa hình thành một luồng kiếm nhận phong bạo nối thẳng thiên địa, đem Chu Thiên Lỗi thôn phệ trong đó, kinh khủng thần uy thiên địa chấn động. Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Tiêu Thần làm sao lại cường đại như vậy? Một bên Thẩm Lệ nhìn một màn này, kinh hãi vạn phần, Tiêu Thần rõ ràng còn ở Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên, chưa từng bước vào thiên cương cảnh, nhưng lại có thể bại thiên cương cảnh nhị trọng thiên Chu Thiên Lỗi, mà còn có thể đánh nát thiên đạo của hắn chí lực. Tình huống như vậy khiến Thẩm Lệ một đôi trong mắt to viết đầy không giảng hòa kinh hãi. Bất quá đối với thực lực Tiêu Thần cường đại, Thẩm Lệ vẫn là rất vui vẻ. Dạng này, hắn có thể một mực bảo vệ mình. Phúc. Chu Thiên Lỗi bị phong bạo vành ra, máu tươi cuồn cuộn, toàn thân trên dưới đều là bị kiếm khí cắt chém máu tươi chảy ròng, lăn trên mặt đất ra hơn 10 mét mới dừng lại, sắc mặt trắng bệch doa người, đã không còn thiên kiêu trước kia chi tư, hắn hiện tại phảng phất là một tên ăn mày vô cùng chật vật. Nhìn hắn, Tiêu Thần cười lạnh. Ta nói ngươi là phế vật, ngươi còn không tin? Bây giờ tin. Mặc dù Chu Thiên Lỗi bại bởi Tiêu Thần, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ, hắn lau đi khỏe miệng máu tươi, sau đó cười ra tiếng, ha ha, Tiêu Thần, ngươi có thể đánh bại ta lại như thế nào, ngươi vẫn là không dám giết ta, chỉ cần ta không chết sớm tối từ bên cạnh ngươi đem Thẩm Lệ cướp đi, ha ha ha ha. Con ngươi Tiêu Thần lạnh lẽo, một kiếm vung ra máu tươi phun ra, một cánh tay của Chu Thiên Lỗi bị chém đứt, Chu Thiên Lỗi kêu thảm, Tiêu Thần hừ lạnh, ngươi nói ta không dám giết ngươi. Vậy ta liền hết lần này tới lần khác muốn giết ngươi. Đệ tử của cung chủ lại như thế nào, người vũ nhục thê tử của ta, đều phải chết. Thanh âm Tiêu Thần rơi vào, đầu Chu Thiên Lỗi đã bay ra ngoài, máu tươi chảy đầy đất, Chu Thiên Lỗi chết không nhắm mắt, một đôi mắt bên trong tràn ngập tha hoảng sợ, phảng phất hắn chết cũng không dám tin tưởng Tiêu Thần thật dám giết mình. Mình là đệ tử của cung chủ a. Nhưng thì tính sao? Tiêu Thần vẫn như cũ dám giết. Bởi vì hắn mang Thẩm Lệ đến huyền vực thời điểm liền đã từng nói qua với nàng sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất, cho nên chỉ cần là chạm đến Tiêu Thần đầu này ranh giới cuối cùng người, đều đáng chết. Chương 300, ký ức tại xuất hiện. Tiêu Thần, ngươi đã giết Chu Thiên Lỗi. Con ngươi Thẩm Lệ lộ ra kinh hãi cùng lo lắng, Tiêu Thần đã giết Chu Thiên Lỗi, chỉ sợ sư phụ của mình sẽ không dễ dàng buông tha Tiêu Thần. Nghĩ đến đây, con ngươi Thẩm Lệ vô cùng lo lắng. Nàng vừa định muốn nói gì, liền bị Tiêu Thần kéo vào trong ngực, Tiêu Thần nắm cả eo Thẩm Lệ, hắn nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Lệ, không thể không sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, cười nói, không cần lo lắng cho ta. Ngươi đã giết đệ tử của cung chủ a? Thẩm Lệ nện cho hắn một quyền, có lo lắng nói. Tiêu Thần cũng là chuyện đương nhiên bắt lấy Thẩm Lệ tay ngọc, đưa đến môi của mình bên cạnh nhẹ nhàng hôn một cái, nói, Chu Thiên Lỗi phạm thượng, muốn khinh bạc Nguyệt Thần cung thánh nữ, bị ta gặp được, xuất thủ giáo huấn, giải quyết tại chỗ. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần hơi há ra miệng nhỏ, không nói ra lời. Không thể không hờn dỗi Tiêu Thần một chút, rõ ràng này chính là Tiêu Thần bởi vì bất mãn Chu Thiên Lỗi đối với mình âu ngôn huế ngữ mà giết chết hắn, bây giờ lại nói cái gì khinh bạc thánh nữ bị hắn gặp được giải quyết tại chỗ, thua thiệt hắn nói được. Thật là một cái nói dối không đỏ mặt người. Chẳng qua dù vậy, Thẩm Lệ vẫn như cũ đối với Tiêu Thần ôm lấy ý cười, bởi vì câu nói của Tiêu Thần cũng coi là câu câu đều có lý, Chu sát Chu Thiên Lỗi cũng coi là có lý do hợp lý. Lệ Nhi, muốn hay không ra ngoài đi một chút? Tiêu Thần nhìn Thẩm Lệ, mở miệng hỏi thăm. Ánh mắt Thẩm Lệ nhìn một bên máu chảy thành sông Chu Thiên Lỗi, nhưng là hắn. Cái này đơn giản. Ngón tay Tiêu Thần đốt lên một đạo huyền lực hỏa diễm, Tiêu Thần cong lại bắn ra, lập tức hỏa diễm bay đến trên thân Chu Thiên Lỗi, lập tức hỏa diễm đem thi thể của hắn nuốt hết, trong nháy mắt, thi thể Chu Thiên Lỗi hóa thành cho bụi. Phượng Hoàng Thánh Diễm bá đạo tuyệt luân. Hai người dắt tay rời đi, cho đến vào đêm, hai người mới chia lìa. Sau khi trở lại Bái Kiếm Các, Tiêu Thần chính là trực tiếp bắt đầu tu hành, trong Thiên Hoàng Thánh Địa, có vô tận tinh thần chi lực giáng lâm, rèn luyện nhục thân của Tiêu Thần. Tinh thần chi lực vô cùng vô tận, cho dù thực lực Thiên Vũ cảnh thập trọng thiên trong tinh thần chi lực vẫn như cũ 10 phần nhỏ bé, phảng phất giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Thùng thùng. Tinh thần không ngừng rơi trên thân Tiêu Thần, phát ra trầm đục thanh âm, rèn luyện thịt Tiêu Thần thể, Tiêu Thần không ngừng kêu rên, cuối cùng đem chư thiên tinh thần chi lực đặt vào trong thân thể của mình. Ta khi nào mới có thể đem tinh thần chi lực vận dụng tự nhiên? Tiêu Thần có hướng tới, có thể khống chế chư thiên tinh thần chi lực, thật là cường đại cỡ nào lực lượng a. E là cho dù là cường giả thiên cương cảnh cũng làm không được đi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Thần thêm tràn ngập đấu trí. Thiên cương cảnh làm không được, vậy thiên thần cảnh. Mục tiêu của hắn là đỉnh cao nhất của thế giới này, quan sát chúng sinh. Sau đó Tiêu Thần rơi vào nhập định, hắn tại bất chi bất giác bên trong vậy mà lâm vào Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh trong tu luyện. Điểm này liền ngay cả Tiêu Thần đều là không nghĩ tới, phảng phất là Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh đem Tiêu Thần hấp dẫn tiến đến. Vẫn như cũ hoang vu chi địa, Tiêu Thần một thân một mình. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Thiên địa run rẩy. Trước mắt Tiêu Thần lại một lần nữa hiện ra từng đạo ký ức đứt gãy không trọn vẹn, trí nhớ kia không cách nào nối liền cùng nhau, ở trước mắt Tiêu Thần không ngừng nổi lên, khiến Tiêu Thần giống như thân lâm kỳ cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Trên bầu trời, có nhất tuyệt sắc nữ tử chân đạp phượng hoàng thần điểu dương cánh bay lên không, bay lượn thiên cung, phía dưới có vạn thú bái phục, phảng phất tại triều bái tân chủ. Bóng lưng nữ tử kia vô cùng quen thuộc, nhưng lại không nhìn thấy dung mạo của nàng, vẹn vẹn một bóng lưng liền cho Tiêu Thần một luồng áp lực lớn lao, phảng phất nàng nhất niệm có thể chấn áp chư thiên vạn giới, đó là cường giả tuyệt thế. Sau đó, hình ảnh hoán đổi. Thần thú không ngừng gầm thét, chư thiên phía trên, đến hàng vạn mà tính thần thú riêng phần mình chiến thắng, trên người tản ra uy lực chấn áp thiên địa, bọn họ trợn mắt nhìn, sau đó thần quang trên trời rơi xuống, chư thiên thần thú bộc phát thần chiến hủy thiên diệt địa, một trận chiến này thiên khung băng liệt, một trận chiến này, đại địa luân hãm, một trận chiến này, cương vực mênh mông trăm vạn dặm biến thành phế tích. Một trận chiến này, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Sau đó trên trời rơi xuống sát lục chi khí, ở giữa một đạo đại yêu, thân cao vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, hắn uy phong lẫm liệt, phảng phất là hóa thân của tu la sát thần, hắn dẫm lên thi cốt của thần thú, ngửa mặt lên trời thét dài, thiên khung vì đó run rẩy, nhật nguyệt vô quang. Bạch. Tiêu Thần trở lại hiện thực, ký ức vỡ vụn. Trán của hắn hù dọa mồ hôi lạnh, hắn một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, mỗi một lần hắn thấy cảnh này đều biết sợ hãi đến cực hạn. Từng cảnh tượng ấy quá mức chân thực, khiến hắn không cách nào tự kiềm chế. Nữ tử kia là mẫu thân, vấn đề này tự mình biết. Nhưng chư thiên thần thú vì sao mà chiến mình một mực không chiếm được đáp án, mà cuối cùng thần thú vẫn lạc, đạp trên chư thiên thần thú thi cốt yêu thú lại là cái gì? Hết thảy đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mình mỗi một lần thấy được ký ức không trọn vẹn đều là không giống, vì sao lại dạng này, hết thảy đó tất cả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn có thể nhìn thấy những này, rõ ràng hắn không có lĩnh ngộ ngũ trọng niết bàn, vì cái gì có thể sớm nhìn thấy? Trong lòng Tiêu Thần có vô số cái nghi vấn. Ta rốt cuộc lúc nào mới có thể lĩnh ngộ ngũ trọng niết bàn? Chẳng lẽ lại thật muốn cấp độ thiên cương cảnh mới có thể nhìn trộm ảo diệu bên trong hay sao? Con ngươi Tiêu Thần lóe ra một buồn vô cớ. Nương, ngươi lại trong ngũ trọng niết bàn lưu lại cái gì cho ta? Thanh âm Tiêu Thần mặc dù buồn vô cớ, nhưng lại cũng kiên định, cái kia ký ức không trọn vẹn không đến không có đè sập ý chí Tiêu Thần, ngược lại trở thành hắn động lực, một mực khiến hắn tiến lên đến nay, bây giờ vẫn như cũ sẽ là động lực của hắn. Hắn tin tưởng, chờ hắn có thực lực bước vào cổ hoàng thánh vực, như vậy tất cả liền đều sẽ bị tẩy bỏ. Tiêu Thần chờ mong, cũng tại nỗ lực. Tiêu Thần bước ra Thiên Hoang Thánh Địa, mới vừa đi ra cửa phòng thì thấy Bạch Nhược Quân đang một mặt nặng nề nhìn mình, Tiêu Thần có chút không hiểu. "Sư phụ, chuyện gì?" Bạch Nhược Quân nhìn Tiêu Thần, trực tiếp hỏi, "Ngươi đã giết Chu Thiên Lỗi?" Tiêu Thần khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới sư phụ vậy mà nhanh như vậy liền biết, hắn không có ngụy biện, trực tiếp thừa nhận, "Không sai, Chu Thiên Lỗi là ta giết. Ngươi có biết không hắn là đệ tử cung chủ?" "Biết." "Ngươi kia còn giết hắn, ngươi không muốn sống?" Con ngươi Bạch Nhược Quân càng ngày càng lạnh, ngay cả giọng nói đều là có nghiêm khắc. Tiêu Thần nhìn Bạch Nhược Quân, đáy mắt đồng dạng nghiêm nghị. Hắn chạm đến ranh giới cuối cùng của ta chẳng cần biết hắn là ai, phải chết. Tiêu Thần ngạo nghễ nói, nhìn Tiêu Thần quật cường, Bạch Nhược Quân thở dài một hơi. Tiêu Thần, quật cường của ngươi sớm muộn sẽ hại ngươi. Tiêu Thần cười một tiếng, hắn quật cường hay sao? Phải. Nhưng đây cũng chính là tính cách của hắn như vậy, không cách nào thay đổi. Người khác không chọc hắn, hắn cũng sẽ không hư đến đi chủ động khiêu khích người khác. Nhưng nếu như người khác chủ động khiêu khích mình ranh giới cuối cùng của mình mà nói, coi như là Thiên Vương lão tử, hắn cũng giết không tha. Cho nên hắn đã giết Chu Thiên Lỗi. Hắn hối hận hay sao? Không, hắn không hối hận. Nếu như một lần nữa, Chu Thiên Lỗi vẫn như cũ khẩu xuất cuồng ngôn mà nói, Tiêu Thần vẫn như cũ sẽ giết hắn. Bởi vì hắn nên giết. Chương 301, Luyện Hư Long Lăng. Ai, ngươi quá hồ nháo. Bạch Nhược Quân thở dài một hơi, nhìn Tiêu Thần, hắn trong con ngươi xẹt qua một sầu lo. Mình Thiên Phú đệ tử này thực lực nhân phẩm đều không thể chê, chính là tính tình cùng tính cách kém một chút. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không sợ hãi. Ta quấy rối. Sư phụ, ta không có sai, Chu Thiên Lỗi thứ bại hoại như vậy giết 1000 lần đều không đủ. Tiêu Thần cười nhạo một tiếng. Vừa dứt lời, lập tức bại trong kiếm các có mấy người giá lâm. Người tới đều là cường giả thiên cương cảnh, uy phong lẫm liệt, thực lực mạnh mẽ, bọn họ chính là người chấp pháp của Nguyệt Thần Cung, bọn họ chậm rãi đi tới. Bái kiến đại trưởng lão. Chúng người chấp pháp cung kính nói. Bạch Nhược Quân gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó cầm đầu người chấp pháp ánh mắt chuyển hướng Tiêu Thần nói từ từ, "Tiêu Thần, ngươi tru sát đệ tử cung chủ, bây giờ chứng cứ phạm tội chính xác, theo ta các loại được hình." Đối với cái này, sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến. "Ta vô tội, vì sao được hình?" "Ta không phục." Cái kia người chấp pháp lập tức sắc mặt khó nhìn lên, hắn nhìn hằm hằm Tiêu Thần, nói với vẻ lạnh lùng, "Ngươi đã giết đệ tử thân truyền Chu Thiên Lỗi của cung chủ, ngươi còn nói ngươi vô tội?" Tiêu Thần nói, "Hắn nên giết." "Làm càn." Người chấp pháp quát lớn, lớn mật Tiêu Thần, giết người còn dám khẩu xuất cùng ngôn, đơn giản tội ác tày trời, nếu không phải xem ở ngươi là đệ tử đại trưởng lão phân thượng, bản tọa đã sớm xuất thủ dạy dỗ, bây giờ ngươi lại còn không nhận tội đền tội. Nhìn bọn họ, vẻ mặt Tiêu Thần dần dần lạnh lùng. Những người này đơn giản cố tình gây sự, không phân tốt xấu bắt người, đơn giản khiến người ta tức giận. Các ngươi kia đã có biết ta vì sao giết Chu Thiên Lỗi? Chẳng lẽ lại ta sẽ vô duyên vô cớ giết người? Chẳng lẽ đệ tử của cung chủ có thể hơn người một bậc? Người chấp pháp đều là khẽ giật mình, không nói gì. Nhìn bọn họ, Tiêu Thần tiếp tục nói, "Chu Thiên Lỗi đùa bỡn ta thê tử, cũng chính là thánh nữ của các ngươi Thẩm Lệ, bị ta gặp được chẳng lẽ ta sẽ nhìn thê tử của mình bị người nhục nhã mà thờ ơ?" Câu nói của Tiêu Thần, vẻ mặt tất cả mọi người đều là khẽ biến, nếu quả như thật như Tiêu Thần nói tới mà nói, như vậy Tiêu Thần ra tay với Chu Thiên Lỗi cũng không đủ. Dù sao thê tử bị người nhục nhã mà không làm mà nói, vậy coi như cái gì nam tử hán đại trượng phu, lại thế nào phối ở trong thiên địa đặt chân. Nhưng bọn họ phụng mệnh tới, nhưng cũng không thể làm gì. Tiêu Thần tiếp tục nói, "Ta giết Chu Thiên Lỗi chính là hắn thực sự khinh người quá đáng, bị ta tru sát cũng là hắn gieo gió gặt bão, các ngươi cảm thấy ta có tội?" Người chấp pháp vẫn như cũ nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, "Tiêu Thần, cho dù ngươi có tại lớn lý do, muốn giáng tội ngươi cũng không phải chúng ta, mà cung chủ, cho dù đệ tử của cung chủ có lớn hơn nữa hiểu lầm, người vẫn như cũ ngươi giết, nếu như cung chủ không có sở tác là mà nói, còn mặt mũi nào mà tồn tại?" Vẻ mặt Tiêu Thần khẽ giật mình, "Cung chủ giáng tội hay sao? Vậy phải như thế nào xử trí tại ta?" Tiêu Thần nhìn cái kia người chấp pháp, chậm rãi hỏi, một bên Bạch Nhược Quân cũng là ánh mắt quay đầu sang, nhìn người chấp pháp. Người chấp pháp nói, "Cung chủ có lệnh, Tiêu Thần ngộ sát đệ tử thân truyền của cung chủ Chu Thiên Lỗi, phán xử Tiêu Thần tại trong Luyện Hư Long Lăng tù buồn ngủ diện bích 3 tháng, cho đến biết võ thời điểm mới có thể thả ra." Vẻ mặt Tiêu Thần khẽ biến, cuối cùng nhìn về phía người chấp pháp, "Ta đáp ứng, nhưng ta muốn gặp một mặt Thẩm Lệ." "Không thể, theo chúng ta đi thôi." Cuối cùng Tiêu Thần bị người chấp pháp mang đi, nhìn bóng lưng Tiêu Thần rời đi, trong ánh mắt đại trưởng lão lộ ra nhàn nhạt vẻ không hiểu. Luyện Hư Long Lăng. Tại sao là Luyện Hư Long Lăng? Đại trưởng lão tự lẩm bẩm. Nơi này là một chỗ hỏa vực, có nham tương dâng trào, liệt diễm trùng thiên, nơi này có cực hạn nhiệt độ cao, chân trời quanh năm hiện ra màu đỏ, phảng phất cùng hỏa diễm hòa làm một thể, lộ ra uy áp cường đại, ẩn ẩn có một luồng áp bách chi lực tản ra, giống như giữa thiên địa một tòa lao tù. Ánh lửa tiếp thiên chi chỗ, Tiêu Thần cùng người chấp pháp giáng lâm. Nhìn lấy vô tận hỏa vực, con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một kinh hãi chi ý, thật mạnh hỏa diễm chi lực a, nếu như ở chỗ này tu luyện đối với mình tu luyện niết bàn cổ hoàng kinh có ích lợi cực lớn. Lần này cầm tù vừa vặn vì chính mình chuẩn bị. Thật không biết sự phạt của cung chủ là vô ý vẫn là khắc ý đây này, bất kể nói thế nào, nơi này xác thực phi thường thích hợp bản thân tu luyện, Tiêu Thần đã cảm nhận được phượng hoàng huyết trong cơ thể mạch chi lực đã đang cuộn trào. Không tệ, một nơi tuyệt vời chỗ tu luyện. Tiêu Thần cười nhìn nơi này, thì thào nói. Một bên chư vị người chấp pháp nghe được câu nói của Tiêu Thần cho là hắn tại hồ ngôn loạn ngữ, không thể không nhao nhao cười nói, bọn họ nhìn vẻ mặt Tiêu Thần có mang cười, chỗ tu luyện. Người kia khi bên trong hảo hảo tu luyện đi. Tiêu Thần gật đầu. Bọn họ quay người rời đi, cười nhạo thanh âm truyền ra. Thật là buồn cười, hắn vậy mà nói luyện hư long lăng là chỗ tu luyện, thật là chuyện cười lớn. Ta nhìn hắn là bị sợ choáng váng. Đừng bảo là 3 tháng, hắn có thể trong luyện hư long lăng đợi 3 ngày không cầu xin thả hắn ra ngoài coi như ta thua. Ha ha ha, nhìn hắn có thể mạnh miệng đến khi nào. Người chấp pháp mà nói Tiêu Thần tự nhiên nghe được, nhưng hắn lại không tức giận, người vô tri không cần để ý tới, bằng không thì thông minh của mình sẽ bị cùng một chỗ kéo thương. Mình hắn biết là được rồi. Nhìn luyện ngục trước mắt, trong mắt Tiêu Thần tràn đầy kích động. Nơi này phảng phất trời sinh chính là vì hắn chuẩn bị đồng dạng, Tiêu Thần trực tiếp bước vào trong đó. Nơi này nhiệt độ nóng bỏng thường nhân không cách nào nhẫn lại, coi như là cường giả thiên cương cảnh đều biết đau nhức phi tiêu so với, nhưng Tiêu Thần không chút nào không bị ảnh hưởng. Bởi vì hắn bản thân Phượng Hoàng Thánh Diễm chính là hỏa diễm tổ hỏa một trong, như thế nào lại e ngại nhiệt độ cao. Ở chỗ này, hắn cho dù tại trong hỏa diễm bơi lội cũng không thành vấn đề. Trong mắt Tiêu Thần có kích động chi sắc. Ở chỗ này có lẽ sẽ có cơ hội đừng đụng đến cấp độ ngũ trọng niết bàn. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần liền bắt đầu tu hành. Thời gian từng giờ trôi qua, một ngày, hai ngày, 3 ngày. Trước mắt chính là 5 ngày thời gian trôi qua, ở luyện hư long lăng tại chờ đợi người chấp pháp thì có vẻ khiếp sợ. 5 ngày thời gian, Tiêu Thần chẳng những không có phát ra cái gì thống khổ thanh âm, ngược lại bên trong huyền quang trùng thiên. Đây là tình huống như thế nào? Người chấp pháp lẫn nhau đối mặt, đều là không hiểu. Chẳng lẽ lại, hắn thật ở bên trong tu luyện bất thành? Có một người lên tiếng nói, cái khác người đều là vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ cộng đồng bước vào trong luyện hư long lăng, đồng thời đến hít sâu một hơi. Lúc này huyền quang trên người Tiêu Thần nở rộ, có ánh lửa đang chảy lộ, phần thiên luyện địa, từ xa nhìn lại tất cả mọi người là cảm giác được nóng bỏng tại nướng, khô nóng khó nhịn, mà Tiêu Thần vậy mà thờ ơ, cùng hỏa diễm hòa làm một thể, không ngừng đặt vào hỏa diễm dùng cái này tu luyện. Hiu! Một tiếng to rõ tiếng phượng hót vang tận mây xanh. Sau lưng Tiêu Thần có phượng hoàng bóng mở hiện lên, phượng hoàng ung dung hoa quý, khắp nơi lộ ra thần cường đại thú chi uy, một luồng viễn cổ chi khí tản ra, trấn áp thiên địa. Tiêu Thần thật đang tu luyện. Chương 302, ngũ trọng niết bàn. Tại sao có thể như vậy? Người chấp pháp nhìn trong tu luyện Tiêu Thần, vẻ mặt chấn kinh, có hóa giải không ra vẻ kinh ngạc. Không có lý a. Bọn họ ở chỗ này trông coi một nhóm lại một nhóm phạm nhân, cái nào không phải là vừa mới tiến đến liền quỷ khóc sói gào, kêu trời trách đất, nhưng giống Tiêu Thần dạng này có thể là như thế nóng bỏng trong luyện hư long lăng tu luyện vẫn là thứ nhất. Hắn không sợ hỏa diễm thiêu đốt. Nhục thể của hắn vậy mà như thế cường thịnh. Hắn vẫn chỉ là thực lực thiên vũ cảnh cửu trọng thiên a. Tiêu Thần này thật là một cái quái cả a. Thời gian từng có nửa tháng, Tiêu Thần vẫn đang tu luyện, không nhúc nhích tí nào, trên người hắn hỏa diễm đang nhảy nhót, nhưng bản thân hắn lại không có biến hóa gì, phảng phất nhập định, so với nửa tháng trước, hắn huyền lực càng thêm cường thịnh. Nhưng thêm khiến người chấp pháp kinh hãi là, mảnh vụn Tiêu Thần huyền lực cường đại, nhiệt độ của nơi này cũng càng ngày càng cao, cao đến coi như là bọn họ đều là không dám mưu toan đi vào. Ông long. Trên thân Tiêu Thần có huyền quang thần hỏa đang lưu động, thời gian dần qua trong thân thể Tiêu Thần trở nên thông thấu, liền cứ gọi lục phủ ngũ tạng, xương cốt thân thể đều có thể rõ ràng nhìn thấy, tại thân thể của hắn phía trên có 33 nói linh mạch bên trong có 19 đầu được thắp sáng. Đó là Tiêu Thần đã thông 19 đầu linh mạch. Bây giờ, Tiêu Thần đang cảm ngộ ngũ trọng niết bàn. Trên cổ mình khuyên thai ngọc ở mình đã từng ý đồ tu luyện ngũ trọng niết bàn thời điểm bị ngăn cản lại. Nó nói với mình chỉ có bước vào cấp độ thiên cương cảnh mới có thể nếm thử đụng vào ngũ trọng niết bàn. Bây giờ mình thực lực thiên vũ cảnh thập trọng thiên, có thể so với cấp độ thiên cương cảnh nhị trọng thiên, cho nên Tiêu Thần lại dự định nếm thử xung kích ngũ trọng niết bàn. Ông long, trong thần thức, niết bàn cổ hoàng kinh nổi lên. Phượng hoàng thần điểu tại đỉnh đầu của hắn không ngừng xoay quanh kêu to, miệng nó phun phượng hoàng thánh diễm, nung khô thân thể Tiêu Thần, từ thần thức một mực nung khô đến nhục thể. Sắc mặt Tiêu Thần lập tức bắt đầu vui vẻ. Có thể xung kích ngũ trọng niết bàn. Trong mắt Tiêu Thần có vẻ vui thích, sau đó sắc mặt Tiêu Thần lập tức đại biến, đau nhức phi tiêu so với. Bởi vì bị hỏa diễm đốt cháy đau nhức kịch liệt khiến hắn đều là không thể thừa nhận, hắn toàn thân bị ngọn lửa nung khô cháy bỏng, cái kia cỗ toàn tâm đau đớn không thể chịu đựng được, không chỉ có thần hỏa, càng thêm có thiên lôi quần quần đánh rớt. Ầm ầm. Một tia chớp hạ xuống trên thân Tiêu Thần, lập tức huyết nhục văng tung tóe, miệng Tiêu Thần phun máu tươi, thanh âm thống khổ từ trong miệng Tiêu Thần truyền ra, quá mức thống khổ, khiến bây giờ Tiêu Thần cảnh giới thực lực đều là không thể thừa nhận. A, âm thanh một đạo tiếp lấy một đạo, Luyện Hư Long Lăng sấm sét vang dội, ánh lửa ngút trời. Tiếng kêu rên của Tiêu Thần thanh âm không ngừng truyền ra, yên lặng hơn nửa tháng, người chấp pháp rốt cuộc chờ đến tiếng kêu rên của Tiêu Thần tiếng. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, ha ha, lúc này mới bình thường mà. Trong thần thức, bên người Tiêu Thần có 5 đạo phượng hoàng tại xoay quanh, mỗi một đạo phượng hoàng chi lực đều là vô cùng cường đại, thần uy hủy thiên diệt địa, mỗi một đạo phượng hoàng thần uy đều có thể rung động thiên địa, sắc mặt Tiêu Thần khó coi. Mình đánh giá thấp uy lực của ngũ trọng niết bàn, không nghĩ tới vậy mà cường đại như thế. Cứu. Đột nhiên, một đạo phượng hoàng thần điểu xông vào thân thể Tiêu Thần, trong nháy mắt thân thể Tiêu Thần bị căng nứt, nhục thể đều là hiện lên vết máu, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ hắn quần áo. Tiêu Thần thấp giọng kêu đau. Đau quá a. Tiêu Thần một đôi mắt bên trong tràn đầy tơ máu. Nhưng, sau đó đáy mắt của hắn chính là hiện ra một vẻ kiên định, ngũ trọng niết bàn mà đã có cái gì tốt sợ, cho dù cựu tử nhất sinh mình cũng muốn chịu đựng được, bởi vì nơi này có mẫu thân mình lưu lại bí mật. Mình coi như là chết cũng muốn biết. Hắn bị Phượng Hoàng Thần Điểu xé nát thân thể lại dưới năng lực chữa thương lịch thiên của niết bàn cổ hoàng kinh một chút xíu khôi phục, nhưng khi lực lượng Tiêu Thần khỏi hẳn dưới tình huống Phượng Hoàng Thần Điểu lại một lần nữa xông vào trong thân thể hắn, đem hắn ra thịt lại một lần nữa xé rách. Loại đau nhức kia tan nát cõi lòng. Một lần lại một lần, cho đến 5 lần, 5 đạo phượng hoàng thần điểu đưa về thân thể Tiêu Thần, loại đau khổ này làm mới chậm rãi biến mất, sau đó một luồng lực lượng kinh khủng tại trong thân thể Tiêu Thần bành trướng phun trào, tràn ngập toàn thân Tiêu Thần. Oeng! Thiên khung run rẩy, vô tận tinh quang bộc lộ, đại đạo chi lực ngưng tụ, rơi trên thân Tiêu Thần, Tiêu Thần hỏa diễm rút đi, tắm rửa tinh quang, giống như thiên thần, vô cùng cường đại. Giờ khắc này, đại địa chấn động, kinh động đến người chấp pháp. Bọn họ đều là nhìn về phía Luyện Hư Long Lăng. Đại đạo chi lực, Tiêu Thần phá cảnh bước vào thiên cương cảnh. Mọi người kinh hãi lên tiếng. Ngắn ngủi gần 2 tháng Tiêu Thần vậy mà trong Luyện Hư Long Lăng khám phá cảnh giới, cảm ngộ đại đạo chi lực, phá cảnh, dạng này tu hành tốc độ đơn giản làm cho người giận sôi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nho nhỏ hiện lên trả giá, toàn thân nó trắng như tuyết, rất có linh tính, một đôi tử kim sắc mắt to lộ ra ánh sáng, bộ dáng đáng yêu đến cực điểm, nó lắc lắc cái mông nhỏ, chậm rãi đi tới. Ta muốn gặp Tiêu Thần. Nhìn người chấp pháp Tiểu Khả ái mãi thanh mại khi nói. Rất nhiều người chấp pháp nhìn trước mắt tiểu yêu thú không thể không một trận ngạc nhiên, sau đó đáy mắt xẹt qua một lưu hòa, sờ lên đầu của nó, nói, nơi này là lao tủ, không có lệnh bài không thể đi vào. Tiểu Khả ái ở trên người sờ lên, không biết từ nơi nào lật ra một đạo lệnh bài, sau đó ném cho người chấp pháp, sau đó nói, bây giờ có thể đi. Trở ra, Tiểu Khả ái một đường chạy chậm. Tiêu Thần, ta tới thăm ngươi. Tiểu Khả ái một đường chạy một đường kêu tên Tiêu Thần. Mãi thanh mãi khí tại quanh quẩn trong Luyện Hư Long Lăng, trực tiếp đánh gãy Tiêu Thần muốn dò xét trong mặt dây chuyền bí mật, hắn hóa thành lưu quang đi ra. Nhìn thấy bóng người Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần cười một tiếng. Sao ngươi lại tới đây? Tiếp được nhào vào trong lồng ngực của mình Tiểu Gia Hỏa, trên mặt Tiêu Thần hiện lên nụ cười vui vẻ, Tiểu Gia Hỏa nhớ mình, quả nhiên mình không có uổng phí thương hắn. Sư phụ luôn luôn để cho ta tu luyện, ta liền thừa dịp hắn không chú ý lười biếng lệnh bài của hắn, tới thăm ngươi, ta muốn theo ngươi, tu luyện quá mệt mỏi. Tiểu Khả Ái ủy khuất ba ba nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần bất đắc dĩ bật cười. Trộm lệnh bài. Sư phụ của mình tu vi bực nào, há lại Tiểu Khả Ái thực lực thiên vũ cảnh cửu trọng thiên liền có thể nói trộm có thể trộm. Nếu như không phải là hắn cố ý làm mà nói, coi như là 10 cái Tiểu Khả Ái cũng không có khả năng gần hắn thân. Tiêu Thần suy đoán là Bạch Nhược Quân khiến Tiểu Khả Ái đến xem mình. Tốt, ngươi kia liền lưu lại đi. Tiểu Khả Ái vui vẻ cơ nhỏ tay không, vô cùng kích động. Hắn nhìn Tiêu Thần, nháy mắt nhìn Tiêu Thần, trong mắt to tràn đầy vẻ không hiểu. Tiêu Thần, rõ ràng không phải là lỗi của ngươi. Vì cái gì ngươi muốn nhận tội? Tới này cái chịu khổ, đây không phải tính cách của ngươi a? Tiêu Thần cười một tiếng, cái này xác thực không phải là tính cách của hắn. Tiêu Thần từ trước đến nay trong mắt không vào cát, có làm sao lại chịu đựng như vậy oan không thấu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liên nhịn, bởi vì hắn không muốn đánh nhiều Thẩm Lệ. Thẩm Lệ là đệ tử của cung chủ Khương Thanh Tuyết của Nguyệt Thần Cung, mà mình giết đệ tử của Khương Thanh Tuyết Chu Thiên Lỗi, nếu như mình phản kháng mà nói, như vậy Thẩm Lệ sẽ kẹp ở giữa, tình thế khó xử, Tiêu Thần không muốn Thẩm Lệ tình thế khó xử. Cho nên tình nguyện làm đoàn chính mình. Bằng không thì chỉ là cung chủ Nguyệt Thần Cung đối xử, hắn sớm có phản ra Nguyệt Thần Cung chi ý. Vì lệ nhi, ta cái gì đều không để ý. Chương 303, Luyện Hư Long Lăng biến. Con ngươi Tiêu Thần bình thản, âm thanh càng giống là trần thuật một món bình thản chuyện, nhưng Tiểu Khả Ái lại có thể cảm nhận được Tiêu Thần đối với Thẩm Lệ đến thâm tình. Nhìn con ngươi Tiêu Thần càng sáng lên mấy phần. Tiêu Thần làm người Tiểu Khả Ái rất rõ ràng, có thù tất báo, không biết không duyên cớ bị oan không thấu, nhưng Tiêu Thần lần này nhịn, không phải là bởi vì sợ, là không muốn mình người thường có phiền phức, tình nguyện mình đến luyện ngục như thế. Tiêu Thần không sợ, ta cùng ngươi nha. Tiểu Khả Ái vỗ vỗ bả vai Tiêu Thần, cười híp mắt nói. Tiêu Thần nhìn Tiểu Gia Hỏa trong ngực, cười nói, ngươi đi theo ta, không sợ sư phụ trách ngươi hay sao? Tiểu Khả Ái nhếch miệng, lơ đễnh. sư phụ có tiểu linh đang ngồi tiếp, vui vẻ ghê gớm, nhiều ta ít ta không hề khác gì nhau, nhưng ngươi lại không được, Lệ Nhi không còn bên cạnh ngươi, mà ngươi lại đi tới nơi này bị phạt, ta sợ ngươi không có ý nghĩa. Tiểu Khả Ái vô cùng nói nghiêm túc. Câu này câu nói, khiến trái tim Tiêu Thần ấm áp. Nhìn trong mắt Tiểu Khả Ái cũng là toát ra một tấm áp. Sau đó Tiêu Thần nói, tốt, chỉ cần ngươi chịu được là tốt rồi. Tiểu Khả Ái hừ hừ, chính là rất bất mãn. Ngươi có thể đợi, ta không được. Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần có chút không phục, Tiêu Thần bật cười, nơi này thật là không phải là tốt đợi địa phương, cho dù cường giả thiên cương cảnh đều chịu không được. Cũng được, coi như ma luyện nó đi. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến. Sau 3 ngày, Tiểu Khả Ái bắt đầu ngồi không yên. Bởi vì nơi này quá nóng, hắn vốn cho là hắn thực lực thiên vũ cảnh cựu trọng thiên hoàn toàn có thể chống cự nơi này khô nóng, nhưng nó về sau lại hối hận, bởi vì hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Mỗi ngày nó nhất dạy vào chính là Tiêu Thần tu luyện. Tiêu Thần không tu luyện còn tốt, hắn vừa tu luyện, nhiệt độ của luyện hư long lăng đều là gấp bội tăng lên, đơn giản khiến Tiểu Khả Ái khổ không thể tả. Nghiệp chướng A, ta lúc đầu tại sao muốn lưu lại? Tiêu Thần. Tiểu Khả Ái lớn tiếng kêu, một bên Tiêu Thần mắt điếc hai ngơ, khóe môi nết lên nụ cười, tiểu gia hỏa lại gọi mình, nhưng không quan hệ không để ý tới nó, cần ma luyện, đúng, nó cần ma luyện. Ông ong. Huyền quang đem Tiêu Thần bao phủ trong đó, mình thì tiến vào trong ý thức. Tại ý thức của mình, có một đạo lóe ra thần quang khuyên thai ngọc nổi lên, sau khi nhìn thấy mặt dây chuyền, đáy mắt Tiêu Thần tràn ngập vui sướng vẻ mặt, nhìn trước mắt mình rực rỡ màu vàng thần thức, trong lòng Tiêu Thần kích động không lời nào có thể diễn tả được, mình bây giờ lĩnh ngộ ngũ trọng niết bàn. Cũng là nói từ hôm nay trở đi mình sắp mở vừa mới từng bước cởi bỏ mẫu thân lưu cho mình bí mật. Mẫu thân, cuối cùng thần nhi đi đến bước này. Tiêu Thần lẩm bẩm, sau đó ngón tay chỉ vào không trung, một vệt kim quang thẳng đến trung ương khuyên thai ngọc đi, lập tức, khuyên thai ngọc ánh sáng vàng vạn trượng. Phượng hoàng chi hỏa bay lên, phần thiên luyện địa, một luồng uy áp khinh khủng quét sạch toàn trường, chấn áp cửu thiên thập địa, Tiêu Thần chỉ là cảm giác được một luồng cảm giác gáp bách giáng lâm, mình phảng phất sắp ngạt thở, sau đó một đạo phát ra từ nội tâm cảm giác thân thiết tản ra. Nhìn trong mặt dây chuyền phượng hoàng bóng mờ, hốc mắt Tiêu Thần không thể không ngập nước. Bởi vì hắn trong bóng mờ phượng hoàng kia cảm nhận được khí tức mẫu thân. Sẽ không sai, là mẫu thân. Phượng hoàng dương cánh, xông ra trói buộc của mặt dây chuyền, ở trong hư không dương cánh, to rõ phượng gáy tới vang lên. Con người ướt át của Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn phượng hoàng kia, con mắt đều không nháy mắt một chút, phảng phất sợ bỏ qua một cái nháy mắt. Vù vù. Thần quang đem phượng hoàng thần điệu bao khỏa, phượng hoàng hóa thành một bóng người xinh đẹp, dạo bước hư không. Đó là một vị tuyệt sắc nữ tử, nàng mặt mũi hiền lành, ung dung hoa quý, người khoác phượng bào, giống như một vị mẫu nghi thiên hạ thần mẫu. Mặc dù chỉ là một đạo thần thức nhưng vẫn như cũ có thể chấn áp tất cả, siêu thoát cấp độ thiên thần cảnh. Vô cùng kinh khủng. Phản phất nàng trong lúc phất tay có thể chấn áp thương sinh, phiên vân phúc vũ ở giữa chúng sinh tịch diệt, đây mới là đứng đầu nhất cường giả. Nữ tử kia chính là mẫu thân của Tiêu Thần, Tiêu Vân Lam. Nước mắt của Tiêu Thần rốt cuộc khống chế không nổi, tràn mi mà ra. Nương thanh âm Tiêu Thần tựa như nói mê. Âm thanh trầm thấp bên trong mang cái này nghẹn ngào. Tiêu Vân Lam nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt ôn nhu như nước, tay ngọc của nàng vung lên, trực tiếp vượt ngang hư không, đi vào bên người Tiêu Thần, trực tiếp đem Tiêu Thần kéo vào trong ngực của mình, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiêu Thần, con ngươi Tiêu Vân Lam đều là có chút ướt át, nhìn mình thiếu niên trong ngực, thanh âm Tiêu Vân Lam vô cùng ôn nhu, thần nhi của ta trưởng thành. Tiêu Thần không cầm được gật đầu. Nương, ta rất nhớ ngươi a, vì cái gì ngươi muốn bỏ xuống ta, ném một người ta? Câu nói của Tiêu Thần khiến sắc mặt Tiêu Vân Lam có chút thương tâm, một đôi mắt đẹp đều là có chút run rẩy, chợt run giọng nói, "Thần nhi, ngươi phải tin tưởng nương, nương có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng nương là yêu ngươi, ngươi tin tưởng nương." "Tin tưởng?" Tiêu Thần kiên định nói, "Ta tin tưởng nương." Nói, Tiêu Thần nở nụ cười, "Ta biết nương vẫn luôn tại bên cạnh ta, thủ hộ lấy ta, bảo hộ lấy ta, cho nên ta mới có thể đi đến hôm nay, có thể lại một lần nữa nhìn thấy ngươi, tạ ơn mẫu thân cho ta huyết mạch cùng công pháp, khiến đã từng Tiêu Thần kia triệt để thoát thai hoàn cốt." Tiêu Vân Lam sở lấy đầu Tiêu Thần, vẻ mặt cương triều, ngươi là con của ta, tự nhiên có huyết mạch của mẫu thân. Nói đến đây, Tiêu Thần nhìn về phía Tiêu Vân Lam, nương, điểm này cũng là thần nhi nhất nghi vấn địa phương, vì cái gì trong cơ thể của ta có thần thú huyết mạch của Phượng Hoàng, vì cái gì trong cơ thể của ta sẽ ẩn giấu đi công pháp của Thánh Giai, hết thảy đó rốt cuộc một chuyện thế nào. Câu nói của Tiêu Thần Tiêu Vân Lam cũng không trở về tránh. Thần nhi, hết thảy đó, ta không thể nói cho ngươi, nương là vì muốn tốt cho ngươi. Chờ ngươi có thực lực đến cổ hoàng thánh vực thời điểm ngươi sẽ biết rồi. Đáp án này khiến Tiêu Thần có chút nhíu mày, đây không phải hắn muốn. Hắn muốn biết chính là chân thật nhất đáp án mà không phải dạng này lập lờ nước đôi trả lời, nhưng liền ở Tiêu Thần lần nữa há miệng còn muốn hỏi, đột nhiên mình từ trong thần thức lui đi ra, hắn chỉ cảm thấy một đạo huyền lực cường đại ba động tại lan tràn, đem mình từ trong thần thức cưỡng chế rút ra, cái này khiến Tiêu Thần có chút kinh hãi. Tình huống như thế nào? Khi hắn mở mắt thời điểm, trong luyện hư long lăng đất rung núi chuyển, phảng phất tận thế. Mà Tiểu Khả Ái thì hóa thân đại yêu bảo vệ tại bên cạnh mình, Tiêu Thần không thể không hỏi, Tiểu Khả Ái, chuyện gì xảy ra sao, vì sao lại dạng này? Tiểu Khả ai lắc đầu. Ta cũng không biết, bây giờ luyện hư long lăng này bị phong tỏa, chúng ta bị vây ở chỗ này. Nói, Tiểu Khả ai trực tiếp mang lên tiêu thần tránh né nơi này nham tương phun ra. Cưới tại trên lưng Tiểu Khả ái, con ngươi tiêu thần hơi âm trầm, luyện hư long lăng là nơi cầm tù phạm nhân của Nguyệt Thần Cung, tự nhiên uy lực vô cùng, có thể cầm tù cường giả thiên cương cảnh, tự nhiên hung hiểm sao. Bây giờ mình là trong lúc vô tình chạm đến cái gì cấm chế dẫn đến toàn bộ luyện hư long lăng khác thường đem mình cầm tù, tình huống như vậy có thể nói là mười phần nguy hiểm. Chẳng lẽ lại là mẫu thân giáng lâm xúc động nơi này cấm chế? Liên ở tiêu thần xuất thần suy nghĩ, Tiểu Khả ái đột nhiên lên tiếng, tiêu thần, ngươi nhìn. Tại hai người ngay phía trước, có hỏa diễm bốc lên, vô cùng nóng bức, nham tương hóa thành thác nước treo móc ở trên đó, nhưng tại dung nham thác nước về sau có một đạo sơn động như ẩn như hiện. Hai mắt tiêu thần nhắm lại, Tiểu Khả ái, chúng ta xông đi vào. Chương 304, cấm địa. Tiểu Khả ái nghe vậy, vẻ mặt không thể không biến đổi, trước mắt là vô tận nham tương a. Cứ như vậy vọt thẳng qua chẳng phải là đang chịu chết. Oanh. Liên ở Tiểu Khả ái thời điểm do dự, từng đạo nham tương bao khỏa cự thạch giống như sao băng oanh sát mà xuống, không chỗ có thể trốn, cái này một mộ giống như hỏa thần giáng lâm thế gian muốn diệt chúng sinh, vô cùng kinh khủng, lại cực kỳ rung động. Một quyền tiêu thần đánh ra, huyền quang siêu nhiên, lập tức đem đánh tới dung nham cự thạch oanh thành bột mịn. Sau một thạch bị đánh nát, đằng sau lại có mấy mười đạo bay vụt sang đây, bộ dáng giống như đến không hết, nát không kiệt, khiến tiêu thần cùng sắc mặt Tiểu Khả ái đều là khó coi tới cực điểm. Bây giờ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ chết. Sẽ táng thân trong luyện hư long lăng, bọn họ không thể chết. Tiểu Khả ái, không có thời gian cho chúng ta lựa chọn, chúng ta nhất định phải đi vào, bằng không thì chỉ có thể chờ chết. Tiêu thần nói, Tiểu Khả ái cắn răng, sau đó gật đầu. Tiêu thần nói không sai, chờ chết không bằng đụng một cái. Cho dù chết cũng không hối hận, ngồi chờ chết không phải là tính cách của nó. Liều mạng. Tiểu Khả ái đột nhiên trên người nở rộ kinh khủng huyền quang, linh khí trong nháy mắt mở mịt toàn bộ thân thể, đem tiêu thần đều là bao khỏa ở trong đó. Tiểu Khả ái bàn chân đạp đất, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng tới dung nham thác nước. Vù vù, tốc độ kia nhanh như lưu tinh. Vô hình. Nhưng trải qua dung nham thác nước một sát na kia, tinh thần trong nháy mắt hòa tan, nhiệt độ cao kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm, sắc mặt hai người bỗng nhiên đại biến. Ngọn lửa này lại có thể luyện hóa tinh thần chi lực, thật là khủng khiếp. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trên người tiêu thần Phượng Hoàng Thánh Diễm nở rộ mà ra đem hắn cùng Tiểu Khả ái bao khỏa trong đó, lập tức Phượng Hoàng Thánh Diễm trực tiếp đồng hóa cái kia dung nham. Hai người thuận lợi thông qua. Hô một người một thú đồng thời thở ra một ngụm hơi lạnh. Mới vừa rồi là hai người bọn họ khoảng cách tử vong gần nhất một lần, nếu như cái kia nham tương rơi xuống mà nói, như vậy bọn họ sẽ bị dung nham chỗ hòa tan, hài cốt không còn, chết trong luyện hư long lăng. Nguy hiểm thật a. Tiểu Khả ái khôi phục thân ảnh nhỏ nhỏ, nhảy tới trong ngực tiêu thần, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Có lòng vẫn còn sợ hay nói. Tiêu thần ôm hắn, tạm thời chúng ta an toàn. Sau đó, ánh mắt tiêu thần nhìn về phía sơn động này chỗ sâu. Chẳng qua, ta muốn vào xem, nói không chừng sẽ tìm được có thể cởi bỏ luyện hư long lăng phong ấn bí mật. Dù sao nơi này đã từng không có cái sơn động này, bây giờ xuất hiện cũng không phải là trùng hợp. Ta tin tưởng nơi này có bí mật của luyện hư long lăng. Nhìn tiêu thần, Tiểu Khả ai có chút sợ hãi mà hỏi, chúng ta có thể không đi hay sao? Tiêu thần cười một tiếng, đương nhiên. Không thể. Tiểu Khả ai khổ khuôn mặt nhỏ. Một mặt sinh không thể luyến. Thôi đi, đi thì đi, chẳng qua ngươi đến ôm ta. Chẳng lẽ bây giờ ngươi là đi đường? À, tốt ta. Một người một thú, chậm rãi xâm nhập sơn động chỗ sâu. Ngoại giới, Nguyệt Thần Cung. Luyện hư long lăng phát sinh biến cố lớn như thế, trực tiếp chấn động toàn bộ Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần Cung đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, khủng bố như thế một màn trực tiếp kinh động đến Nguyệt Thần Cung cao tầng, nhân vật trưởng lão, thậm chí cung chủ Nguyệt Thần Cung. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cung chủ Khương Thanh Tuyết của Nguyệt Thần Cung lên tiếng hỏi. Nguyệt Thần Cung thành lập mấy ngàn năm tuế nguyệt, trong Bắc vực chấn áp tất cả, không người có thể dung chuyển, nội tình thâm hậu làm cho người kinh khủng, bây giờ vậy mà toàn bộ Nguyệt Thần Cung đều đang chấn động, biến hóa như thế khiến sắc mặt Khương Thanh Tuyết đều là vô cùng khó coi. Sau lưng ba vị đệ tử đều là lặng lẽ, nhưng sắc mặt đều là trịnh trọng, phảng phất tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chư vị trưởng lão đều là sắc mặt mê hoặc, bọn họ cũng không rõ ràng, vì cái gì Nguyệt Thần Cung lại đột nhiên phát sinh lớn như thế chấn động. Thậm chí ngay cả thiên địa đều là vì biến sắc. Kinh khủng đã đến. Nguyệt Thần Cung hiếm thấy. Khi đây là, đại trưởng lão Bạch Nhược Quân khoan thai tới chậm, ánh mắt của hắn nặng nề, ngay cả sắc mặt đều là có chút khẩn trương, hắn nhìn Khương Thanh Tuyết, nói từ từ, luyện hư long lăng xảy ra chuyện. Một câu, toàn trường xôn xao. Mà sắc mặt Thẩm Lệ càng đại biến, bởi vì Tiêu Thần còn trong luyện hư long lăng bị phạt, thời gian chưa đầy, bây giờ luyện hư long lăng xảy ra chuyện, như vậy Tiêu Thần, hắn. Nghĩ đến đây, Thẩm Lệ một đôi mắt che kín khẩn trương. Sau đó cầm kiếm mà đi, lại bị Khương Thanh Tuyết ngăn lại. Lệ Nhi, ngươi đến đó, ta muốn đi luyện hư long lăng tìm Tiêu Thần. Thẩm Lệ cũng không quay đầu lại nói, sau đó thân hóa một đạo lưu quang bắn ra, trong nháy mắt chính là biến mất trước mắt mọi người. lông mày Khương Thanh Tuyết nhíu lên. Đại trưởng lão, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi cẩn thận nói một chút. Bạch Nhược Quân nói, Luyện Hư Long Lăng phát sinh bạo động. Vậy mà tự chủ phong ấn bên trong Hỏa Hải Phân Thiên, bên ngoài kinh khủng đến cực điểm uy áp trấn thủ, cường giả thiên cương cảnh không cách nào công phá, phảng phất cái kia uy áp là cường giả thiên thần cảnh để lại. Lời này vừa nói ra, toàn trường hoảng sợ. Cường giả thiên thần cảnh, ngay cả con ngươi Khương Thanh Tuyết đều là ngưng trọng lên. Sau đó, Chân Ngọc trực tiếp dậm chân hư không, âm thanh tại ngàn dặm truyền ra ngoài đến, theo ta đi nhìn xem. Nàng đi đầu một bước, không yên lòng biến cố bây giờ của Luyện Hư Long Lăng, càng không yên lòng Thẩm Lệ một thân một mình tiến về Luyện Hư Long Lăng. Nếu quả như thật như đại trưởng lão Bạch Nhược Quân nói tới mà nói, như vậy Thẩm Lệ gặp nguy hiểm. Nguyệt Thần Cung chư vị trưởng lão theo sát phía sau. Luyện Hư Long Lăng, nơi này là Nguyệt Thần Cung đã từng thiên địa lao tụ, bây giờ nhân gian địa ngục, nơi này hỏa hải phần thiên, nơi này lửa cháy bừng bừng đốt cháy tất cả. Kinh khủng đến cực điểm uy áp bao phủ một mảnh kiếm chế. Vò. Một đạo kinh thiên kiếm mang từ thiên khung chém xuống, kinh khủng hàn băng chi khí phảng phất có thể băng phong tất cả, một tiếng nổ vang, kiếm quang rơi xuống, hung hăng rơi trên Luyện Hư Long Lăng. Oeng. Tiếng vang điếc tai phát hội. Cương đại lực phản chấn chấn Thẩm Lệ máu tươi cuồn cuộn. Mà đang ở đây là một bóng người xinh đẹp tiếp nhận nàng, Thẩm Lệ quay đầu nhìn về phía Khương Thanh Tuyết, hốc mắt đỏ lên, nước mắt đang đánh chuyển, "Sư phụ, mau cứu Tiêu Thần." Thiên Ngự, Lăng Âm, mang Lệ Nhi trở về. Vừa dứt lời, một nam một nữ xuất hiện ở bên người Thẩm Lệ, vịn Thẩm Lệ, nói, "Lệ Nhi sư muội, tin tưởng sư phụ chúng ta đi về trước đi. Ở chỗ này chúng ta xuất thủ cũng là chuyện vô bổ, chỉ có thể thêm phiền." Thẩm Lệ không nói gì chỉ là nhìn Khương Thanh Tuyết. Khương Thanh Tuyết than khẽ, "Lệ Nhi, sư phụ sẽ cứu hắn nghe lời, cùng Thiên Ngự và Lăng Âm trở về đi." Sau khi Thẩm Lệ đi, chư vị trưởng lão giá lâm. Thẩm Lệ nhìn bọn họ, nói từ từ, "Luyện Hư Long Lăng từ ngàn năm nay chưa hề phát sinh như vậy biến đổi lớn, ta cũng là lần thứ nhất gặp được, cho nên mời chư vị trưởng lão thay ta áp trận, ta muốn phá vỡ Luyện Hư Long Lăng, cứu ra bị nhốt người." Sắc mặt đám người Bạch Nhược Quân trịnh trọng, "Chúng ta tuân mệnh." Ông. Trong chốc lát, khí chất của Khương Thanh Tuyết thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lùng cường đại, giống như giữa thiên địa chí cường giả, có thể trấn áp tất cả, thiên địa tổng chủ. Oanh. Khương Thanh Tuyết một kích oanh sát mà ra, phảng phất có thể đem thiên địa hủy diệt, nhưng Luyện Hư Long Ca lại không nhúc nhích tí nào. Sau đó một đạo cường đại lực phản chấn đem Khương Thanh Tuyết bước lui. Một màn này toàn trường xôn xao. Cung chủ cũng không thể phá giải ra hay sao? Vẻ mặt đại trưởng lão có khó coi, Tiêu Thần. Sắc mặt Khương Thanh Tuyết vô cùng khó coi, từ hôm nay trở đi Luyện Hư Long Lăng là Nguyệt Thần Cung ta cấm địa, ta sẽ bày ra vô tận phong ấn, đem nơi này phong tỏa, phàm là đệ tử Nguyệt Thần Cung ta không được đi vào, kẻ trái lệnh, giết không tha. Nói, Khương Thanh Tuyết trực tiếp rời đi. Chương 305, ta yêu hắn. Câu nói của Khương Thanh Tuyết ngày thứ hai chính là chiêu cáo toàn bộ Nguyệt Thần Cung, nội môn ngoại môn vạn người đệ tử không ai không biết không người không hay, đã từng Nguyệt Thần Cung lao tù đột nhiên biến động, kinh động Nguyệt Thần Cung, cung chủ đều là không làm gì được, chỉ có thể đem nó phong ấn, liệt vào cấm địa, nghiêm cấm trước đệ tử hướng. Chuyện này, đối với Bạch Nhược Quân đã kích tương đối lớn. Tiêu Thần là đệ tử của hắn, lúc trước Tiêu Thần bị phạt đi Luyện Hư Long Lăng cầm tù 3 tháng thời điểm, hắn cũng có chút không muốn, nhưng là cung chủ hạ lệnh, hắn không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho người chấp pháp mang đi Tiêu Thần. Bây giờ Luyện Hư Long Lăng phát sinh biến cố lớn, xuất hiện siêu cường phong ấn, phong tỏa Long Lăng, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều giam ở trong đó, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mỗi lần nghĩ đến đây, đại trưởng lão đều là yên lặng thở dài, một đôi mắt đều là có thương cảm. Đó là đệ tử của hắn, thiên phú vô số, sức chiến đấu kinh người, càng có siêu cường kiếm đạo thiên phú, mình 30 năm đi ra rừng kiếm, hắn 3 năm liền lĩnh ngộ kiếm đạo ý niệm, thiên phú như vậy thật sâu đả động hắn, hắn vốn cho là mình y lý bắt có thể truyền thừa tiếp, nhưng lại gặp biến đổi lớn. Đồ Nhi, ngươi còn sống hay sao? Đại trưởng lão Bạch Tỷ Di Trường Bảo đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy nhìn phía xa rừng kiếm, âm thanh có chút buồn vô cớ. Chuyện Tiêu Thần khiến tất cả trưởng lão nội môn đều là cảm thấy tiếc hận. Tiêu Thần không thể nghi ngờ là nội môn một ngôi sao mới, hắn không thể so với nội môn hạch tâm cường giả thiên cương cảnh chính lệnh, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, nhưng bây giờ lại táng thân trong Luyện Hư Long Lăng, thật đáng buồn đáng tiếc. Thiên kiêu sống không lâu à? Không riêng gì nhân vật trưởng lão, liền gọi môn hạ của trưởng lão đệ tử đều là vì Tiêu Thần cảm thấy tiếc hận. Bọn họ mặc dù có không thích tính cách Tiêu Thần, nhưng bọn họ nhưng lại không thể không thừa nhận thực lực Tiêu Thần cùng thiên phú. Điểm xuất phát so với người khác thấp, nhưng thành tựu lại vượt qua mọi người. Phảng phất hắn chính là vương giả, chính là một viên chói mắt tinh thần, trời sinh chính là muốn bị người ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ tinh thần vẫn lạc, thiên tiêu cũng cô đơn. Mà lúc này Bạch Nhược Quân thêm bi thương còn có hai người, Thẩm Lệ cùng Tiểu Linh Đang. Khi biết được Tiêu Thần bỏ mình Luyện Hư Long Lăng, Tiểu Linh Đang đờ người ra, một đôi mắt đều là thất thần, phảng phất bị tước đoạt linh hồn. Nước mắt tràn mi mà ra, im ắng khóc thút thít, từ chỗ nào một ngày lên, mỗi ngày nàng đều trở về bái kiếm các, làm bạn Bạch Nhược Quân. Phảng phất thay thế Tiêu Thần. Nàng không biết Tiêu Thần đối với nàng trọng yếu bực nào, nhưng nàng có thể cảm nhận được, Tiêu Thần có thể khiên động lòng của nàng, bây giờ Tiêu Thần bỏ mình, nàng đau lòng. khiến nàng vô cùng khó chịu, phảng phất đau cắt. Một chỗ khác, một chỗ ưu tĩnh trong cung điện, thiếu nữ lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, sắc mặt của nàng vô cùng lo lắng. Thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ, xuất trần thoát tục, khuynh quốc khuynh thành, nhưng lúc này nàng đôi mi thanh tú lại nhíu chặt, trong mắt đẹp tràn đầy sầu lo. Thiếu nữ rõ ràng là Thẩm Lệ. Một bên Thiên Ngự cùng Lăng Âm thì ngồi ở bên cạnh Thẩm Lệ, không ngừng an ủi nàng. "Lệ Nhi, không cần lo lắng, tin tưởng sư phụ." Thiên Ngự cũng nói, "Đúng vậy à, Lệ Nhi sư muội, thực lực sư phụ ngươi còn chưa tin hay sao? Cung chủ Nguyệt Thần Cung, một trong những chí cường giả của Bắc vực, Tiêu Thần khẳng định sẽ không có chuyện gì." "Ừm, đúng, chúng ta đang chờ đợi." Đem người mà nói, khiến Thẩm Lệ thoáng yên tâm, khỏe miệng dắt một ý cười, đối với Thiên Ngự cùng Lăng Âm gật đầu, khiến sư huynh sư tỷ lo lắng, "Ta không sao. Ta tin tưởng sư phụ." Trong lòng Thẩm Lệ mặc niệm, "Ta cũng tin tưởng Tiêu Thần. Hắn sẽ bình an vô sự." Cửa điện bị đẩy ra, Khương Thanh Tuyết đi đến, nhìn thấy sư phụ, Thẩm Lệ lập tức chạy tới, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, "Sư phụ, Tiêu Thần không sao đúng hay không?" Nhìn Thẩm Lệ lo lắng, trong lòng Khương Thanh Tuyết đồng dạng không thoải mái, một đôi mắt bên trong ẩn chứa vẻ phức tạp, sau đó đem đầu quay qua, chậm rãi nói, "Lệ Nhi, sư phụ tận lực." Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Nụ cười của Thẩm Lệ cũng dừng lại tại đó. "Sư phụ, ý của ngươi là?" Khương Thanh Tuyết thở dài một hơi, nói, "Tiêu Thần hắn còn trong luyện hư long lăng, ta không cách nào cứu hắn đi ra, lúc này, chỉ sợ hắn đã..." Thẩm Lệ lảo đảo lùi lại, vẻ mặt tạm đạm. Không có lúc trước linh động, đã từng Thẩm Lệ đôi mắt đẹp giống như tinh thần, nhìn quanh sinh huy, bây giờ lại hiện ra hơi màu xám trắng, phảng phất người chết. Phốc một ngụm tinh hồng máu tươi đoạt miệng mà ra. Sắc mặt Thẩm Lệ trắng bệnh vô cùng, trong miệng thì thào nói, "Tiêu Thần, ngươi thật vứt bỏ Lệ Nhi sao?" "Đừng, đừng vứt bỏ Lệ Nhi a." Một màn này, dù là Khương Thanh Tuyết đều là đỏ cả vành mắt. Tiêu Thần đối với Thẩm Lệ tình cảm nàng xem đi ra, tính cách Tiêu Thần nàng cũng tại các vị trong trưởng lao nghe nói qua, nhưng vì Thẩm Lệ hắn lại cái gì đều nguyện ý chịu đựng, phần nhân tình này đến thật chí thuần. Nhưng Thẩm Lệ đối với Tiêu Thần tình cảm cũng giống như thế. "Lệ Nhi, đều là thiên ý." Từ một ngày kia trở đi, trong mắt Thẩm Lệ đều là tối tăm mờ mịt, bởi vì nhân sinh tại Tiêu Thần tại trong luyện hư long lăng gặp nạn một khắc kia trở đi mất đi hào quang. Nàng đem cả người đều nhốt tại trong cung điện, không còn ra ngoài, một đôi mắt không còn có vui buồn chi sắc, phảng phất một bộ người chết sống lại. Biến hóa của Thẩm Lệ khiến Khương Thanh Tuyết vô cùng đau lòng. Qua nhiều năm như vậy, nàng coi Thẩm Lệ là làm con gái. Bây giờ mình nữ nhi mỗi ngày làm bạn đau mất thái độ đại trưởng lão Bạch Nhược Quân, mà mình dường như đệ tử của con gái lại trở thành bộ dáng này. Mấy ngày ngắn ngủi, Thẩm Lệ tiểu tụy rất nhiều. "Lệ Nhi, không muốn tại cha tấn mình, buông tha mình đi." Khương Thanh Tuyết đi đến bên người Thẩm Lệ, nhẹ nhàng vì nàng chải tóc, "Chuyện Tiêu Thần đối với ngươi đả kích rất lớn, nhưng ngươi cũng bởi vì một kiện chuyện mà từ bỏ chính ngươi hay sao?" Nói, Khương Thanh Tuyết đem Thẩm Lệ ôm vào trong ngực. Âm thanh vô cùng đau lòng, "Ngươi xem một chút chính ngươi, lúc này mới mấy ngày, ngươi giống như này tiểu tụy, vậy sau này ngươi làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại muốn mỗi ngày dạng này?" Sư phụ nước mắt của Thẩm Lệ trong khoảnh khắc chính là tuột xuống, nàng ở huyền vực không có thân nhân, người thân nhất chính là Khương Thanh Tuyết, mỗi lần có ủy khuất sẽ cùng với nàng tố cầu, nhưng Tiêu Thần rời đi ngày đó, nàng liền đem mình chìm che lại, bây giờ nàng tâm tình bị đè nén rốt cuộc bộc phát. "Sư phụ, ta rất muốn Tiêu Thần, rất muốn a, chúng ta tách ra 4 năm thật vất vả gặp nhau, nhưng hắn lại trong luyện hư long lăng. Ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì?" Nghe lấy Thẩm Lệ khóc lóc kể lể, con ngươi Khương Thanh Tuyết thì có thẹn với Thẩm Lệ, lúc trước phạt Tiêu Thần ở luyện hư long lăng chính là nàng, nhưng lại không nghĩ tới lần này lại làm cho Tiêu Thần cùng mình ái đồ thiên nhân vĩnh cách. Mỗi lần nghĩ đến đây, Khương Thanh Tuyết chính là vô cùng đau lòng. Khương Thanh Tuyết nhìn Thẩm Lệ, chậm rãi hỏi, "Lệ Nhi, Tiêu Thần hắn thật đáng giá ngươi như vậy yêu hắn hay sao?" Lời này vừa nói ra, đáy mắt Thẩm Lệ không thể không hiện lên một nụ cười thản nhiên, xen lẫn nước mắt, vô cùng thê mỹ. "Đáng giá, nhân sinh của ta bởi vì hắn mà trở nên đặc sắc. Hắn chính là tính mạng của ta, vì hắn, nhưng ta lấy từ bỏ tất cả, chúng ta từ thiếu niên thời kỳ loại sách tay tay, mấy năm như một ngày, chưa bao giờ thay đổi, ta yêu hắn." Chương 306, yêu long mãng nhất tộc canh hai cầu hoa. Nơi này là vô tận hỏa vực, nơi này thương sinh tịch diệt, vạn vật tàn lụi, có hỏa diễm trên bầu trời bốc lên, đại địa giận nước, phảng phất đây là hỏa chi quốc độ, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái xuyên qua sơn động chính là đến nơi này, trước mắt hoang vu để cho hai người đều là cảm giác được nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì nơi này không có nửa điểm sinh linh chi khí, giống như thần khí chi địa bị chủng tộc rời bỏ. Trong hoang vu thật là lộ ra một luồng nhàn nhạt cường hành chi khí, vùng đất này phảng phất đã từng huy hoàng qua. Một người một thú, dạo bước trong đó, vẻ mặt nghiêm túc. Nơi này như vậy hoang vu cằn cỗi, không có bất kỳ sinh linh gì, đơn giản chính là tuyệt địa a, nơi nào sẽ có sinh chỗ. Coi như là sắc mặt Tiêu Thần đều là khó coi xuống tới, một đôi mắt ngắm nhìn bốn phía, thời gian dần qua trong mắt nhiễm lên vẻ mặt nghiêm trọng, nơi này mênh mông vô bờ, đều là vô tận hoang dã hỏa vực, không còn cái khác. "Tiêu Thần, này làm sao xử lý?" Tiểu Khả Ái lên tiếng hỏi, một đôi yêu mắt lấp lóe hàn quang. Đi tại phía trước Tiêu Thần, vẻ mặt nghiêm túc, đi một bước nhìn một bước đi, ta tin tưởng trời không tuyệt đường người, chúng ta có thể tuyệt sử phùng sinh. Tiêu Thần không tin mình sẽ bị vây ở chỗ này. Hắn là có người có đại khí vận, thân đều ba đạo siêu cường truyền thừa, thậm chí có hai đạo truyền thừa chi lực đã vượt ra thiên huyền đại lục tồn tại. Cho nên hắn không tin mình sẽ như vậy táng thân tại đây. Trời không tuyệt hắn mà nói, liền tất nhiên sẽ có lớn kỳ ngộ đang chờ hắn. Vù vù. Đúng lúc này, từng đạo nôn tim âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, đại địa a bắt đầu khẽ chấn động, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là cảnh giới, từng đôi con ngươi tràn đầy nghiêm nghị, trên người huyền lực càng nở rộ mà ra. Tiểu Khả Ái, cẩn thận một chút. Tiểu Khả Ái gật đầu ung dung thản nhiên, một đôi tử kim sắc con ngươi chớp động hào quang. Sau đó, tại hai người xung quanh, đột nhiên xuất hiện mấy chục đầu cơ khoảng cái chén ăn cơm ngũ thải cự xà, cự xà chiều cao 10 mét có hơn coi là quái vật khổng lồ, một đôi màu xanh lá mắt thấy hiện ra lanh huyết quang mang, khiến người ta không rét mà run. Chân của bọn nó phía trên đều là có hai cái nhỏ sừng thú, trên người nở rộ mà ra huyền lực càng làm cho người kinh hãi. Mấy chục con cự mãng, tất cả đều là cấp bậc thiên thú, thực lực thiên vũ cảnh cửu trọng thiên, cầm đầu hai đầu cự mãng càng thực lực thiên cương cảnh. Dạng này bầy rắn liền ngay cả Tiêu Thần đều là đuổi tới tim đập nhanh. Thiên cương cảnh thư hùng xà vương dẫn đội, thuần một sắc thiên vũ cảnh cửu trọng thiên thiên thú cự mãng. Tình hình như vậy tại Tiêu Thần cùng trước mặt Tiểu Khả Ái gần như vô địch tồn tại. Hai tôn cường giả thiên cương cảnh, hơn 10 vị cường giả thiên vũ cảnh cửu trọng thiên, mà Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái chẳng qua là mới vào thiên cương cảnh cùng thực lực thiên vũ cảnh cửu trọng thiên trung kỳ, về số lượng áp chế cùng cảnh giới bên trên áp chế quá mức cách xa, khiến trái tim Tiêu Thần đều là đang đánh trống. Không nghĩ tới trong luyện hư long lăng lại còn có như thế yêu thú cường đại chủng tộc. Bên cạnh vẻ mặt Tiểu Khả Ái hơi trầm xuống, thấp giọng nói, Tiêu Thần, bọn chúng là yêu long mãng, trong thiên thú tương đối cường đại chủng tộc, trong thân thể có huyết mạch của long tộc, yêu long mãng trưởng thành thậm chí có cơ hội hóa thân giao long bước vào cấp độ thần thú. Vô cùng cường đại, một trận chiến này chúng ta chỉ sợ Tiêu Thần nghe vậy, vẻ mặt giữ kín như bưng. Yêu long mãng, thân đều long tộc huyết mạch, thậm chí có cơ hội hóa thân thành rồng, bước vào thần thú hàng ngũ. Chỉ là một câu nói kia cũng đã hiển lộ rõ ràng yêu long mãng không tầm thường. Có thể có cơ hội xung kích cấp độ thần thú thiên thú như thế nào lại đơn giản, nghĩ đến đây là một trận ác chiến, lui không thể lui. Siêu. Hai đầu ánh mắt vương xà hung ác trừng mắt Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, miệng nói tiếng người, lớn mật nhân tộc nghiệt xúc, lại còn tự tiện xông vào long lăng. Tội lôi đang chém. Vừa dứt lời, yêu long mãng nở rộ huyền lực hợp nhau tấn công. Một lời bất hòa liền khai chiến. Tiêu Thần bóng người khẽ động trực tiếp đón nhận hai đầu thực lực thiên cương cảnh vương xà, Tiểu Khả Ái thì trong nháy mắt thân thể hóa thành mấy trăm trượng, đỉnh thiên lập địa, một chảo phái ra trực tiếp sụp đổ vài tòa núi non, thiên địa chấn động, cùng rất nhiều thiên vũ cảnh yêu long mãng chiến ở cùng nhau. Oanh! Huyền lực ngập trời, chư thiên tinh thần vì đó run rẩy. Tiểu Khả Ái hóa thân yêu thú sao, trên người nở rộ vô tận lệ khí. Một đôi tử kim sắc con ngươi đều là nhiễm lên huyết vụ, huyết tinh chi khí ùn ùn kéo đến, cái kia lưu động sát lục chi khí quanh người Tiểu Khả Ái vờn quanh, bá khí vô cùng. Tiểu Khả Ái bây giờ phảng phất là vạn yêu chi vương chân chính, thống ngự chư thiên yêu thú bá chủ. Bây giờ hắn mi tâm đường vân nở rộ hào quang, để nó trở nên càng thêm cường đại. Lực lượng một người độc chiến mấy chục đầu cùng hắn cùng cảnh giới yêu long, mãng mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí ở Tiểu Khả Ái dưới vớt đã có mấy đầu yêu long mãng vỡ lạc. Tiểu Khả Ái nhìn hàm hàm yêu long mãng trước mắt, âm thanh lanh triệt, khiêu khích bản tọa, giết không tha. Phe Tiêu Thần vốn là thiên vũ cảnh thập trọng thiên tu luyện mà thành thiên cương cảnh tự nhiên thiên phú nghịch thiên, sức chiến đấu vô song. Tiêu Thần mặc dù mới vào cấp độ thiên cương cảnh, nhưng lại có thể chiến thiên cương cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong người mà đứng ở thế bất bại. Hai tôn vương xà gián cái thiên cương cảnh nhất trọng thiên thực lực, gián được thiên cương cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Thư hùng song xà vô cùng ăn ý, cùng Tiêu Thần mở ra lại có thể cùng Tiêu Thần cân sức ngang tài, chiến khó phân thắng bại. Vẻ mặt Tiêu Thần cũng là trở nên có chút lạnh lùng. Những thiên thú này chủng tộc bộ phận vốn có muốn chu sát mình, đơn giản ghê tởm, Tiêu Thần xuất thủ càng ngày càng ác liệt, càng ngày càng cường đại sao? Thời gian dần qua đem Thư Hùng Vương xà áp chế. Giống. Thư Hùng Vương xà ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Thần hai đầu vương xà yêu long mãng vậy mà hợp hai là một, một thân hình song đầu, một luồng uy lực của Mạc Đại nở rộ mà ra, hai đầu vương xà hợp thể hóa thành thực lực thiên cương cảnh tam trọng thiên, bọn chúng nhìn hằm hằm Tiêu Thần, âm thanh âm lanh đến cực điểm, người xâm nhập, giết. Tiêu Thần hừ lạnh, hợp thể có thế nào, vẫn như cũ có thể đem các ngươi trấn áp. Cứu. Một tiếng to rõ tiếng phượng hót vang tận mây xanh, sau lưng Tiêu Thần lập tức hỏa hải phần thiên, thần điểu phượng hoàng chân đạp hỏa diễm, ngạo thế yêu long mãng. Còn không hóa thân thần thú giống như này cản rỡ, hôm nay liền trấn áp các ngươi. Thanh âm Tiêu Thần lạnh lùng, bàn tay lớn vung ra, lập tức trên bầu trời hạ xuống mấy trăm trượng lớn nhỏ vàng bạc, kim ấn phía trên có năm đạo thần thú phượng hoàng xoay quanh, thần thú uy áp trong nháy mắt giáng lâm đem vương xà yêu long mãng bao phủ trong đó. Uy áp khinh khủng lập tức khiến sắc mặt vương xà yêu long mãng vô cùng khó coi, trong sắc mặt thậm chí lộ ra vẻ hoảng sợ. Giữa thiên địa yêu thú phân tam đẳng, yêu thú, thiên thú cùng thần thú. Yêu long mãng nhất tộc mặc dù có thể có cơ hội hóa thân lột sắc thành rồng bước vào thần thú liệt kê, nhưng lại cực kỳ thưa thớt, huống chi bây giờ bọn chúng không có vượt qua cấp độ thiên thú, vị trí tại trước mặt thần thú tự nhiên e ngại, thần thú chính là yêu thú vương, cho dù khác biệt chủng tộc uy áp vẫn tồn tại như cũ, thần điểu phượng hoàng chính là trong thần thú đứng đầu, trấn áp thiên thú tự nhiên không đáng kể. Ông ngoong. Ngay tại lúc đây là, một đạo kinh khủng công kích trực tiếp đánh tan Tiêu Thần Phượng Hoàng Kim Đại ấn, thậm chí đem Tiêu Thần Phượng Hoàng uy áp đều là triệt tiêu. Sắc mặt Tiêu Thần biến đổi, cấp tốc lui lại, mang theo Tiểu Khả Ái bại lui trăm trượng. Vừa rồi cái nào một kích quá mức kinh khủng, nếu như cái nào một kích đánh trên thân mình mà nói, coi như là có lôi đỉnh thần thể cùng cựu thần truyền thừa lại thân mình chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, uy lực kia khiến Tiêu Thần tim đập nhanh. Sau đó, trong hư không có một đạo giàn mua thanh âm truyền ra, lui ra. Âm thanh kia giống như hiệu lệnh, nghe vậy Vương Xà dẫn theo yêu long mãng nhất tộc cấp tốc thối lui, mấy hơi thở ở giữa chính là biến mất không thấy gì nữa. Lấy mà đến là một vị ông lão, tay lão giả chống bàn long quả trượng, dáng người còn xuống, nhưng thắng ở một đôi mắt lại là vô cùng sáng tỏ. Hắn khuôn mặt giàn mua, phảng phất trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt, cho người ta một loại trầm ổn lão luyện, thở mạnh hoàn toàn cảm thấy, nói một cách khác chính là sâu không lường được, thực lực cũng giống như thế. Nhìn cụ già kia Tiêu Thần phỏng đoán cẩn thận hắn ít nhất là cường giả thiên cương cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Ông lão nhìn Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, con ngươi không có chút rung động nào, chậm rãi lên tiếng, các ngươi là thế nào lại tới đây? Chương 307, người thủ lăng bà canh cầu hoa. Nhìn ông lão kia, Tiêu Thần tại kết luận hắn không có ác ý về sau, cung kính nói, tiền bối, vãn bối ở luyện hư long lang bị phạt, nhưng chẳng biết tại sao luyện hư long lang đột nhiên bạo động, sau đó tự chủ phong ấn, vãn bối dưới cơ duyên xảo hợp bởi vì cầu sinh mà đi tới nơi đây. Câu nói của Tiêu Thần, ông lão không thể không thê thê cười một tiếng. Vì cầu sinh tới, ha ha, là nơi này sớm đã là tử địa. Lời này vừa nói ra, tâm thần Tiêu Thần khẽ động, vẻ mặt có nghiêm nghị, một bên Tiểu Khả Ái biến trở về bình thường lớn nhỏ, vốn tại trong ngực Tiêu Thần, một đôi con ngươi màu tím vàng nhìn ông lão kia. Tử địa? Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Tiêu Thần hỏi. Lão giả kia lại là không đáp lời nữa, hiện ra tại đó hai con ngươi chậm rãi nhắm lại, phảng phất lao tăng nhập định, tùy ý Tiêu Thần như thế nào hỏi thăm, hắn vẫn như cũ không nói một lời. Lao đầu này thật không có lễ phép. Tiểu Khả Ái nhếch miệng. Hắn không đáp lời, Tiêu Thần cũng không ở tự chuốc nhục nhã. Nhưng lão giả kia dừng lại trước, mặc dù hắn chưa hề nói bất luận cái gì mà nói, nhưng lại cho Tiêu Thần một luồng rất mãnh liệt chấn nhiếp, khiến hắn có chút chùn bước. Đường muốn mình ngươi đi đi, trong long lăng toàn bằng tạo hóa. Vừa dứt lời, bóng người lão giả chính là đột nhiên biến mất. Phảng phất xưa nay chưa từng tới bao giờ. Đến vô ảnh, đi vô tung. Một màn này, Tiêu Thần không thể không đều chấn động. Hư không tiêu thất, không hổ là cường giả, quả nhiên cường đại, bây giờ Tiêu Thần mặc dù bước vào cấp độ thiên cương cảnh, nhưng cũng vẹn vẹn có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Nhưng hư không tiêu thất loại này đối không gian chi lực nắm giữ Tiêu Thần lại kém rất nhiều. Ở đâu ra lão đầu, thần thần bí bí, giả thần giả quỷ, dừng a. Tiểu Khả Ái nhìn ông lão biến mất, không thể không nói lẩm bẩm, nhưng lại bị Tiêu Thần ngăn lại. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Tiêu Thần nói, vừa rồi thực lực lão giả muốn ở thiên cương cảnh ngũ trọng thiên trở lên, hắn muốn giết chúng ta, coi như là tại có là cái Tiêu Thần cũng bàn giao cái này. Tiểu Khả Ái không thể không há to miệng. Trong mắt to tràn đầy vẻ kinh hãi, sau đó nhỏ tay không bắt lấy Tiêu Thần quần áo. Tiêu Thần, ngươi kia nói hắn có thể hay không nghe được ta mới vừa nói? Ta có chút sợ hãi. Tiêu Thần cười một tiếng, không có chuyện gì, ngươi đồng luôn vô kỵ, mà thế ngoại cao nhân đều là ngực lớn và táo người, sẽ không theo một đứa bé so đo, chúng ta đi thôi, tiếp tục tìm đường ra. Nói, Tiêu Thần vừa xài bước ra, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Sau khi Tiêu Thần đi, lão giả kia tại một lần nổi lên, hắn vẫn như cũ đứng ở vừa rồi biến mất địa phương, phảng phất vừa rồi chỉ là ẩn thân, chưa từng rời đi. Nhìn cao thâm mặt chắc, hắn nhìn bóng lưng Tiêu Thần rời đi không thể không thì thào nói, thuần chính vượng hoàng thần mạch làm sao lại xuất hiện trên thân nhân tộc, thật là kỳ quái. Còn có yêu thú kia, vì sao lại ở chỗ này? Nói, hai mắt lao giả nhắm lại. Chúng ta sẽ còn tại gặp nhau. Tiếng nói lao giả rơi vào, bóng người lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ khác, trong hỏa vực, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái vượt ngang vạn dặm cương vực, nhưng vẫn như cũ chưa từng đi ra, phảng phất thiên khung thần hỏa đem nơi này toàn bộ thế giới đều bao phủ. Thật chẳng lẽ không có cuối cùng hay sao? Nhìn vô biên mặt trời đỏ cùng liệt diễm bước lên đại địa, Tiêu Thần cười khổ một tiếng, một bên Tiểu Khả Ái càng vươn thẳng cái đầu nhỏ, nửa tháng, bọn họ vẫn không có tìm tới chạy ra biện pháp của luyện hư long lăng. Coi như là Tiêu Thần đều là có thất vọng. Có phải thật vậy hay không không có đường ra? Ngay tại lúc Tiêu Thần xuất thần, đột nhiên thần sắc hắn run lên, khí tức thật là mạnh. Hắn nguyên bản nổi lên tuyệt vọng con ngươi đột nhiên nở rộ một ánh sáng, mang theo Tiểu Khả Ái theo cái kia một luồng khí tức cường đại tìm kiếm đi, trời không tuyệt đường người. Xem ra cái này rất có thể chính là hắn tuyệt sử phùng sinh địa phương. Đã đi một đoạn đường, Tiêu Thần giật mình ngay tại chỗ. T. Tiêu Thần hít một hơi lãnh khí, một đôi mắt đều là nhìn chăm chú tại nơi đó, cũng không còn có thể dịch chuyển khỏi, mà Tiểu Khả Ái cũng là kinh đến mức há hốc mồm. Chỉ trông thấy trước mắt có một đường dài chừng mấy ngàn trượng, cao trăm mét to lớn hải cốt hiện lên ở trước mắt của hai người, cái kia hải cốt một chút không nhìn thấy cuối cùng, cái kia khí tức cường đại chính là từ này hải cốt bên trong tản ra, song khiến Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái khiếp sợ còn không chỉ như vậy. Trước mắt to lớn hải cốt là xương rồng, là thần thú hải cốt của rồng, từ đầu tới đuôi bảo tồn hoàn chỉnh. Tiêu Thần, ta gặp lần thứ nhất đến chân long. Tiểu Khả Ái đứng bên chân Tiêu Thần, nhìn cái kia ngàn trượng rồng xương cốt, vẻ mặt chấn động. Tiêu Thần cũng giống như thế, hắn từng tại ý thức của mình bên trong nhìn thấy qua, không chỉ long tộc, chư thiên thần thú hắn đều từng thấy từng tới, nhưng lại không có trước mắt chân thực, trong ý thức dù sao cũng là hư ảo, mà trước mắt rồng thực sự xương cốt khi trước mặt. Ta cũng thế. Tiểu Khả Ái thì thào nói, không biết xương rồng có ăn ngon hay không a. Và anh. Tiếng nói Tiểu Khả Ái vừa dứt, xương rồng đống nhiên nở rộ uy lực khủng bố, một luồng long uy vô thượng chấn áp mà xuống. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cảm giác được cái kia một luồng cảm giác gáp bách gần như muốn đem thân thể của hắn nghiền nát. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu chảy máu, máu tươi càng đoạt miệng mà ra, bị long uy hung hăng đánh bay ra ngoài. Tiêu Thần quẳng xuống đất, Tiểu Khả Ái càng lật ra 100 mét, vô cùng thê thảm. Không nên nói lung tung. Tiêu Thần gầm nhẹ, bọn họ lần này suýt nữa bị long uy đè chết. Tiểu Khả Ái cũng là ý thức được sai lầm của mình, không còn lên tiếng. Tiêu Thần ôm lấy Tiểu Khả Ái, chậm rãi đi hướng rồng xương cốt, treo lên cảm giác áp bách, đối với rồng xương cốt không mình hành lễ. Long tộc tiền bối, xin tha thứ năm nào ấu vô tri, đồng luôn vô kỵ, chúng ta không có mạo phạm chi ý. Long tộc, đây chính là giữa thiên địa chí cường thần thú chủng tộc một trong, cùng kỳ Lân Phượng Hoàng Tịnh xưng tam đại thần thú chúa tể, có thể nghĩ nội tình của Long tộc. Bây giờ Tiểu Khả Ái vậy mà khiêu khích long uy, cho dù thần long vẫn lạc, nhưng uy nghiêm vẫn như cũ không cho khiêu khích. Tiêu Thần xin lỗi, long uy dần dần làm nhạt. Hiển nhiên, thần long hải cốt tiếp nhận Tiêu Thần xin lỗi. Giờ Tiêu Thần yên lòng, vừa rồi Tiểu Khả Ái mà nói làm tức giận ý chí thần long, nếu như không thêm hối cải mà nói, chỉ sợ bọn họ hai người sẽ bị thần long hải cốt này đè chết. Thần thú, còn không phải bọn họ có thể chống lại. Mà đúng lúc này, trong thần long hải cốt có một vị ông lão chậm rãi đi ra, nhìn Tiêu Thần, âm thanh bình thản, một đôi mắt càng vô cùng lạnh nhạt. Chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Thần cũng là khẽ giật mình, đây không phải trước cái kia lão giả thần bí hay sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn tại hải cốt của thần long bên trong? Hắn có thể không sợ long uy hay sao? Tiền bối. Tiêu Thần cung kính nói, tiền bối vì sao lần nữa? Lão giả kia cười nhạt một tiếng, nói, ta là người thủ lăng của luyện hư long lăng, trung thân bảo vệ hải cốt cùng long cung của long đế, tự nhiên muốn tại cái này. Soạt. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần kinh hãi. Người thủ lăng. Ông lão nói hắn là người thủ lăng, trung thân bảo vệ long đế cùng long cung, như vậy nói như vậy mà nói, vậy cái này tôn ngàn trượng lớn nhỏ xương rồng chẳng phải là trong miệng hắn long đế. Cảm nhận được vẻ chấn kinh trên khuôn mặt Tiêu Thần, người thủ lăng nói, ngươi đoán không sai, trước mắt các ngươi xương rồng chính là long đế chân thân, long đế hắn đã vẫn lạc hàng ngàn năm. Chương 308, long đế. Thanh âm người thủ lăng có chút buồn vô cớ, một đôi mắt cũng là lộ ra hoài niệm, từ ngàn năm nay, một mực thủ hộ lấy thi cốt của long đế, thủ hộ lấy cuối cùng long đế tịnh thổ, dạng này trung thành khiến Tiêu Thần không thể không nổi lòng tôn kính. Sau đó, Tiêu Thần đối với xương rồng không mình hành lễ. Có thể xương long đế, lại đáng giá hậu nhân bảo vệ ngàn năm tuế nguyệt, tự nhiên đáng giá Tiêu Thần tế bái. Người thủ lăng mỉm cười gật đầu. Hơn ngàn năm, chưa hề có người đến qua nơi này, bây giờ các ngươi có thể đến nơi đây xem ra cũng là ý trời ạ. Người thủ lăng thở dài, nhưng trời lại không bằng ta ý a. Câu nói của người thủ lăng khiến Tiêu Thần không hiểu. Tiền bối gì ra ý này? Người thủ lăng nhẹ nhàng vuốt ve xương rồng, mười phần cẩn thận, phảng phất sợ hủy hoại một tơ một hào. Rất lâu, người thủ lăng mới chậm rãi nói, long đế vẫn lạc thiên năm, ta một mực bảo vệ, nhưng truyền thừa của long đế lại chưa thể có người kế tục. Hơn ngàn năm từ không có người có thể đi vào nơi này, bây giờ các ngươi đã tới, nhưng lại không thể kế thừa long đế y bác. Nói tới chỗ này, hắn thoải mái cười một tiếng. Thôi được, vậy liền để lão phu bồi tiếp truyền thừa của long đế cho đến sống quãng đời còn lại đi. Tiêu Thần nhìn người thủ lăng, hỏi, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, vì sao ta không thể kế thừa truyền thừa của long đế? Người thủ lăng nhìn hắn một cái. Trong thân thể ngươi chạy xuôi thần thú máu của Phượng Hoàng, lại như thế nào có thể kế thừa truyền thừa của long đế? Chẳng lẽ lại ngươi nguyện ý từ bỏ mình trời sinh huyết mạch đến kế thừa truyền thừa của long đế hay sao? Vẻ mặt Tiêu Thần dần dần nghiêm nghị. Hắn vậy mà nhìn thấu mình, ngay cả chi lực huyết mạch của mình đều nhìn thấu triệt, không thể không đối với thực lực người thủ lăng thêm kinh hãi. Người thủ lăng ánh mắt rơi trên thân Tiểu Khả Ái. Về phần nó, thêm không được, nếu như ta không có đoán sai mà nói, yêu thú của ngươi có thôn phệ chi lực đi, hắn không có duyên với long đế, cho nên mặc dù các ngươi có thể đến nơi đây, nhưng lại không có duyên với long đế. Người thủ lăng trực tiếp đem hai người bắt bỏ. Nếu vô duyên, Tiêu Thần cũng không cưỡng cầu, nhìn người thủ lăng, hỏi, tiền bối, nếu vô duyên, chúng ta cũng không cưỡng cầu, chỉ hy vọng ngày khác long đế có thể đợi đến truyền thừa của hắn người, kế thừa y lìa bát của hắn, nhưng tiền bối có thể nói một câu chuyện long đế. Con người Tiêu Thần chân thành tha thiết, con người người thủ lăng cũng là hiện lên một nhàn nhạt vẻ tán thưởng, sau đó nói, tốt, vậy cho các ngươi hai tiểu gia hỏa giảng một chút đi. Long đế, bản danh Hạo Thiên, chính là dòng chính của long tộc, nhưng bởi vì xúc phạm cấm chế mà bị giáng chức trích, thiên phú của Long Đế lại là thế gian ít có, tại vừa trưởng thành thời kỳ chính là đã xung kích thiên thần chi cảnh, thời điểm đó Long Đế có thể nói là danh tiếng nhất thời có 102, cho đến trung niên, cảnh giới Long Đế đã đến thiên thần cảnh viên mãn, nhưng Long Đế lại không ở tu hành, bằng không thì lấy thiên phú của hắn đặt chân trên thiên thần cũng không phải là không thể được. Ngày đó ta hỏi hắn, vì sao không xông phá thiên thần cảnh, xung kích tốt hơn cấp độ, nhưng Long Đế lại nói với ta, hắn nói hắn không muốn trở về, chỉ muốn ở chỗ này an ổn qua cả đời là tốt rồi. Nói đến đây, vẻ mặt người thủ lăng có chút tối nhạt. Thanh âm Long Đế lộ ra một thê lương cùng cô tịch, thời điểm đó ta còn chưa thể trải nghiệm Long Đế cảm thụ, ta là tôi tớ, chủ thượng tốt, ta tự nhiên tuân theo, cho nên Long Đế một đời mặc dù huy hoàng, nhưng cũng thê lương. Tại hơn 3.000 năm trước, nguyên bản Long Đế không màng danh lợi đột nhiên giống biến thành người khác, ở chỗ này khởi công xây dựng Long Cung, mà hắn cũng là vọt thẳng phá cấp độ thiên thần cảnh sông lên địa vực rộng lớn hơn, thời điểm đó toàn thân Long Đế tràn đầy sát khí, hắn không có mang theo ta, một mình rời đi, nửa tháng sau, hắn ôm một nữ tử trở về. Nữ tử kia chết rồi, mà Long Đế cũng gần như bỏ mình, máu me khắp người, vết thương chồng chết, liền cứ gọi trái tim đều bị xuyên thủng, ta không biết hắn là thế nào trở về, nhưng ta lần thứ nhất nhìn thấy Long Đế khóc, Long Đế thiếu niên thành danh, thiên huyền đại lục vô địch, lại tại trước mặt của ta ôm nữ tử trong ngực khóc, khóc như cái hải tử. Nói đến đây, đáy mắt người thủ lăng thì vô tận hồi ức, hắn thở dài một tiếng, tiếp tục nói, hắn nói cho ta, trong ngực người là tỷ tỷ của hắn, cũng là hắn nữ nhân yêu mến, trong tộc không cho phép kết hợp của bọn họ, cho nên biếm trích hắn, càng phải tỷ tỷ khác gả người khác, hắn giết trở lại Long tộc đối kháng với Long tộc, tỷ tỷ vì cứu hắn mà chết, hắn cũng bị cường giả Long tộc trọng thương. Cuối cùng, Long Đế ôm tỷ tỷ của hắn bỏ mình. Long Đế hóa thành ngàn trượng thần long, mà tỷ tỷ của hắn là bị Long Đế hóa thành tinh nguyên dung nhập trong đầu của hắn, hắn nói cũng không tiếp tục muốn quên nàng. Bọn họ cũng không tiếp tục muốn tách ra. Ta thủ hộ lấy thi cốt của Long Đế cùng Long Cung, cái này một thủ chính là hơn 3.000 năm a. Câu nói của người thủ lăng, Tiêu Thần rung động thật sâu. Yêu tỷ tỷ của mình, vốn là cấm kỵ luyến hắn nhưng như cũ cảm giác tại sông phá trói buộc, vì người thương chiến toàn bộ Long tộc, chỉ là lấy một phần khí khái cũng không phải là người tầm thường có thể so sánh. Con người Tiêu Thần ta là xẹt qua một tiếc hận. Long Đế một đời quả thực xem như đau khổ, yêu người là tỷ tỷ của mình, loại này yêu mà không được cảm thụ nhất làm cho nhân thần tổn thương. Là làm mình xông phá trói buộc về sau lại đổi lấy là người thương bỏ mình, dạng này thay đổi rất nhanh tàn phá Long Đế cả đời, khiến hắn cả đời cô tịch. Lúc này Tiêu Thần để tay lên ngực tự hỏi, nếu như hắn cùng Lệ Nhi bị siêu cường thế lực chia rẽ, hắn sẽ như thế nào? Trong lòng Tiêu Thần vẫn luôn có đáp án. Thần cản giết thần, Phật cản chu Phật. Ông ngong. Đúng lúc này hài cốt của Long Đế phía trên đột nhiên có nhàn nhạt linh quang chợt hiện, cái kia cỗ thiên địa vĩ lực vô cùng kinh khủng, ẩn chứa Long uy vô thượng cùng sức mạnh trấn áp. Người thủ lăng đứng lặng ở rồng xương một bên. Nhìn Long Đế, vẻ mặt thành kính, mà khiến hắn kinh hãi một màn xuất hiện, Long Đế thần quang vậy mà giáng lâm tại trên thân Tiêu Thần, vẻ mặt người thủ lăng đột nhiên chấn động. Tại sao có thể như vậy? Mà Tiêu Thần thì cảm nhận được một luồng uy lực khủng bố đem mình giam cầm, Long uy chèn ép mình gần như ngạt thở, nhưng sau một lát, cảm giác như vậy dần dần biến mất, sau đó tại trước mắt của hắn có một đạo tuấn tú nam tử đi tới. Nam tử khí chất siêu nhiên, một đôi mắt diệp diệp sinh huy, nhưng lại ẩn chứa cắt trải qua cảm giác tang thương, hắn thân mang long bào, tóc dài xõa vai. Một màn này nhìn người thủ lăng hốc mắt đỏ lên. Môi hắn run rẩy, quỳ một chân trên đất, cung kính nói, "Long Đế, ngươi trở về sao?" Nam tử quay đầu nhìn về phía người thủ lăng, đáy mắt có hoài niệm cùng thẹn với, thanh âm hắn có trầm thấp, "Nhiều như vậy hay sao năm, ngươi vất vả." Người thủ lăng không ngừng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Tiêu Thần cũng là sợ ngây người. Người trước mắt lại là Hạo Thiên Long Đế, cường giả trên thiên thần cảnh. Hạo Thiên Long Đế nhìn Tiêu Thần, nói, "Phượng Hoàng tiểu tử, ngươi có bằng lòng tiếp nhận truyền thừa của ta?" Tiêu Thần nhìn Hạo Thiên Long Đế, có không hiểu, nhưng là người thủ lăng tiền bối nói ta không thể tiếp nhận truyền thừa của ngài, thân thể ta phượng hoàng huyết mạch. Long Đế lắc đầu. Sự thật xác thực như vậy, nhưng còn có một loại ngoại lệ tình hình là có thể, chỉ cần thân thể của ngươi phượng hoàng huyết mạch thuần khiết đến cực hạn có thể dung nạp truyền thừa của ta. Tiêu Thần khẽ giật mình, không nói gì. Vấn đề này hắn không dám trả lời, bởi vì hắn cũng không xác định huyết mạch của mình rốt cuộc có đủ hay không thuần khiết, có thể hay không tiếp nhận truyền thừa của Long Đế. Vậy nếu như không thuần khiết, tiếp nhận huyết mạch của ngươi? Long Đế cười một tiếng, chết. Chương 309, dung hợp xương rồng canh hai cầu hoa. Hạo Thiên Long Đế bình tĩnh nói, hắn nhìn đáy mắt Tiêu Thần thậm chí mang theo ý cười, nhìn khiến người ta co tim đập nhanh, tiểu khả ái thì nắm lấy ống tay áo Tiêu Thần lắc đầu, ra hiệu Tiêu Thần không nên đáp ứng, không đáng. Vì một đạo truyền thừa, khoác mạng của mình. Dạng này tiền đặt cược quá lớn. Hạo Thiên Long Đế thua cuộc, cùng lắm thì đang tiếp tục chờ đợi, tổn thất gì, nhưng Tiêu Thần không giống, hắn thua, mạng liền không có. Giữa hai bên, không thể so sánh. Xong, mặt đối với Hạo Thiên Long Đế mà nói, Tiêu Thần đồng dạng nở nụ cười của hắn bên trong lộ ra tự tin, một đôi tinh thần con ngươi cũng dị thường sáng ngời. Lần này, hắn cược, đánh cược mạng của mình. Hắn không tin mình thất bại. "Tốt, ta tiếp nhận truyền thừa của ngươi. Tiêu Thần nói, Hạo Thiên Long Đế cười to lên, đáy mắt lộ ra ý tán thưởng, đối với Tiêu Thần gật đầu. Ngươi bây giờ rất ít có thể nhảy thoát sinh tử cửa này, hắn thưởng thức quả quyết và dũng khí của Tiêu Thần. Ngươi kia phải biết, nếu ngươi lựa chọn tiếp nhận truyền thừa của ta, ngươi kia liền không đầu đường rút lui, bây giờ ta cho ngươi thêm một lần đổi ý cơ hội. Hạo Thiên Long Đế nhìn Tiêu Thần, bình tĩnh hỏi. Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu. Long Đế tiền bối, ta làm ra quyết định chưa từng hối hận. Hạo Thiên Long Đế không nói gì, trực tiếp vung tay lên, lập tức thiên địa thần lực cầm vang ngưng tụ, sáng tỏ trình độ có thể cùng Hạo Nguyệt tinh thần tranh nhau phát sáng, vô cùng cường đại. Tiêu Thần hoảng sợ, thủ đoạn như thế, có thể xưng thông thần, thậm chí siêu việt trên thiên thần. Ông long, thần quang bao phủ Tiêu Thần một luồng nhu hòa lực lượng chút xuống, sau đó Tiêu Thần nhìn thấy trước mắt ngàn trượng xương rồng động, tại khống chế của Hạo Thiên Long Đế phía dưới, xương rồng giống như đang sống, bay lên, dường như chân long, bao trùm cửu tiêu. Một màn này là thật rung động. Hạo Thiên Long Đế nói, truyền thừa bước đầu tiên chính là muốn đem toàn thân của ngươi xương cốt đều thay thế ra ngoài, lấy xương rồng thay thế, thống khổ như vậy ngươi khả năng tiếp nhận. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tiêu Thần thay đổi. Hắn không phải sợ đau, mà hắn xương cốt bên trong có truyền thừa khác, đó là Thiên Hoang chiến tộc cựu thần truyền thừa. Vẻ mặt Tiêu Thần phức tạp nhìn Hạo Thiên Long Đế. Long Đế tiền bối, ta xương bên trong có truyền thừa chi lực, hoán cốt thì truyền thừa hủy, có thể hay không đổi một phương thức? Lời này vừa nói ra, Hạo Thiên Long Đế khẽ giật mình. Sau đó gật đầu thanh đạm mà nói, nhưng lấy, chẳng qua thống khổ muốn so với hoán cốt thống khổ nhiều lắm, ngươi còn có thể tiếp nhận hay sao? Tiêu Thần đáp ứng không chút nào do dự. Đến đây đi. Bạch. Long Đế lăng không một chỉ, ngàn trượng xương rồng dần dần thu nhỏ, hóa thành nhân loại xương cốt, từ đầu xương đến chân xương, toàn bộ cùng Tiêu Thần ăn khớp, chỉ có điều xương rồng là màu vàng, phảng phất làm bằng vàng ròng. Xương rồng có long uy hạo đãng vô cùng mãnh liệt, ẩn ẩn có tiếng long ngâm, phảng phất có hình rồng ở rồng xương phía trên xoay quanh, trấn áp thiên địa. Đã ngươi xương bên trong có truyền thừa, vậy ta chỉ có đem xương rồng hóa thành nhân loại xương cốt dung nhập trong thân thể ngươi, giữ lại ngươi nguyên bản truyền thừa, nhưng ta truyền thừa cũng gia nhập trong đó, ngươi nhất định phải chịu đựng, bằng không thì mà nói, xương vỡ người vong. Tiêu Thần gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Một bên Tiểu Khả Ái không biết lúc nào nhảy đến bên người người thủ lăng, nhìn Tiêu Thần cùng Hạo Thiên Long Đế, vẻ mặt hơi khẩn trương, mắt to nháy đều không nháy mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Một bên người thủ lăng mỉm cười. Tiểu Gia Hỏa, ngươi tên gì? Ta gọi Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái nhìn người thủ lăng nói. Người thủ lăng khẽ giật mình, bật cười. Tốt ta, cái tên này tương đối chuẩn xác, xác thực rất đáng yêu. Nếu chủ nhân của ngươi tiếp nhận truyền thừa của chủ thượng, vậy ta cũng đưa ngươi một đạo kỳ ngộ đi, mặc dù ta không thể cùng chủ thượng so sánh, nhưng nếu như xuất thế cũng được xưng tụng cường giả tuyệt thế, ngươi có bằng lòng hay không? Người thủ lăng mỉm cười nhìn Tiểu Khả Ái, do hỏi. Tiểu Khả Ái quay đầu nhìn về phía người thủ lăng. Vậy ngươi có thể nói cho ngươi ta là cảnh giới gì hay sao? Người thủ lăng nói, thiên thần cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Tiểu Khả Ái không nói hai lời đáp ứng. Nói đùa cái gì, cường giả thiên thần cảnh vẫn là tam trọng thiên đỉnh phong cấp độ, đây chính là võ đạo cấp cao nhất cường giả, truyền thừa của hắn không muốn người là kẻ ngu. Ông long, ngón tay người thủ lăng sáng lên, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Tiểu Khả Ái, sau đó toàn thân Tiểu Khả Ái run rẩy, một đôi mắt đều là toát ra vẻ thống khổ, cuối cùng Tiểu Khả Ái oa một tiếng ngất đi. Nhìn Tiểu Khả Ái, người thủ lăng cười một tiếng. Hảo hảo ngủ một giấc a tiểu gia hỏa. Một bên khác, Tiêu Thần đã bắt đầu chuẩn bị tan xương. Hạo Thiên Long Đế đem xương rồng dán ở trên thân Tiêu Thần, nhắc nhở, không muốn kháng cự nó. Tiêu Thần ừ một tiếng, sau một khắc kinh khủng huyền quang bay thẳng thiên cung, thần uy hạo đãng. Quần quận long uy chút xuống, tan xương bắt đầu. Suy suy, xương rồng xinh xinh xé ra lưng Tiêu Thần sống lưng, một chút xíu chui vào thân thể Tiêu Thần, Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn kịch liệt phảng phất tại rút gân lột ra, đau thấu tim gan. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần mồ hôi xối thấu quần áo. Sau lưng máu me đồng địa, Tiêu Thần đau sắp hôn mê. Đúng lúc này Hạo Thiên Long Đế lên tiếng nhắc nhở, thanh âm hắn nghiêm túc, Tiêu Thần, ngươi nhất định phải bảo trì tỉnh táo, bằng không thì sẽ có nguy hiểm. Tốt, ta đã biết. Đau nhức kịch liệt khiến thanh âm Tiêu Thần đều là khàn khàn, bên trong mang theo run rẩy, một đôi mắt ta là hiện đầy tơ máu, mồ hôi nhỏ xuống tại hốc mắt, khiến ánh mắt của hắn đều là có chút chua xót. Sau một canh giờ, xương rồng dung hợp 1/3, mà máu tươi cũng đã chảy đầy đất, sắc mặt Tiêu Thần có khó coi chi sắc. Dạng này đau nhức kịch liệt hắn không thể vận dụng Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh năng lực khôi phục, nếu không Long Phượng chi lực đụng vào nhau, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, hắn nhất định phải nhẫn, chịu đựng đau nhức kịch liệt, chịu đựng suy yếu. Là một canh giờ, dung hợp xương rồng đã đến thời khắc mấu chốt, tan tứ chi, tan xương cốt sống. Chỉ cần một bước này thành công, dung hợp xương rồng liền hoàn thành. Sắc mặt Tiêu Thần trắng bệnh, hắn toàn thân đều đang run rẩy, hai canh giờ đau nhức kịch liệt tra tấn, Tiêu Thần sắp đến cực hạn, không riêng gì thân thể, liền cứ gọi hắn ý thức đều là có sắp không chịu nổi. Nhục thể chết lặng, nhưng thần thức lại không có. Bởi vì hắn biết, một đạo thần thức thất thủ, như vậy hậu quả tuyệt đối thảm trọng. Tiêu Thần đang cắn răng kiên trì. Hạo Thiên Long Đế nhìn Tiêu Thần, trong đôi mắt vẻ hân thưởng càng lúc càng nồng nặc. Kẻ này không phải vật trong ao a. Một bên người thủ lăng đồng dạng gật đầu, thống khổ như vậy tra tấn, hai canh giờ vẫn như cũ không thể tiêu diệt ý thức tiêu thần, loại nghị lực này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Xem ra truyền thừa của Long Đế có người kế nghiệp. Ken két. Trên người tiêu thần xương cốt lốp bốp vang lên, thân thể hiện ra bất quy tắc vặn vẹo lên, hai tay tứ chi cũng giống như thế, tiêu thần trực tiếp quẳng xuống đất, thống khổ tra tấn khiến khỏe miệng của hắn rịn ra vết máu. Sau đó, cánh tay tiêu thần cùng hai chân dần dần khôi phục như lúc ban đầu, vặn vẹo lưng cũng khôi phục bình thường. Lúc này, trên thân tiêu thần có long uy, khí tức kinh khủng trong lúc phất tay, lơ đãng liền có thể bộc lộ mà ra. Oeng. Tiêu thần chỉ cảm thấy thân thể của mình có vô hạn lực lượng, khiến hắn cảm giác được trước nay chưa từng có phong phú. Mà dung hợp xương rồng về sau cũng khiến cảnh giới của hắn vượt qua đến thiên cương cảnh nhất trọng thiên trung kỳ cấp độ. Sau lưng tiêu thần thương thế cũng tại chữa trị. Chẳng qua không phải là tác dụng của niết bàn cổ hoàng kinh, mà xương rồng tự lành năng lực. Bạch. Tiêu thần đứng dậy, lập tức thần quang tiếp đón, vô cùng bá khí, hắn hư không mà đứng, giống như không ai bị nổi vương, bệ nghệ thương sinh. Một màn này, Hạo Thiên Long Đế gật đầu. Đúng thế. Tan xương, hoàn thành. Chương 310, huyết mạch tranh phong ba canh cầu hoa. Lúc này tiêu thần chỉ cảm thấy mình phát sinh thuế biến về chất, dung hợp tha xương rồng, mặc dù không có ảnh hưởng đến thiên hoang chiến tộc cựu thần truyền thừa, nhưng hai đại truyền thừa chi lực chống lên, đối với thân thể tiêu thần cải tạo có thể xương to lớn. Tiêu thần bây giờ thân thể có thể đối cứng cường giả thiên cương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, đối kháng thiên thú chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Cảnh giới tăng lên, nhục thể tố chất tăng lên. Tất cả, đều để tiêu thần mừng rỡ như điên, cái này chứng minh tiêu thần tại tiến bộ, cách võ đạo đỉnh phong làm đến càng gần. Cái này khiến hắn càng ngày càng có lòng tin. Thiên Hoang chiến tộc phục hưng, bí mật của mẫu thân. Hắn sẽ từng bước một cởi bỏ, hắn tin tưởng ngày đó không biết xa. Nhìn một màn này, Hạo Thiên Long Đế đồng dạng trong mắt chứa ý cười. Lựa chọn của mình quả nhiên không sai, tiêu thần truyền thừa này người quả thực xuất chúng, thiên phú và nghị lực đều là nhân tuyển tốt nhất, mà còn càng người mang huyết mạch của Phượng Hoàng nhất tộc, cái này khiến siêu việt thiên thần cảnh Hạo Thiên Long Đế đều có chút hiếu kỳ thân thế của tiêu thần. Nên biết rằng ở Thiên Huyền Đại Lục là không có thần thú, Phượng Hoàng thần điểu càng siêu cấp thần thú. Danh xưng thần thú giới ba đại chúa tể một trong, lại sẽ ở một người tộc trên thân thiếu niên lưu lại như vậy thuần chính huyết mạch. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên Long Đế một đôi mắt không thể không nhắm lại. Nhìn tiêu thần, không biết đang suy nghĩ gì. Ông Long. Tiêu thần hạ xuống thiên cung, đi vào Hạo Thiên Long Đế cùng bên cạnh người thủ lăng, sắc mặt mang theo ý cười, đối với hai người cùng kính nói, Long Đế tiền bối, người thủ lăng tiền bối, tiêu thần may mắn không làm được mệnh. Lời này vừa nói ra, Hạo Thiên Long Đế không thể không cười một tiếng. Đừng cao hứng quá sớm. Ngươi bây giờ chỉ là hoàn thành một nửa mà thôi, mấu chốt nhất vẫn là một bước cuối cùng, nếu như một bước này ngươi không có vượt qua mà nói, kết cục của ngươi vẫn như cũ thất bại. Thất bại mang ý nghĩa tử vong. Lời này vừa nói ra, nụ cười của tiêu thần cứng ở trên mặt. Còn có. Long Đế nhìn hắn, nói, truyền thừa của ta chia làm hai bộ phận thứ nhất là còn xương, tăng cường thể phách, khiến thân thể của ngươi đạt được tăng lên cực lớn, dạng này mới có thể tiếp nhận tiếp xuống truyền thừa, mà sau cùng truyền thừa là truyền thừa huyết mạch. Chỉ có truyền thừa huyết mạch chi lực của ta ngươi mới có thể tất cả đều là truyền nhân của ta. Huyết mạch truyền thừa. Vẻ mặt tiêu thần có vẻ mặt ngưng trọng. Trên người hắn bản thân liền là có huyết mạch của Phượng Hoàng, bây giờ tại dung hợp tha huyết mạch của Long tộc, dạng này mà nói, mình có thể chịu nổi hay sao? Tiêu thần không rõ ràng, nhưng hắn phải đi làm. Phải đi nếm thử. Hắn không có đường lui. Nhìn Hạo Thiên Long Đế, tiêu thần đùa giỡn nói, Long Đế tiền bối, vậy nếu như ta chỉ tiếp thụ ngươi xương rồng truyền thừa mà không tiếp thụ của ngươi huyết mạch truyền thừa? Đối với câu nói của tiêu thần, Hạo Thiên Long Đế cũng cười. Ngươi kia không coi là người thừa kế của ta, nhưng ngươi lại dung hợp rồng của ta xương, vậy ta chỉ có đem xương rồng từ trong thân thể của ngươi rút ra. Lời này vừa nói ra, tiêu thần dùng mình một cái. Đem xương rồng rút ra, cái này sao có thể, bây giờ xương rồng đã cùng thiên hoang truyền thừa triệt để dung hợp, đã hóa thành mình cốt nhục, đem xương rồng từ thân thể của mình bóc ra, cái kia ha không chính là đem xương cốt của mình bóc ra thân thể hay sao? Tiêu thần cười một tiếng, quả quyết làm được quyết định. Long Đế tiền bối. Chúng ta bắt đầu đi. Vừa rồi tiêu thần dáng vẻ có chút khiến người ta buồn cười, Long Đế cười lắc đầu, hắn chẳng qua hù dọa một chút tiêu thần, để cho hắn ở sau đó truyền thừa chăm chú một điểm, chia ra đường rẽ mà thôi. Tốt, ngươi chuẩn bị một chút. Tiêu thần gật đầu, một lát sau, lại một lần nữa mở ra hai con ngươi, thần sắc của hắn và khí chất đều là biến đổi, có thể nói khôi phục được nhất toàn thịnh trạng thái. Ta chuẩn bị xong. Bạch. Hạo Thiên Long Đế ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng hắn có một đạo hóng ánh sáng long lanh hạt châu bay ra. Trong Long Châu có một ngày kim long tại lượn vòng lấy, vô cùng linh động. Bành! Đúng lúc này Long Châu vỡ vụn, tiểu long bay lên không, hóa thành võ năm đạo kim long tại thiên khung bay lượn, Hạo Thiên Long Đế vạch phá ngón tay, năm giọt tinh huyết bắn ra bị năm đầu kim long thôn phệ, lập tức kim long hóa thành huyết long, vô cùng cường đại. Ông! Một đạo kim long xông vào thân thể tiêu thần, cường đại huyết mạch chi lực dung nhập thân thể tiêu thần khiến tiêu thần trực tiếp phá cảnh xông vào cấp độ thiên cương cảnh nhị trọng thiên, sau đó huyết mạch chi lực dần dần dung hợp. Ông ngong. Sau đó, hai đầu huyết long tuần tự dung nhập trong thân thể Tiêu Thần, khiến Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đỏ lên vô cùng, thân thể của hắn cũng đã sắp đến cực hạn, ba ngày kim long tại trong đan điền của hắn xoay quanh, chẳng biết lúc nào lại đan điền của Tiêu Thần bên trong có một đạo phượng hoàng bóng mở ngưng tụ. Ba đầu huyết long xoay quanh phượng hoàng, không ngừng xoay quanh. Cuối cùng toàn bộ xông vào trong thân thể phượng hoàng, trong chốc lát trên người phượng hoàng ánh sáng vàng đại phóng, trời long đất lở, toàn bộ long lăng đều là bắt đầu dao động, thiên địa rung động, đều là lấy Tiêu Thần làm trung tâm, thân thể Tiêu Thần phát ra huyền lực cường đại ba động, dẫn thiên địa đều là sinh ra dị tượng. Từ thân thể Tiêu Thần bên trong nở rộ hai đạo thần thú uy áp, đồng dạng kinh khủng. Một là phượng hoàng, một là thần long. Hai đạo thần thú đồng thời siêu cấp thần thú, lẫn nhau tranh phong không ai nhường ai. Một màn này người thủ lăng sau lưng không thể không có chút lo lắng Tiêu Thần. Bây giờ hắn là truyền nhân của Long Đế, cũng coi là thiếu chủ của hắn, nhìn thấy Tiêu Thần như vậy dãy rủa, người thủ lăng không khỏi nói, "Chủ thượng, ngươi nói hai đạo thần thú tranh chấp có thể hay không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng?" Hạo Thiên Long Đế nói, "Sẽ, nhưng cũng sẽ không." Người thủ lăng không hiểu. Nhìn Tiêu Thần cùng sau lưng ba động, hắn nói, "Bản thân hắn huyết mạch là Phượng Hoàng huyết mạch chi lực của ta là sau dung nhập, nếu như Phượng Hoàng huyết mạch có thể áp chế huyết mạch của ta mà nói, như vậy thì không có việc gì, nếu như ta huyết mạch đem phượng hoàng huyết của bản thân hắn mạch áp chế nói." Nói đến đây, vẻ mặt Hạo Thiên Long Đế cũng có chút nghiêm nghị. "Nếu như ta huyết mạch áp chế phượng hoàng, như vậy thân thể Tiêu Thần sẽ xảy ra vấn đề, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng cũng bạo thể bỏ mình." Lời này vừa nói ra, sắc mặt người thủ lăng ngưng trọng lên. Mặc dù Hạo Thiên Long Đế vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đồng dạng lo lắng, là Tiêu Thần lau một vệt mồ hôi. "Tiêu Thần, liền nhìn huyết mạch của ngươi thuần không thuần khiết." Ông ngong. Đúng lúc này, trên bầu trời đạo thứ tư huyết long bay thẳng mà xuống, vọt thẳng vào thân thể Tiêu Thần, toàn thân Tiêu Thần chấn động, Hạo Thiên Long Đế cùng sắc mặt người thủ lăng đều là thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Ba đạo huyết mạch chi lực Tiêu Thần còn không thể áp chế, bốn đạo huyết mạch nói chẳng phải là huyết mạch của hắn bị huyết mạch thần long áp chế. Tiêu Thần nguy hiểm. Oeng. Huyết long chui vào thân thể Tiêu Thần, vọt thẳng vào Tiêu Thần trong đan điền trong phượng hoàng, trong chốc lát, trên người phượng hoàng nở rộ vô cùng hào quang chói sáng. Từ thân thể Tiêu Thần bên trong phóng thích mà ra một luồng kinh khủng đến cực hạn uy áp cảm giác. Cái kia cố lực các bách, liền gọi Hạo Thiên Long Đế đều cảm thấy kiềm chế, trong mắt của hắn biến đổi, Tiêu Thần bị thần quang thôn phệ, liền cứ gọi hắn đều thấy không rõ tình hình của Tiêu Thần. A. Tiêu Thần thống khổ thanh âm tại quang minh bên trong truyền ra. Hạo Thiên Long Đế nguyên bản hy vọng vào giờ khắc này tan vỡ, người thủ lăng cũng là một mặt thất ý. Xong, thất bại sao? Cuối cùng vẫn không được hay sao? Tiêu Thần thật không phải là truyền nhân kia của chúng ta hay sao? Nhìn về phía trước, thân thể Hạo Thiên Long Đế có lảo đảo, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phương hướng Tiêu Thần, thì thào lên tiếng. Chương 311, Long Hoàng. Vẻ mặt người thủ lăng càng lộ ra vẻ lo lắng, bọn họ đều thật sâu là Tiêu Thần lau một vệt mồ hôi, đáng tiếc Tiêu Thần vẫn là không có chống nổi lần này. Long Đế. Hạo Thiên Long Đế lắc đầu, không nói gì. Oeng. Đúng lúc này, thiên khung phát sinh dị biến, chư thiên tinh thần vì đó run rẩy, tinh hà luân chuyển, nhật nguyệt vô quang, giống như hủy diệt chi thần giáng lâm thế gian, mà đại địa phía trên chỉ có Tiêu Thần nơi đó còn có ánh sáng tại trực trùng vân tiêu. Chờ một chút. Hạo Thiên Long Đế đột nhiên giật mình ở nơi đó. Nhìn biến hóa của Tiêu Thần, trong ánh mắt của hắn dần dần hiện lên vẻ mừng rỡ. Tiểu tử kia không có việc gì. Lời này vừa nói ra, người thủ lăng đều là vì một trong chấn. Tiêu Thần không có việc gì. Cái này sao có thể? Vừa rồi rõ ràng bản thân hắn huyết mạch chi lực bị áp chế, đã sắp gặp tử vong, bây giờ vì sao Hạo Thiên Long Đế sẽ nói hắn không có việc gì? Người thủ lăng ánh mắt cũng nhìn về phía phương hướng Tiêu Thần. Ông ngong. Lúc này thiên địa phảng phất hồng mông chưa phân, một mảnh ảm đạm không ánh sáng, con ngươi Tiêu Thần đột nhiên mở ra, thúy nhưng ở giữa một đạo huyền mang chiếu sáng thiên địa, thế gian lần nữa nghênh đón quang minh, mà trên thân Tiêu Thần thì tản ra kinh khủng đến cực hạn sức mạnh trấn áp. Loại uy lực này liền tất cả đều là Long Đế đều là có khó có thể chịu đựng. Đó là bản mệnh uy áp. Vẻ mặt Long Đế kích động vừa sợ giật mình. Cứu. Đúng lúc này, Tiêu Thần trên người có một đạo thần thú khổng lồ bóng mờ bay ra, đỉnh thiên lập địa, đó là một đạo phượng hoàng khổng lồ thần điểu. Thần điểu ung dung hoa quý, khí chất siêu phàm, ở sau lưng có một vòng đại nhật, nở rộ thần quang bảy màu, vô cùng trang nghiêm, giống như chúa tể. Mà tại thân thể phượng hoàng phía trên lại có long uy. Đó là thuần chính thần long uy nghiêm, có thể trấn áp thương sinh, phượng hoàng cùng uy nghiêm của thần long hợp hai là một, có thể nghĩ, hai đại siêu cấp thần thú dung hợp sẽ có cỡ nào kinh khủng. Ngực phượng hoàng phía trên có ba đạo thải lân, là vảy rồng. Hai cái móng nuốt cũng hóa thành long trảo hình tượng. Biến hóa như thế càng làm cho thần điểu phượng hoàng uy phong vô cùng. Hạo Thiên Long Đế phía dưới cùng người thủ lăng đều là thật sâu chấn động, đáy mắt toát ra thần sắc kinh hãi. Phượng Hoàng cùng kết hợp của thần long, thần thú như thế, mặc dù gọi không ra tên, nhưng không thể phủ nhận là sự xuất hiện của nó, thực lực cùng uy áp muốn vượt qua Phượng Hoàng cùng thần long bất luận một loại nào. Phượng Hoàng bóng người, lại ẩn chứa long uy. Dạng này tổ hợp, có thể xưng thượng cổ đến nay, độc nhất vô nhị tồn tại. khoe miệng Tiêu Thần hậu kỳ một nụ cười. Thành công Tiêu Thần bây giờ cảm giác được thả lỏng chưa từng có, vừa rồi hắn suýt chút nữa bạo thể mà chết, may mắn tại một khắc cuối cùng, có một thanh tay kéo mình một thanh, nếu không mình thật vạn kiếp bất phục. Long đế tiền bối, người thủ lăng tiền bối, để các ngươi lo lắng, ta nghĩ ta đã triệt để dung hợp truyền thừa của Long đế tiền bối. Tiêu Thần đi vào trước người hai người, nói: "Tiêu Thần, ngươi có biết Phượng Hoàng huyết của ngươi mạch cùng huyết mạch thần long đem kết hợp?" Hạo Thiên Long đế nhìn Tiêu Thần, nói với giọng trịnh trọng, đối với cái này Tiêu Thần tự nhiên biết. "Ta biết, cho nên ta cho nó lấy một tên mới." Tiêu Thần cười nói, đáy mắt của hắn có tinh mang, khỏe miệng rất nhỏ dơ lên. "Ta gọi nó Long Hoàng." Lời này vừa nói ra, Hạo Thiên Long đế cùng người thủ lăng đều là khẽ giật mình. "Long Hoàng?" Hai người đều là cười gật đầu, cái tên này tại phù hợp cực kỳ. "Tiêu Thần, ngươi không có cảm nhận được cái gì?" Hạo Thiên Long đế cười nhìn về phía Tiêu Thần, từ giờ khắc này, Tiêu Thần đã là hắn chân chính truyền nhân. Vẻ mặt Tiêu Thần khẽ biến. Sau đó hắn tại trong thần thức dò xét một phen, phát hiện có một đạo bản lòng kim sách tại thần trí của mình bên trong lơ lửng, kim sách phía trên phát ra vô tận long uy, mạnh mẽ phi phàm. Cựu truyền thần long quyết. Nhưng sau khi lật ra, Tiêu Thần chấn kinh, công pháp thánh giai. Lại là công pháp thánh giai. Mỹ mắt Tiêu Thần đều là không thể không nhảy lên, nhìn cựu truyền thần long quyết trước mắt, mừng rỡ như điên. Phượng Hoàng huyết của mình mạch mang cho mình một bộ công pháp thánh giai niết bàn cổ hoàng kinh đã để mình như vậy người tiên, bây giờ huyết mạch thần long lại một lần nữa giao phó mình công pháp thánh giai cựu truyền thần long quyết. Chỉ là tin tưởng, Tiêu Thần cũng có chút kích động. Tiêu Thần mở hai mắt ra, đối với Long đế không người cúi đầu, đa tạ Long đế tiền bối quà tặng, Tiêu Thần vô cùng cảm kích. Hạo Thiên Long đế phất phất tay, ngươi là truyền nhân của ta, ta tự nhiên sẽ dốc hết tất cả truyền thụ cho ngươi, bằng không thì ta giữ lại có làm được cái gì, ta vốn là lấy cái chết người, bây giờ ngươi truyền thừa đã hoàn thành, ta cũng muốn đi. Vẻ mặt Tiêu Thần tối sầm lại. Đúng vậy à, Hạo Thiên Long Đế vốn là đã vẫn lạc ngàn năm thời gian, bây giờ chỉ là hắn một đạo thần thức mà thôi, truyền thừa lấy trải qua xong, hắn lại há có thể trường tồn tại thế gian. Cho dù hắn siêu việt thiên thần cảnh, nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi thời gian quy tắc. Thần sắc hắn lạnh nhạt, phảng phất coi nhẹ sinh tử. Ngược lại người thủ lăng sau lưng thì lại lần nữa đỏ cả vành mắt. Chủ thượng, người muốn đi sao? Long Đế quay đầu nhìn về phía người thủ lăng, chậm rãi cười một tiếng, đúng vậy à. Ta phải đi, đi lần này liền sẽ không trở lại nữa, ta muốn dẫn lấy Tuyết tỷ tỷ cùng đi, chỉ là qua nhiều năm như vậy, khổ ngươi. Nói cuối cùng, Long Đế thật sâu thở dài. Người thủ lăng lắc đầu, không khổ, có thể bảo vệ chủ thượng, là vinh hạnh của ta. Hạo Thiên Long Đế nói, ta đã để ngươi lãng phí ngàn năm thời gian, bây giờ ta rời đi, có làm sao nhịn tâm nhìn ngươi lần nữa chịu khổ. Bây giờ Tiêu Thần là truyền thừa của ta người, ngươi về sau theo hắn, làm hắn người hộ đạo đi. Người thủ lăng dưng dưng gật đầu. Thuộc hạ tuân mệnh. Hạo Thiên Long Đế nhìn về phía Tiêu Thần, nói: "Tiêu Thần, Cựu Truyền Thần Long Quyết là ta cả đời công pháp mạnh mẽ nhất, mỗi một long tộc dòng chính giáng sinh đều biết bẩm sinh mang theo công pháp thánh giai, hy vọng ngươi có thể đưa nó phát dương quang đại đi." Nói xong bóng người Hạo Thiên Long Đế hóa thành hư vô. Mà trán Tiêu Thần cũng là bay ra một đạo linh quang, ở Hạo Thiên Long Đế biến mất địa phương chuyển vài vòng, đồng dạng biến mất. Người thủ lăng nhìn trước mắt tất cả, cung kính nói: "Cung tiễn chủ thượng chủ mẫu." Một màn này, Tiêu Thần cũng có được khó chịu. Nhìn người thủ lăng, Tiêu Thần nhẹ giọng nói: Người thủ lăng tiền bối, xin nén bi thương đi. Người thủ lăng quỳ thẳng một ngày một đêm. Ngày thứ hai, hắn giống như đổi một người, mặc dù vẫn như cũ còng xuống thân thể ông lão, nhưng khí tức của hắn lại trở nên không còn như dĩ vãng như vậy kiệm lời ít nói, mà khiến người ta nhìn có mấy phần hiền lành. Thiếu chủ, từ hôm nay trở đi ta vì ngươi hộ đạo. Tiêu Thần nhìn người thủ lăng, trên mặt mang cười nhạt, nhưng trong lòng lại là trong bụng nở hoa, có một vị thiên thần cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cường giả trở thành người hộ đạo của mình. Về sau Tiêu Thần ở Thiên Huyền Đại Lục đi ngang đều không phải là vấn đề. Người thủ lăng tiền bối. Thiếu chủ, ngươi là truyền nhân của Long Đế, ta là tôi tớ của ngươi, ta gọi Mộ Phi Dương, ngươi có thể gọi ta Mộ Lão, trước kia Long Đế còn đang thời điểm chính là xưng hô như vậy ta. Mộ Phi Dương mỉm cười nói, nhưng Tiêu Thần thấy được, đáy mắt của hắn có một đau thương. Tiêu Thần gật đầu, tốt, vậy ta liền giống như Long Đế tiền bối xưng hô ngươi là Mộ Lão. Thiếu chủ, yêu thú của ngươi ta tặng cùng hắn một đạo cơ duyên, bây giờ hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Mộ Phi Dương nhắc nhở, Tiêu Thần quay người nhìn lại, Tiểu Khả Ái ghé vào giường bạch ngọc bên trên nằm ngáy ho ho, nhưng dù sao Tiểu Khả Ái không phải là phàm phẩm, giấc ngủ của hắn chính là tu luyện, trên người có huyền quang bốc lên. "Mộ lão, ngươi nhưng có biết Cựu Truyền Thần Long Quyết?" Tiêu Thần lên tiếng hỏi, bây giờ Tiểu Khả Ái rơi vào trạng thái ngủ say, hắn không thể đi quấy rầy, bằng không thì rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện, huống chi cường giả thiên thần cảnh bàn cho cơ duyên, cũng không phải dễ dàng như vậy cảm ngộ, cho nên Tiêu Thần dự định nếm thử ở chỗ này tu luyện công pháp Hạo Thiên Long Đế lưu cho hắn. Chương 312, một năm về sau. Ta chỉ biết là Cựu Truyền Thần Long Quyết của Long Đế chính là bản mệnh công pháp, bẩm sinh, cái khác ta cũng không hiểu biết, tất cả còn phải xem kỳ ngộ của bản thân thiếu chủ. Mộ Phi Dương mỉm cười mà nói, chẳng qua thiếu chủ đạt được truyền thừa của Long Đế, thân có Long tộc huyết mạch chi lực, nghĩ đến bởi vì sẽ không phải rất khó khăn hiểu. Tiêu Thần gật đầu. Xem ra Hạo Thiên Long Đế cũng không đối với Mộ Phi Dương đề cập qua mình bản mệnh công pháp chuyện, bây giờ Long Đế biến mất hoàn toàn, cho nên tu luyện chuyện cựu chuyển thần Long Quyết chỉ có thể dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Tiêu Thần cố gắng nghĩ lại câu nói của Hạo Thiên Long Đế. Phát hiện cũng không có cái gì có thể đối với hắn tu luyện cựu chuyển thần Long Quyết có cái gì đặc thù nhắc nhở, xem ra Long Đế có thể là muốn cho mình lĩnh ngộ đi. Để cho mình đi ra cựu chuyển thần Long Quyết của mình nói. Nghĩ đến đây, đáy mắt Tiêu Thần có ánh mắt kiên nghị bộc lộ, khóe miệng cũng là giơ lên một đẹp mắt đường cong. Cựu truyền thần Long Quyết hay sao? Bắt đầu lĩnh ngộ đi. Tiêu Thần quyết định về sau chính là tại Hạo Thiên Long Đế trong Long Cung một chỗ trong cung điện bắt đầu tu luyện, hắn cũng không để cho Mộ Phi Dương chờ đợi, nhưng Mộ Phi Dương lại dường như thị vệ, bảo vệ tại mình cùng bên người tiểu khả ái. Tiêu Thần cũng không có mở miệng ngăn cản. Sau đó, huyền quang nở rộ, Tiêu Thần bước vào trong tu luyện. Hắn cũng không vào trong Thiên Hoang Thánh Địa tu luyện, mà trực tiếp ở chỗ này cảm ngộ, bởi vì hắn cảm thấy, nơi này nếu là Hạo Thiên Long Đế Long Cung, liền nơi này tất nhiên có thể có Hạo Thiên Long Đế tu luyện dấu vết, mà hắn có thể tìm được tẩm cung của Hạo Thiên Long Đế tu luyện cựu truyền thần Long Quyết. Nói không chừng có thể có rõ ràng cảm ngộ. Huyết mạch thần long chi lực thôi động, từ thân thể Tiêu Thần bên trong tách ra nhàn nhạt long uy, có huyền quang đang lưu chuyển, đem trọn tòa tẩm cung làm nổi bật vô cùng mỹ lệ, giống như trong tẩm cung có dấu chư thiên tinh thần. Dần dần, cựu truyền thần Long Quyết hiện lên ở trước mắt Tiêu Thần. Cái kia cuộn tại kim sách phía trên kim long đột nhiên bay lên, trao liệm cửu thiên, kim sách từ từ mở ra. Rực rỡ màu vàng chữ lớn hấp dẫn Tiêu Thần, khiến vẻ mặt Tiêu Thần đều chấn động. Ông long. Trên thân Tiêu Thần có thần long xoay quanh, có hình có chất, giống như thực thể, mà Tiêu Thần thì nhắm mắt tu luyện, giống như lão tăng nhập định, không nhúc nhích tí nào. Thời gian không khô trôi qua, thẩm cung không ngừng truyền ra long âm. Bên ngoài, sắc mặt Mộ Phi Dương có một ý cười, Long Đế quả nhiên không có chọn lầm người. Ngang. 3 tháng một ngày, long âm chấn thiên. Uy lực khủng bố kia rung động toàn bộ Long Lăng, long uy hạo đãng. Toàn bộ yêu thú trong Long Lăng đều là quỷ lệ long uy. Yêu long mãng nhất tộc hai đầu vương xà sắc mặt giống vậy hoảng sợ. Nhìn lấy thiên cung, vẻ mặt không thể không run rẩy lên. Loại cảm giác này là long uy của Long Đế. Thanh âm vương xà kích động, một đôi dài nhỏ con ngươi đều là lộ ra hào quang sáng tỏ, một bên yêu long mãng sau đồng dạng kích động, toàn bộ yêu long mãng nhất tộc đều là chấn động. Triều bái Long Đế. Triều bái Long Đế. Yêu thú cảm thụ rồng này uy đều là sôi trào lên, bọn họ đã nhanh ngàn năm không có cảm nhận được long uy của Long Đế, ở chỗ này Long Đế chính là bọn họ quân vương, Long Đế ngàn năm chưa từng truyền ra tin tức, bọn họ cho rằng Long Đế đã vỡ lạc, bây giờ Long Uy tại xuất hiện, yêu thú vui mừng. Long Đế của bọn họ, có trở về. Trong đại điện, Long Uy ẩn rơi, lại có một đạo kinh khủng thú uy tản ra, tiểu khả ái tỉnh, mấy tháng ngủ say khiến hắn triệt để tiêu hóa Mộ Phi Dương ban cho hắn nghịch thiên kỳ ngộ, bây giờ tiểu khả ái đồng dạng bước vào thiên cương cảnh trực tiếp nhảy lên trước thiên cương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cấp độ. Tiểu khả ái ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể mấy trăm trượng. Đỉnh thiên lập địa, một tôn yêu thần khổng lồ nổi lên, một đôi tử kim sắc con ngươi phát ra ngập trời hung uy, trên người hắn có sát lục chi khí hiện lên, giống như tuyệt thế sát thần một tôn, vô cùng kinh khủng. Càng khiến người ta kinh hãi chuyện, nó phát tán mà ra uy áp, không kém chút nào long uy của Long Đế, đồng dạng chấn kinh toàn bộ trong Long Lăng yêu thú, cho dù sự mạnh mẽ của thiên cương cảnh thiên thú đều là cảm giác được run rẩy tim đập nhanh. Thật là khủng khiếp thú uy. Phảng phất tiểu khả ái chính là trong yêu thú vương giả. Lũ yêu thú nhìn Long cung phương hướng cái kia một tôn yêu thú khổng lồ, đều là vẻ mặt hoảng sợ, sau đó uy áp tan hết, tiểu khả ái cũng khôi phục chân thân, một đôi trong mắt to có loại vui sướng chi ý. Quá tuyệt á. Tiểu khả ái hưng phấn cơ nắm tay nhỏ. Một bên Mộ Phi Dương cười nói, đúng thế. Tiểu khả ái quay đầu nhìn lại, trên mặt hiện lên ý cười, ngại thanh mại khi nói, thật cảm tạ lao ra ra chỉ điểm. Nói, hắn đánh ra xung quanh, vẻ mặt mê võng. Ngủ một giấc Tiêu Thần làm sao không có. Hắn đến đó rồi. Thật tình không biết, nó một giấc này đi ngủ thời gian nửa năm. Lao ra ra. Tiêu Thần đi nơi nào? Mộ Phi Dương cười nói, thiếu chủ đang bế quan tu luyện Long Đế lưu cho cựu chuyển thần Long Quyết của hắn, còn chưa xuất quan. Tiểu Khả Ái khẽ giật mình, thiếu chủ, người tên là Tiêu Thần. Mộ Phi Dương gật đầu, cười nói, hắn đạt được truyền thừa của Long Đế, là truyền nhân của Long Đế, bây giờ Long Đế vẫn lạc, hắn tự nhiên là thiếu chủ. Tiểu Khả Ái nở nụ cười, có cường giả thiên thần cảnh vì hắn hộ đạo, Tiêu Thần lần này có thể túm. Nói, miệng nhỏ cong lên, đáy mắt xẹt qua một vẻ hâm mộ. Mộ Phi Dương sờ lên đầu Tiểu Khả Ái. Vẻ mặt nhu hòa. Về sau ngươi có không hiểu cũng có thể tới tìm ta. Ừm ân. Thời gian lại qua thời gian nửa năm, cuối cùng Tiêu Thần đã đi động tĩnh, trong Long Lăng nhìn không ra 4 mùa biến hóa, thời gian lại là cố định, bây giờ Tiêu Thần đã bế quan tu luyện thời gian 1 năm. Oeng. Cửa điện mở ra, Tiêu Thần bình tĩnh đi ra. Mặc dù không có bất kỳ uy áp cùng huyền lực nở rộ, nhưng Mộ Phi Dương cùng Tiểu Khả Ái đều cảm thấy biến hóa của Tiêu Thần, đó là khí chất biến hóa, Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần thậm chí có loại nhìn không thấu cảm thấy. Phảng phất trước mắt có một đạo nhàn nhạt mê vụ, có thể nhìn thấy lại thấy không rõ. Mộ Phi Dương nhìn Tiêu Thần, đáy mắt sáng lên. Chúc mừng thiếu chủ. Tiêu Thần cười nói, Mộ lão, thời gian một năm, vất vả ngươi. Tiểu Khả Ái nhảy đến trên thân Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, bây giờ ngươi là cảnh giới gì? Trong mắt Tiểu Khả Ái có vẻ chờ mong, Tiêu Thần ở hai mắt của hắn bên trong thấy được tìm thai vạn. Dù sao ngươi đánh không lại ta là được rồi. Tiểu Khả Ái lập tức khâm phục, làm sao ngươi biết ta đánh không lại ngươi? Cái kia, thử một chút. Tiêu Thần nhíu mày. Trong nháy mắt Tiểu Khả Ái sợ, không thử, không đùa với ngươi. Một bên sắc mặt Mộ Phi Dương mỉm cười. Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Mộ Phi Dương, nói từ từ, Mộ lão, chúng ta đã trong luyện hư Long Lăng này dừng lại thời gian một năm, ngài có biện pháp không có thể cởi bỏ phong cấm của Long Lăng? Mộ Phi Dương nhìn Tiêu Thần, cười nói, thiếu chủ, ta là không cách nào phá vỡ phong cấm của Long Lăng, nhưng ngươi có thể, đừng quên đây là Long Đế Long Lăng, mà ngươi là truyền nhân của Long Đế. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần khẽ giật mình. Ta, Tiêu Thần chỉ chính mình. Mộ Phi Dương gật đầu, ngươi có thể thử một chút dùng cựu chuyển thần Long Quyết thử nhìn một chút. Tiêu Thần gật đầu. Thôi động cựu chuyển thần Long Quyết, Long uy hạo đãng, Tiêu Thần quát lạnh một tiếng, Long Lăng phong cấm, mở. Lập tức, Long Lăng chấn động, một lát sau, bình tĩnh lại. Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Mộ Phi Dương, nhẹ giọng hỏi, Mộ lão, ta cùng Tiểu Khả Ái phải đi về, nơi này dù sao không phải là thế giới của ta, ngươi muốn theo ta ra ngoài hay sao? Mộ Phi Dương là người thủ lăng, bảo vệ trên Long Đế ngàn năm thời gian, nơi này sớm đã là nhà của hắn, Tiêu Thần hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của hắn. Mặc dù Long Đế khiến hắn vì chính mình hộ đạo, nhưng nếu như Mộ lão không muốn rời đi, Tiêu Thần cũng không biết cưỡng cầu. Nhưng Mộ Phi Dương lại là cười một tiếng, thiếu chủ đi nơi nào, lão hủ tự nhiên sẽ theo tới nơi đó. Tiêu Thần cũng cười. Tốt, chúng ta cùng đi. Chương 313, ta trở về. Mộ Phi Dương quay đầu nhìn thoáng qua Long Lăng bên trong Long Cung mênh mông, đáy mắt xẹt qua một không bỏ, hắn thật lâu đứng lặng, vẻ mặt buồn vô cớ. Long Đế, ta phải đi. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đứng ở một bên, không có lên tiếng quấy rầy. Bọn họ biết, trong lòng Mộ Phi Dương không bỏ, khiến hắn cùng hắn bảo vệ hơn ngàn năm Long Cung làm sao cùng chia tay đi. Rất lâu, Mộ Phi Dương xoay người lại, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần có chút áy náy, khiến thiếu chủ đợi lâu. Tiêu Thần nói, Mộ lão nói gì vậy, chúng ta đi thôi. Ông. Bọn họ hóa thành lưu quang, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Bọn họ sóng vai mà đi, một ngày chính là vượt ngang vạn dặm cương vực, đi vào ban đầu bọn họ lối vào, Tiêu Thần hít sâu một hơi, sau đó mang theo Tiểu Khả Ái cùng Mộ lão chậm rãi đi ra. Ở luyện hư Long Lăng một năm, bây giờ rốt cuộc có thể đi về. Trái tim Tiêu Thần ngọn nguồn có ngàn vạn suy nghĩ sẽ qua, mình ở luyện hư Long Lăng bị tù buồn ngủ, sư phụ cùng Lệ Nhi khẳng định lo lắng gần chết đi. Nghĩ đến Thẩm Lệ vì chính mình dáng vẻ lo lắng, Tiêu Thần liền không nhịn được thần thương. Lệ Nhi, thật xin lỗi. Tiêu Thần lẩm bẩm, âm thanh lộ ra nhớ. Sau đó thẳng đến luyện hư Long Lăng cửa ra vào bay đi, hắn thư lòng chỉ muốn về, nhưng vừa tới cửa vào lại bị một đạo kinh khủng thần uy đẩy lui trăm mét, sắc mặt đều là trắng bệnh. Phúc. Tiêu Thần khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Thần, ngươi thế nào? Một bên Tiểu Khả Ái nhìn thấy Tiêu Thần lại bị đẩy lui, hơn nữa còn bị tổn thương, không thể không vẻ mặt lo lắng đỡ lấy Tiêu Thần, lên tiếng hỏi thăm. Nhìn lối ra, vẻ mặt Tiêu Thần nghiêm nghị. Lối ra bị phong ấn, mà còn người phong ấn thực lực vô cùng cường đại, bởi vì nên ở thiên cương cảnh đỉnh phong thậm chí tầng thứ cao hơn. Lời này vừa nói ra, Tiểu Khả Ái khẽ giật mình. Thiên cương cảnh đỉnh phong, thậm chí phía trên. Đây chẳng phải là nói bố trí phong ấn người rất có thể sẽ là cường giả thiên thần cảnh. Thiếu chủ, chuyện gì xảy ra? Cuối cùng Mộ Phi Dương đổi tới, lại nhìn thấy khỏe miệng Tiêu Thần treo vết máu, không thể không lên tiếng hỏi. Tiêu Thần nói, Mộ lão, lần này chỉ sợ muốn ngươi xuất thủ, lối ra bị người bố trí phong ấn, thực lực của ta xa xa không đủ để xông phá. Nghe vậy, Mộ Phi Dương cảm thụ một phen sau, cười một tiếng. Không ngại chuyện, tiện tay mà thôi. Nói, Mộ Phi Dương vung tay lên, một luồng kinh khủng đến uy lực cực hạn oanh sát mà ra, trực tiếp xóa bỏ cái kia kinh khủng phong ấn, cường đại thủ đoạn thậm chí phong ấn không kịp phát ra vỡ vụn âm thanh cũng đã bị chấn nát, hóa thành hư vô. Một màn này, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua hâm mộ. Đây chính là thực lực thiên thần cảnh hay sao, có thể không nhìn tất cả. Thật mạnh. Mộ Phi Dương nhìn về phía Tiêu Thần, thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Là một năm phong tuyết, đông tuyết đem Nguyệt Thần Cung nhiễm trắng, bao phủ trong làn áo bạc bên trong mang theo vài phần duy mỹ, phảng phất là giữa thiên địa tinh linh tại nhảy múa nhẹ nhàng. Một năm trôi qua đi, chuyện luyện hư Long Lăng đã dần dần bị người Nguyệt Thần Cung quên lãng, nhưng mỗi lần nhắc lên Tiêu Thần, tất cả mọi người vẫn là không thể không thở dài một tiếng. Thời gian một năm, đại trưởng lão có chút giàn mua, nhưng mỗi ngày tiểu linh đang đều sẽ tới nhìn hắn, trong một năm chưa từng gián đoạn. Mặc dù đại trưởng lão là Tiêu Thần thần thương, nhưng thời gian lại đem nó hòa tan không ít. Hắn cùng tiểu linh đang xưa nay không xách Tiêu Thần, không phải là lãng quên, mà sợ chạm đến cái kia một đạo tiếc nuối cùng thương cảm. Nha đầu, một năm đi. Bạch Nhược Quân uống trà, tiểu linh đang pha trà, hai người vô cùng hài hòa. Lời này vừa nói ra, tiểu linh đang pha trà nhẹ tay hơi run rẩy một chút, một đôi mắt to cũng có chút bối rối. Một năm, cái từ này rất mẫn cảm, không để cho nàng nguyện ý đề cập. Bạch gia gia, ta còn có việc đi về trước, ngày mai lại đến nhìn ngài. Nói xong, không đợi Bạch Nhược Quân nói chuyện chính là vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng Tiểu Linh Đang, Bạch Nhược Quân không thể không nhẹ giọng thở dài. Ai, đáng thương hai cái nữ hoa. Một yêu mà không được, một được nhưng không được gần nhau. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết ta. Bạch Nhược Quân cảm thán một tiếng, trong chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy rời đi. Trên đường, nước mắt của Tiểu Linh Đang mơ hồ ánh mắt. Tiêu Thần Ca, Tiểu Linh Đang rất nhớ ngươi a. Trong Nguyệt Thần Cung, có một bóng người xinh đẹp bây giờ trên sân thượng, dáng người của nàng cao gầy, khuôn mặt tuyệt mỹ, từ xa nhìn lại, lại có mấy phần lạnh như băng chi ý, tay thiếu nữ chấp lạnh băng ngọc kiếm, lâm phong mà đứng, một đôi mắt đẹp nhìn về phương xa, nơi đó là Nguyệt Thần Cung lao tù phương hướng. Nàng là Thẩm Lệ. Thời gian một năm, khiến Thẩm Lệ từ thống khổ cùng trong sự sợ hãi đi ra, chẳng qua cũng khiến nàng trở nên càng thêm lạnh xinh đẹp, Nguyệt Thần Cung loại bên trong đều thịnh truyền băng mỹ nhân. Ở Tiêu Thần bị nhốt 3 tháng thời điểm, nàng khắc khổ tu luyện, Thẩm Lệ bây giờ đã bước vào Thiên Cương cảnh lục trọng thiên cấp độ, trong Nguyệt Thần Cung thế hệ trẻ tuổi, thánh nữ Thẩm Lệ vị trí ổn định một, tại trận chiến hội Vũ Thẩm Lệ Thiên Cương cảnh ngũ trọng thiên nghiền ép chư thiên tiêu, nhất chiến thành danh. Nhìn bóng lưng Thẩm Lệ, trong mắt Thiên Ngự cùng Lang Âm lộ ra đau lòng, nhìn nàng từng chút bước bách mình, ý đồ lấy tu hành đến quên mất Tiêu Thần, nhưng bọn họ cũng đều biết, Thẩm Lệ càng như vậy, liền đại biểu nàng càng không có quên Tiêu Thần, ngược lại càng lún càng sâu. Lệ Nhi, một tiếng kêu gọi, Thẩm Lệ cũng không quay đầu. Thiên Ngự cùng Lang Âm đều là cung kính lui sang một bên. Sư phụ, Khương Thanh Tuyết gật đầu. Thiên Ngự, Lang Âm, các ngươi đều đi xuống trước đi, ta bồi Lệ Nhi trò chuyện. Hai người gật đầu, lui xuống. Khương Thanh Tuyết đi đến bên cạnh Thẩm Lệ, nhẹ nhàng nói, còn không quên Tiêu Thần hay sao? Thẩm Lệ nở nụ cười. Sư phụ, ta tu luyện xưa nay không vì quên hắn à, ta là muốn có một ngày thực lực của ta đủ để đụng vào Thiên Thần cảnh, ta có thể đi luyện hư long lăng tìm hắn, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, ta không tin Tiêu Thần chết rồi. Trong mắt Thẩm Lệ lộ ra kiên định. Chưa hề đều không tin tưởng qua, hắn chẳng qua nhốt ở bên trong mà thôi. Câu nói của Thẩm Lệ càng ngày càng nhẹ, có thể là mình nàng cũng không tin đi, nghe lấy câu nói của Thẩm Lệ, trong lòng Khương Thanh Tuyết thầm than Thẩm Lệ là cái si tình nữ a. Lệ Nhi, ngươi tội gì khó xử mình? Câu nói của Khương Thanh Tuyết, Thẩm Lệ không trả lời, nàng lặng lặng mà nhìn xem phương xa, phảng phất cái kia bóng người thiếu niên lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn, nàng nở nụ cười kia khuynh đảo chúng sinh, trong mắt mang nước mắt, doanh doanh mà rơi. Tiêu Thần, Lệ Nhi rất nhớ ngươi a. Luyện Hư Long Lăng. Làm Tiêu Thần bước ra Luyện Hư Long Lăng một khắc này, hắn vậy mà cảm thấy trước nay chưa từng có nhớ, thời gian một năm không biết sư phụ thế nào, Lệ Nhi có hay không lo lắng cho mình mà thương tâm, hết thảy đó tất cả đều để trong lòng Tiêu Thần khó chịu. Hắn thậm chí có thẹn với Thẩm Lệ. Một lần lại một lần mạo hiểm, một lần lại một lần khiến nàng lo lắng, hắn thậm chí có chút không dám nhìn Thẩm Lệ rơi lệ bộ dáng, chỉ là ngẫm lại cũng có chút đau lòng. Tiêu Thần, chúng ta nhanh nhìn thấy Lệ Nhi. Tiểu Khả ái ghé vào trong ngực Tiêu Thần, nhẹ giọng nói, nó cũng rất muốn đọc Thẩm Lệ, nó còn nhỏ, đối với Tiêu Thần và Thẩm Lệ có cực lớn ỷ lại cảm giác. Tiêu Thần sờ lên đầu của nó, cười nói, đúng vậy à, chúng ta muốn nhìn thấy Lệ Nhi, nhưng chúng ta là đi trước nhìn sư phụ vẫn là đi nhìn Lệ Nhi. Tiểu Khả ái có chút xoắn xuýt, khuôn mặt nhỏ có buồn rầu. Nhưng là, ta muốn sư phụ, cũng nghĩ Lệ Nhi à. Cuối cùng, Tiêu Thần vẫn là quyết định đi trước nhìn Bạch Nhược Quân, ba người bay về phía Bái Kiếm Các, một năm chưa về, khiến Tiêu Thần có hoài niệm. Nhìn nơi này, Tiêu Thần cười một tiếng. Sư phụ, ta trở về. Chương 314, nhớ kỹ, ta gọi Tiêu Thần. Thanh âm Tiêu Thần rất nhẹ, nhưng lại có loại lực xuyên thấu, ở toàn bộ Bái Kiếm Các quanh quẩn, hắn cười nhìn về phía Bái Kiếm Các, nơi này giống như nhà của hắn. Bạch. Lập tức, một đạo bóng người áo trắng gần như trong nháy mắt chính là xuất hiện ở trước mắt, nhìn Tiêu Thần, Bạch Nhược Quân giật mình ở chỗ cũ. Một đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn há to miệng, nhưng lại không nói ra lời, giống như là cái gì nghẹn ngào tại yết hầu, khiến hốc mắt của hắn hơi ướt át, một màn này cũng khiến trong lòng Tiêu Thần ấm áp. Tiêu Thần cười nói, "Sư phụ, ta trở về, là Tiêu Thần trở về." Giờ đại trưởng lão lấy lại tinh thần. Hắn nở nụ cười, một năm đều không có như vậy thoải mái nở nụ cười. "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Bạch Nhược Quân bây giờ giống như một phụ thân thấy được mấy năm chưa về hài tử, sự kích động kia cùng vui vẻ khiến Tiêu Thần đột nhiên muốn ôm một cái chính mình cái này sư phụ, có thể bị cái nào đó tiểu gia hỏa nhanh chân đến trước. Tiểu Khả ái vọt tới trong ngực Bạch Nhược Quân. Cái đầu nhỏ không ngừng cọ a cọ, không nói ra được đáng yêu, nhỏ giọng âm mại thanh mại khi nói, "Sư phụ, ta muốn chết ngươi, suýt chút nữa không về được." Đại trưởng lao ôm Tiểu Khả ái, trên mặt cười nở hoa. Đám người Tiêu Thần nói chuyện, như cũ rất mộ phi dương một mực đứng bình tĩnh ở một bên, không có lên tiếng. Đại trưởng lao đối với Tiêu Thần trở về vô cùng ngoài ý muốn, đến mức không để ý đến hắn tồn tại. Nhưng sau một khắc nụ cười của đại trưởng lao cứng ở trên mặt. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, hỏi, "Sao các ngươi đi ra được? Lúc trước luyện hư long lang bạo động, cung chủ là ở bên ngoài bố trí phong ấn, các ngươi?" Tiêu Thần cười một tiếng, sau đó nhường ra một đạo vị trí, Mộ Phi Dương cái kia hơi có vẻ còn xuống thân thể hiện lên ở đại trưởng lão trước mắt, Tiêu Thần nói: "Sư phụ, đây là Mộ lão, ta trong luyện hư long lăng có kỳ ngộ, cho nên đại nạn không chết, có thể thoát khốn cũng Mộ lão xuất thủ." Câu nói của Tiêu Thần nửa thật nửa giả. Hắn không có đề cập Long Đế truyền thừa cùng trong Long Lăng chuyện, chỉ là sơ lược, nhưng hắn nói đại bộ phận đều là sự thật. Bạch Nhược Quân nhìn thoáng qua Mộ Phi Dương, lập tức nhìn chăm chú. Hắn vậy mà nhìn không thấu hắn, mà còn Tiêu Thần nói là trước mắt còn xuống nhìn phá vỡ phong ấn của công chủ. Vậy hắn thực lực. Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Quân hơi chấn động một chút. Cuối cùng Bạch Nhược Quân gật đầu, không có hỏi nhiều, Tiêu Thần cũng không có giải thích, chuyện trong đó hai người lòng dạ biết rõ, nhưng không có vạch trần. "Sư phụ, Mộ lão về sau ở chỗ này?" Bạch Nhược Quân cười nói, "Đương nhiên có thể, toàn bộ ta thiếu người bạn, có vị ngươi này Mộ lão làm bạn, không có việc gì nếm một chút trà, hạ hạ cờ cũng có thể đuổi giết thời gian." Đối với câu nói của Bạch Nhược Quân, Mộ Phi Dương cũng là cười một tiếng. "Vậy có nhiều làm phiền, ngươi còn kém một điểm, chúng ta còn có thể tham khảo tu luyện chuyện." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là nở nụ cười. Sau đó Bạch Nhược Quân nhìn về phía Tiêu Thần, "Ngươi đi xem Thẩm Lệ không có, nha đầu kia là ngươi thương tâm rất lâu." Tiêu Thần nói, "Không có, ta sau khi đi ra, liền trở lại nhìn sư phụ." Một câu của Tiêu Thần trong nháy mắt khiến Bạch Nhược Quân đỏ cả vành mắt. Trong lòng của hắn rất là vui mừng, nhưng là vẫn nói Tiêu Thần, "Tiểu tử ngốc, mau đi xem một chút Thẩm Lệ đi, về sau không muốn phụ lòng người ta." "Ừm." Tiêu Thần cười gật đầu, quay người rời đi. "Thần nhi." Đại trưởng lão kêu một thần, Tiêu Thần quay đầu. Bạch Nhược Quân do dự một khắc sau, nói, "Nếu như có thể mà nói, ngươi cũng đi nhìn xem nha đầu Tiểu Linh đang kia đi." Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó cười nói, "Ta biết."